Vương Mậu đối với hắn đều im miệng không nói, căn bản không chịu tiết lộ nửa phần, cái này đủ để chứng minh Tư Pháp Thiên Thần nội tình tuyệt đối là lớn đến kinh người. Hắn Thái Bạch Kim Tinh không phải hạng người tầm thường, không phải hắn Thái Bạch Kim Tinh tự ngạo, lớn như vậy thiên đình ở trong hắn cũng là nổi tiếng một hào nhân vật, có thể xếp tại trước mặt hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với hắn đều phải ẩn giấu, như vậy lai lịch, Thái Bạch Kim Tinh mặc dù không biết là ai, nhưng hắn cũng đã khóa chặt một chút người, dù sao căn cứ lấy địa vị mà nói, Đại La Kim Tiên đều muốn bài trừ bên ngoài, một vị Đại La Kim Tiên sẽ không để cho Vương Mẫu nương nương coi trọng như vậy siêu việt Đại La Kim Tiên người. Cứ việc dài rằng giặc viễn cổ cùng thượng cổ niên đại, nhưng dạng này nhân số cũng là không nhiều, mặc dù Thái Bạch Kim Tinh không biết là cụ thể vị kia, nhưng một cách này không cần thiết, chỉ cần là ngay trong bọn họ trong đó một vị, cũng đủ để cho Thái Bạch Kim Tinh coi trọng. Lần này đến đây đặc địa vì thần quân giải quyết tất cả nghi hoặc Thái Bạch Kim Tinh cũng không đi vòng mèo, trong tay hắn phất trần hất lên, bốn phía vặn vẹo biến mông lung, thiên địa vì đó biến ảo, đương tầm mắt rõ ràng về sau, Dương Khải Phong cùng Thái Bạch Kim Tinh đã tại giao trì bên ngoài. Đi tới một chỗ Kim Bích Huy Hoàng đại điện ở trong. Nơi đây đứng vững từng cây bàn long trụ, đại điện tương đối trống trải, mà tại trong đại điện, trưng bày bốc hơi nóng nước trà, hai cái bồ đoàn ở vào hai phe, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, đưa tay ý chào một cái, Dương Khải Phong hắn cũng ngồi tại trên bồ đoàn, lặng lặng chờ đợi Thái Bạch Kim Tinh tiếp xuống ngôn ngữ. Có thể tại giao trì bên ngoài, một tay không gian chuyển đổi bản sự, Thái Bạch Kim Tinh tuyệt đối không có thực lực như vậy, không phải Dương Khải Phong xem thường Thái Bạch Kim Tinh. Mà là giao chỉ kia là địa phương nào, đây chính là Vương Mẫu nương nương đạo trưởng, hắn căn bản không ở vào tam thập tam thiên bên trong, là một chỗ động thiên bị Vương Mẫu cải tạo mà đến, Thái Bạch Kim Tinh tại mạnh lên gấp đôi, cũng là không cách nào làm được điểm ấy, chân chính có thể làm đến điểm này chỉ có Vương Mẫu nương nương. Tại nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh động tác về sau, Dương Khải Phong lúc đầu lòng tuyệt vọng, cũng bắt đầu lòng động, hắn lại thấy được tên là hy vọng đổ vật. Còn xin Kim Tinh nói thẳng, lần này nương nương đến cùng là ý gì? Kia Vũ Mị nương đã có thành tựu, bước lên thượng cổ nhân vương chi đạo, thần thông sự nghiệp to lớn về vào một thân, còn có Phật môn cùng Hỏa Vân động duy trì, nghĩ muốn đối phó khó khăn cỡ nào, cái này căn bản là một đầu tuyệt lộ, nương nương là đang bức tử ta. Dương Khải Phong trong lòng lời nói thẳng ra, hắn không có bất kỳ cái gì cố kỵ, cùng mạng sống so sánh, cái khác hết thảy đều là không đáng giá nhắc tới. Thần quân quá lo lắng Thái Bạch Kim Tinh trong tay phất trần hất lên, hắn một cái tay hơi khẽ nâng lên, đối Dương Khải Phong lắc lắc. Trong miệng nhẹ giọng tiếp tục nói, đối phó kia Vũ Mị nương, thần quân không phải lẻ loi một mình, phía sau có Thiên Đình cùng Yêu Điện tương trợ. Yêu Điện cùng Thiên Đình Dương Khải Phong hắn trực tiếp nối liền Thái Bạch Kim Tinh lời nói, trực tiếp lắc đầu sọ nói, thực lực cường thì mạnh đã, lại là khuyết thiếu đại vận, bây giờ Hỏa Vân động cùng Phật môn đều nắm giữ đại vận, chính là đại hưng chi thế. Cùng so sánh, không đủ lúc lây chứng trọi đá mà thôi đại vận tác dụng, Dương Khải Phong chính hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc đầu hắn muốn luyện thành Kim Cương Bất Hoại chi thân, không biết phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng, trước đó hắn hao tâm tổn trí kết lực, không biết hao tốn nhiều ít khổ công, bị bao nhiêu tội, nhưng cũng là không thể đem yêu thần tinh huyết toàn bộ đều cho gom gót, nhưng khi một ngày đại vận mang theo, hắn trực tiếp tại Hoàng Gia Trang ở trong thu được. Yêu thần tinh huyết, gom góp thiên cương 36 biến dùng để tu luyện. Phía sau càng là xuôi gió xuôi nước, hôn thế bốn khỉ tinh huyết cũng gom gót, phát triển có thể nói là thuận rối tinh rối mù, bởi vậy liền có thể xem ra đại vận gia chỉ Phật môn cùng Hỏa Vân động muốn thế nào khó có thể đối phó. Thiên đình cùng Yêu Điện là thiếu khuyết Thái Bạch Kim Tinh đối với điểm này trực tiếp điểm đầu thừa nhận, hắn nụ cười trên mặt y nguyên sán lạ, không có mảy may cải biến. Dương Khải Phong kể ra nội dung, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng sớm có đối sách, bằng không thì cũng không sẽ như thế bình ổn. Dương Khải Phong lặng lặng chờ đợi Thái Bạch Kim Tinh giải đáp. Thái Bạch Kim Tinh vươn ngón tay của mình, hướng phía Dương Khải Phong chỉ rồi nói ra, Thiên đình cùng Yêu Điện khuyết thiếu đại vận, nhưng thần quân lại là có đại vận mang theo. Dưới mắt chính là lần sau đại kiếp bắt đầu, thần quân chính là mở cấp người, trọng yếu như vậy thân phận, như thế nào sẽ không có ứng đối chi pháp. Ai, một chương này đến bây giờ mới gõ chữ hoàn thành, buổi sáng chương thứ nhất gõ chữ sau khi thành công, lúc đầu dự định nghỉ ngơi một lát, nhưng liền phá hủy ở cái này nghỉ ngơi một lát, lại bị thông chi, có một trưởng bối muốn tới, tại đạo nhân cái này hơn 20 năm kiếp sống bên trong, căn bản chưa nghe nói qua trưởng bối, dày vò một ngày. Vừa mới cơm nước xong xuôi, đầu chóng mặt, một chương này mã cũng không biết có hay không tại tiêu chuẩn, chỉ có một chương này, đạo nhân vô. Cùng không có ý tứ, ngày mai, tất nhiên sẽ có bộc phát, không đi cùng bọn hắn giày vò, mọi chuyện cần thiết đều bị thoái thác, sẽ ngồi trước máy vi tính một mực gõ chữ, sẽ có một cái đại bạo phát, buổi sáng cơm nước xong xuôi, liền bắt đầu, chí ít đổi mới canh năm, đi ngủ, s. Sau khi đứng lên bắt đầu gõ chữ, Chương 491, cùng Phật hữu duyên. Cảm tạ ngây thơ A Trường cung ta mệnh như yêu say tiểu lão quỷ đầu ba vị tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, hôm nay đạo người đã đem mọi chuyện cần thiết đều cho từ chối đi, liền xem như bên ngoài hỏa thiêu phong ốc, cũng là bền lòng vững dạ, gõ chữ một ngày, nhờ vào đó xin lỗi, hôm nay đổi mới tuyệt đối phải vượt qua canh năm, đây là đạo nhân hôm nay hứa hẹn, các vị đám tiểu đồng bạn nhìn đạo nhân biểu hiện đi 17. Kim Tinh lời nói nhẹ nhõm. Nghĩ kia Phật môn hùng ngồi phương Tây vạn và năm, không biết tích lũy nhiều ít thực lực, quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế Phật, Đông Phương chỉ toàn lưu ly thế giới chi giáo chủ dược sư lưu ly quang Như Lai, cái khác Phật đà nhiều vô số kể, càng là có kia tám đại Bồ Tát, không phải Phật đà càng thắng Phật đà. Đại thế đến Bồ Tát, bất luận thần thông pháp lực đều xương thứ nhất. Cái này còn không đề cập tới hỏa vân động, kia hỏa vân động giữa bầu trời hoàng dẹp tiên yêu ma quỷ quái, địa hoàng diễn hóa thịnh thế, nhân hoàng quét ngang thiên hạ. Tứ phương thánh vương cũng là hoành ép một đời nhân vật. Bây giờ chính là vận khởi thời điểm, hỏa vân động bên trong am hiểu nhất mượn nhờ khí vận người chính là nhân hoàng, muốn là nhân tộc đại vận vì hắn trưởng quản, hắn một người đủ để quét ngang yêu điện. Dương Khải Phong hắn ngữ khí có nhàn nhạt đắng chát, bởi vì cửu lê sự tình, hắn đối với vị kia nhân hoàng nhiều có chú ý, nhưng khi hắn thu thập lại nhân hoàng tin tức, liền có thể phát hiện nhân hoàng đáng sợ, cái này một vị nhân hoàng đánh giá vẫn luôn là tư chất ngút trời, ước vạn năm khó gặp thiên tài, nhưng tình huống chân thật lại toàn không phải không phải, đó bất quá là đấu kỵ nhân hoàng người cố ý tuyên truyền mà thôi, bởi vì chỉ có như thế, đêm này nhân hoàng xuất thân cất cao, mới có thể yếu hóa nhân hoàng đáng sợ. Dù sao có một cái tốt xuất thân, có thể đem nhân hoàng phấn đấu xóa sạch một bộ phận. Nhân hoàng năm đó xuất thân bình phàm, tư chất phổ thông, lúc đương thời gấu bộ lạc mặc dù không phải đại bộ lạc, nhưng cũng không phải một cái tiểu bộ lạc, trong đó chính vào nhân tộc đại hưng, kinh lịch thiên hoàng dẹp thiên yêu thú, đại địa thái bình, địa hoàng trị thế. Nếm bách thảo mà diễn hóa thịnh thế, thiên tài tầng tầng lớp lớp, nhân hoàng 30 tuổi trước bình thường, nhưng 30 tuổi năm đó có gấu bộ lạc tao ngộ đại thai, bởi vì bộ lạc phụng tin lấy cô lập sách lược, thiếu cùng. Ngoại giới bộ lạc giao lưu, đại thai tiến đến, không người tương trợ, có gấu bộ lạc tổn thất nặng nề, lại là để cho người ta hoàng minh bạch ít người mà thế yếu chi đạo, nghĩ phải cường đại tất nhiên muốn tập chúng. Từ đó về sau, nhân hoàng vượt mọi chông gai, từng bước một tụ tập người đồng đạo, tự thân bất quá phổ thông khí vận. Lại là từng bước một tập trung phía dưới, ngạnh sinh sinh khai thác lấy tự thân cách cục, từ đó giữa thiên địa, minh bạch một cái đạo lý, tự thân khí vận không đủ, chỉ cần có thể áp đảo khí vận nồng đậm người, liền có thể chia sẻ đối phương khí vận, cái này mặc dù không nhiều, nhưng cũng là một đầu tăng trưởng khí vận chi đạo. Nhân hoàng chính là nhờ vào đó thành đạo, từ nhân hoàng về sau, loại này phương pháp lượt chuyển thiên hạ, nhưng là chân chính có thể như người hoàng giả, lại là chỉ có hắn một người. Khí vận nồng đậm người, mỗi một vị đều là thiên chi tiêu tử, muốn áp đảo bọn hắn, há lại một chuyện dễ dàng, năm đó nhân hoàng vì thu phục gió về sau, kém một chút thân tử đạo tiêu, nếu không phải nương tựa theo một hơi không ngã, đã bỏ mình, nhưng như thế cũng không để cho gió sau quy tâm, phía sau càng là hoàn thành ba chuyện lớn, mới khiến cho gió sau tâm phục khẩu phục, quy tâm tại nhân hoàng. Muốn nói giữa thiên địa, đối với khí vận nghiên cứu sâu nhất người, ngoại trừ giữa thiên địa kia sáu vị trí tôn bên ngoài, phải kể là này nhân hoàng. Hắn từng bước một tập trung khai thác tự thân khí vận cách cục, cuối cùng chứng được nhân hoàng, hắn thần thông đều là cùng đại vận tương liên, khí vận càng mạnh, hắn thần thông càng mạnh. Chỉ cần hắn có thể độc tài nhân tộc đại vận, lấy nhân tộc vì thiên địa chủ giác đại vận, yêu điện hắn một người liền có thể quét ngang. Đáng tiếc là chuyện như vậy vĩnh cửu sẽ không xuất hiện, nhân tộc tam hoàng, thiên địa nhân, trời ở trên, đất ở dưới, người vì bên trong, địa hoàng không hỏi thế sự, không thích tranh đấu, một mực bảo trì trung lập, chưa từng can thiệp ngoại sự. Mà thiên hoàng cùng nhân hoàng một mực tranh chấp đến nay, nhân tộc đại vận bị thiên hoàng cùng nhân hoàng chia cắt, thiên hoàng hóa yêu là người, tự nhiên là không chịu cô đơn hạng người, mà nhân hoàng nhất thống nhân tộc, dã tâm bừng bừng, cũng không cam chịu tâm mình bị thiên hoàng trô ép, trời tại người bên trên, tại nhân hoàng xem ra bất quá là thiên hoàng thành đạo sớm hơn hắn. Mà thiên hoàng đến cùng có một cái nhược điểm, hắn chính là hóa yêu là người, kiếp trước vì yêu tộc, chính là nhân tộc đại địch. Cho nên nhân hoàng tự cho là vì nhân tộc chính thống. Đạt được người ủng hộ không phải số ít, không nhân tộc đại vận giao phó nhân hoàng, thiên hoàng là tuyệt đối sẽ không làm, bởi vì giao ra dễ dàng, cầm về liền khó khăn, đến lúc đó lấy được đến nhân tộc đại vận về sau, nhân hoàng tuyệt đối sẽ không trả lại, đến lúc đó sẽ không ở là thiên hoàng áp chế nhân hoàng, mà là nhân hoàng áp chế thiên hoàng, càng thậm chí hơn nếu là nhân hoàng nhìn thiên hoàng không vừa mắt, hắn trực tiếp có thể đem thiên hoàng trấn áp lại, bởi vì thu được chủ trì nhân tộc đại vận nhân hoàng, hắn có loại này bản sự. Hai người mâu thuẫn, chú định song phương không hợp tính. Mặc dù cho rằng nhân hoàng xuất thủ không có khả năng, nhưng trước mắt này thiên đỉnh cùng yêu điện, vậy mà nghĩ muốn nhờ lấy lần này đại kiếp mưu đồ kia Vũ Mị Nương, lấy nhân hoàng đối khí vận chi đạo nắm giữ, muốn ở phương diện này có lập nên, Dương Khải Phong hắn là tuyệt không xem trọng, đồng thời những người khác không biết được, Dương Khải Phong hắn như thế nào không biết, mình cái này một thân khí vận nơi phát ra, thế nhưng là mình kia vì Giáng sinh tiện nghi nhi tử mang đến, đương mình. Vậy liền nghi nhi tử xuất thế về sau, cái này đại bộ phận khí vận đều sẽ chạy mất hết, đến lúc đó hắn khí vận mặc dù nồng đậm, nhưng lại cũng không tính được là kinh người. Có gì không thể Thái Bạch Kim Tinh hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười, hắn bưng lên trước người chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng rồi nói ra, Phật môn tuy mạnh, nhưng tại việc này bọn hắn không sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Lão đạo đã thu được Phật môn nội bộ tin tức, thần quân cùng Phật hữu duyên, Phật môn là sẽ không đối thần quân hạ tử thủ. Nếu là sự tình có bất hảo, thần quân có thể trực tiếp vào kia Phật môn tránh họa. Cùng Phật hữu duyên Dương Khải Phong nhướng mày, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến lúc trước tranh đoạt Tư Pháp Thiên Thần một màn kia. Phật môn mặc dù nhìn qua một bộ đối Tư Pháp Thiên Thần nhất định phải được tư thế, nhưng tại cuối cùng bọn hắn bất quá là giả thoáng một thương mà thôi, bọn hắn căn bản mục đích chính là vì duy trì hắn, việc này chính là Dương Khải Phong trong lòng cấm kỵ, Phật môn cũng sẽ không đối với hắn vô duyên vô cớ biểu đạt thiện ý, Phật môn chính là một cái quái vật khổng lồ, thiện ý của bọn hắn cũng không tốt lĩnh, tương lai cuối cùng cũng có trả lại một ngày. Bây giờ nghe thấy Thái Bạch Kim Tinh lời nói, Dương Khải Phong đông cảm giác tiền đồ một mảnh lờ mờ. Hắn đi vào cái này thần thoại thế giới, mới bất quá là mấy ngàn năm, địch nhân vậy mà khắp thiên hạ. Kia lão quan sự tình không để ý tới thuận, cái này Phật môn lại nhảy ra ngoài. Còn xin Kim Tinh danh ngôn, cái này cùng Phật hữu duyên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể nhập Phật môn tránh họa? Chương 492, gọi mỗi ngày ứng, gọi đất địa linh. Canh thứ 2 tới, cầu một chút duy trì 13. Thần quân, thịt đường tăng không phải ăn ngon như vậy. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, nhìn xem trước người Dương Khải Phong, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là nói một câu như vậy. Dương Khải Phong lộ ra cười khổ, hắn trực tiếp mở miệng thở dài nói, việc này lúc đầu coi là chính là tuyệt mật, nhưng nghe gặp Kim Tinh lời nói, việc này mặc dù không phải thế nhân đều biết, nhưng nên biết người cũng đã biết. Thần quân nói không sai, năm đó Tây Du đại kiếp kết thúc, trên trời rơi xuống huyền hoàng công đức, hấp dẫn trong tam giới vô số đại năng ánh mắt, lại là có một đạo nói chỉnh thể công đức 6-7 huyền hoàng công đức chi khí một mình tách rời, rơi vào đến thang cốc bên trong. Lão đạo giờ phút này muốn đối thần quân biểu đạt ra vẻ kính nghệ, thịt đường tăng là đồ tốt, hắn đại biểu cho Tây Du công đức, cho tới nay đều bị đại thế đến nhìn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, thần quân lúc trước chân tiên cũng không thành, lại có thể mưu đồ đến thịt đường tăng, có thể nói là chấn kinh tam giới, đây cũng là lão đạo đối thần quân có thể hoàn thành việc này lòng tin chỗ. Cười khổ. Dương Khải Phong vẫn là tiếp tục cười khổ, hắn lúc trước cân nhắc cũng là không đủ, thịt đường tăng mưu đồ không người biết được, nhưng khi huyền hoàng công đức hạ xuống xong, động tĩnh lớn biết bao, há có thể chữa giấu giếm qua người khác, cho dù là không biết hắn cụ thể mưu đồ thịt đường tăng quá trình, nhưng chỉ cần trông thấy công đức một khắc này, bọn hắn liền biết sự tình đại khái từ đầu đến cuối, bất quá cái này một cái tưởng niệm, trực tiếp bị Dương Khải Phong hắn loại bỏ ra. Ngoài, lúc trước cái này công đức hắn là nhất định phải lấy được, cho dù là có bất kỳ hậu quả. Hắn đều sẽ không để ý, bởi vì nếu không có lấy cái này công đức, Dương Khải Phong hắn đã thân chết rồi, hiện tại xuất hiện là yêu hoàng tàn hồn, mà khôn. Dê phải hắn. Tương lai hậu quả cùng trước mắt sinh tử, đương nhiên là trước mắt sinh tử trọng yếu nhất. Thần quân đã bị Phật môn định vì Nam Mô thế gian rộng rãi uy đức tự tại quang minh Như Lai, Phật môn là sẽ không để cho thần quân chết đi. Dương Khải Phong hai con ngươi sáng tỏ, nguyên lý bên trong đã bị Dương Khải Phong hắn suy tính rõ ràng, Phật môn thu nhận hắn. Không phải là bởi vì thiền tư của hắn, mà là bởi vì hắn thu được Phật môn công đức, ăn thịt đường tăng, để cái này Tây Du đại kiếp công đức khí vận cũng không viên mãn, chỉ có để Dương Khải Phong hắn đưa về đến Phật môn bên trong, mới có thể đem khí vận viên mãn, công đức bia thu hoạch được khẳng định sẽ sử dụng, đây là truy không trở lại, nhưng khí vận khác biệt. Cho nên hắn không có lấy sinh mệnh chi lo, Phật môn là sẽ không cho phép. Có điểm này về sau, Dương Khải Phong trong lòng thư giãn nhiều, không có sinh tử chi lo, ánh mắt của hắn khai thác. Không tại giới hạn ở đó. Dương Khải Phong một mực phụng tin, chỉ cần người sống, liền là hết thảy, chỉ cần bất tử, ngày khác tự có ngóc đầu trở lại thời điểm, giống như là phong thần bảng phía trên cái này một chút thần đạo người, bọn hắn đã mất đi tiên đạo tự do, trở thành thần đạo người, bị thiên đình chỉ phái, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng sống như cũ, không có người tự tuyệt chân linh, triệt triệt để tử vong. Phong thần bảng có thể phục sinh, là bởi vì phong thần bảng phía trên chân linh, chỉ cần chân linh bất diệt. Bọn hắn tất cả đều bất tử, nhưng phong thần bảng không cách nào phòng ngừa bọn hắn tự tuyệt chân linh, cho nên nếu là trong lòng tuyệt vọng, trực tiếp có thể tự sát bỏ mình, có thể không người đi làm, dù là vị nào trụ vương, bây giờ còn sống thật tốt, liền là một câu kia, chết tử tế không bằng lại còn sống, chưa tới thiên địa phá vỡ, cuối cùng sẽ có một ngày bọn hắn có cơ hội thoát ly. Phong thần bảng, lại một lần nữa tái tạo nhục thân. Cái này một cái thời gian, ai cũng không biết sẽ ở khi nào phát sinh, nhưng bọn hắn có thể chờ đợi xuống dưới, một mực chờ đợi cái này một thời cơ xuất hiện. Tính mệnh không lo, như vậy ngăn cản Vũ Mị Nương quật khởi chi thế, hắn cũng không tại như vậy đụng vào, trước đó tất cả mâu thuẫn, đều là cho là hắn là một con pháo thí, chính là một cái con rơi, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả hữu là một cái chết, cho nên hắn đối yêu điện cùng thiên đình thái độ mới có thể lãnh đạo, hiện tại chỉ cần sự tình có bất thường, có thể vào Phật môn tị nạn, chỉ là vào Phật môn về sau, ngược lại là phải bị một chút tội, cái này đều bị hắn không thèm đếm xỉa đến, những người khác không rõ ràng, Dương Khải Phong ha có thể không rõ ràng, cái này chí hiếu chiến Phật chính là con của hắn, cái này từ danh tự phía trên liền có thể nghe ra, chính là chí hiếu nhi tử, có cái này tiện nghi nhi tử tồn. Tại, Dương Khải Phong hắn sẽ không bị đến ủy khuất gì. Phật môn hai đại chiến Phật, mỗi một vị đều là kim tiên, nhưng khi hai đại hộ pháp đều tại thời điểm, song phương xa xa hô ứng, cái này hiện ra song tinh diệu thế mệnh cách, hai đại Phật môn hộ pháp chiến Phật, đây cũng là đại la kim tiên vị nghiệp, có một cái tương lai bậc đại thần thông coi như tiện nghi nhi tử, hắn có cam đoan. Bây giờ kia Vũ Mị Nương nhất thống Nam Thiềm Bộ Châu, võ chu thay mặt đường đã phát sinh gần 2.000 năm, bây giờ càng là xua binh đông độ đông thắng thần châu, công diệt biên cảnh đại quốc ngụy. Kỳ thế đã thành, muốn ách chế ở, chỉ là nương tựa theo tiểu thần thực lực, đây là không cách nào làm được sinh mệnh có bảo hộ về sau. Dương Khải Phong hắn bắt đầu tiến vào chính đề, tắc muốn chỗ tốt. Đương nhiên sẽ không để cho thần quân một mình đối mặt Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp điểm đầu đồng ý Dương Khải Phong lời nói, muốn quang nương tựa theo Dương Khải Phong một người liền có thể đem Vũ Mị Nương cho ách chế trụ, dạng này ý tưởng ngây thơ, thiên đình cùng yêu điện căn bản sẽ không sinh ra, Vũ Mị Nương phía sau có hai thế lực lớn duy trì, tương lai hắn muốn lấy Bắc Câu Lô Châu, Phạt Thiên. Cũng không phải một cái dễ dàng người đối phó, Thái Bạch Kim Tinh hắn trực tiếp từ trong ngực của mình, lấy ra hai cái lệnh bài, hắn cực kỳ trịnh trọng, hai tay dâng hai cái lệnh bài. Tự mình giao phó đến Dương Khải Phong trong tay nói, luyện hóa nó. Đến lúc đó ngươi gọi mỗi ngày ứng, gọi đất địa linh. Thái Bạch Kim Tinh trịnh trọng, Dương Khải Phong hắn cũng trịnh trọng tiếp nhận, chỉ là ngự khí mở miệng hoài nghi nói, hai điểm này lúc trước Tây Du thời điểm kia hầu tử cũng có được quyền lực như vậy, thế nhưng là nói hùa. Không, Thái Bạch Kim Tinh quả quyết lắc đầu, hắn mở miệng phân do nói, gọi mỗi ngày ứng, gọi đất địa linh. Kia đầu khỉ chỉ là cơ sở nhất cấp bậc, đây trời thần Phật mặc dù đáp ứng, lại là xuất công không xuất lực. Mà ngươi cái này, đầy trời thần Phật mặc cho người phân công. Thủ bút thật lớn, bất quá là nhìn qua mà thôi. Dương Khải Phong cũng theo đó lắc đầu, đầy trời thần Phật toàn bộ về hắn điều khiển, đây bất quá là trên danh nghĩa mà thôi, giống như là kia xiển giáo tiên thần, hắn tuyệt đối chỉ huy bất động, cái khác cùng Phật môn móc nối cũng là như thế, nhân tộc tiên thần trung giã chỉ có thuộc về thiên đình một phương mới có thể, cũng chính là nhìn qua cường đại, cẩn thận phân tích đến, cái này cần giảm bớt đi nhiều. Nhất là Đại La Kim Tiên cái này một cái cấp bậc. Há có thể tùy ý hắn tùy ý phân công, đến lúc đó hơn phân nửa không có chứng cứ xác thực, Đại La Kim Tiên là không sẽ động thủ. Cái này hạn chế quá nhiều, không đủ để gánh chịu trách nhiệm. Đương nhiên không chỉ cái này, còn có hắn Thái Bạch Kim Tinh một lần nữa từ trong ngực xuất ra một vật. Trông thấy vật này, Dương Khải Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn đều cho lấy ra. Chương 493, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Canh ba tới, buổi sáng tạm thời liền cái này canh ba, lập tức sẽ 11 điểm. Cho nên đi nghỉ ngơi một hồi, sau đó ăn cơm, sau khi cơm nước xong sẽ tiếp tục gõ chữ, cuối cùng của cuối cùng cầu một chút phiếu đề cử duy trì, phiếu đề cử rất là thưa thớt, cầu duy trì 19. Thái Bạch Kim Tinh trong tay cầm cũng có vật, thình lình chính là một kiện tiên thiên chi vật, phía trên nổi lên cái kia đạo đạo tiên thiên khí tức, ẩn chứa vạn vật, diễn hóa hết thảy, Dương Khải Phong tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Trải qua hóa hậu thiên vì tiên thiên, trong tay còn nắm giữ quạt ba tiêu dạng này tiên thiên bảo vật. Dương Khải Phong hắn đối tiên thiên khí tức sao lại lạ lắm. Đại thủ bút, lúc này mới là đại thủ bút, đây không phải bình thường tiên thiên chi vật, tại trên của hắn Dương Khải Phong cảm nhận được trí cảnh, đây là một kiện tiên thiên chí bảo, hắn là áp đảo tiên thiên linh bảo phía trên tiên thiên chí bảo, là mặt khác một cái cấp bậc bảo vật. Pháp bảo từ thấp đến cao, có thể chia làm pháp khí cùng pháp bảo, trên đó liền là linh bảo, lại hướng lên liền là tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo, trong đó khác biệt chỉ là một cái là thiên địa diễn hóa. Ẩn chứa thiên địa chi đạo, chẳng những có thể dùng đến sử dụng, càng là có đại đạo gia trì, có thần dị, mà một cái khác chỉ là người vì hậu thiên luyện chế, bàn về uy lực đến tiên thiên linh bảo không nhất định thắng qua hậu thiên linh bảo. Tại phía trên, liền là áp đảo bọn hắn phía trên tiên thiên chí bảo cùng hậu thiên chí bảo. tiên thiên trí bảo cùng hậu thiên trí bảo cùng tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo tình huống căn bản giống nhau, nhưng tiên thiên trí bảo đều có chấn bảo vệ khí vận hiệu quả, đây không phải hậu thiên trí bảo có thể so sánh, chỉ là thuần túy uy lực hậu thiên trí bảo, cùng tiên thiên trí bảo tương đối, giá trị chênh lệch quá lớn, bây giờ đây không phải trọng yếu là Thái Bạch Kim Tinh lấy ra một kiện tiên thiên trí bảo, giao phó đến Dương Khải Phong trong tay. Tay có chút run rẩy, hiện ra Dương Khải Phong hắn giờ phút này nội tâm kích động, tiên thiên trí bảo đây là hắn lần thứ nhất trông thấy. Bảo vật này nội hàm sông núi khe rãnh, cỏ cây hoa trùng, giang hà hồ nước, thiên địa hết thảy, tất cả đều ẩn chứa trong đó. Bất luận là sơn thủy địa mạch đi hướng, vẫn là đại thiên hoàn vũ quang quái lục ly nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, sông núi thấp mua, hết thảy sinh tử tiêu tan. Giang sơn xã tắc đồ, hoa hoàng thành đạo chi vật. Nắm lấy quyền trục, lặng lặng quan sát, Dương Khải Phong hắn ở trong nội tâm trong nháy mắt đánh giá ra. Thần quân chớ có kích động, vùng núi này mặc dù không có bất luận cái gì ấn ký, nhưng cũng không phải thần quân có thể có được chi vật, vật này chỉ là tạm mượn thần quân sử dụng Thái Bạch Kim Tinh. Nhìn xem kích động Dương Khải Phong, mở miệng an ủi nói: "Như thế chí bảo, lấy được không chiếm được, còn chưa thể huyễn tưởng một phen, Kim Tinh làm gì đánh gãy tiểu thần?" Dương Khải Phong ngự khí có phần nản, hắn đối Thái Bạch Kim Tinh lời nói, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, món này tiên thiên chí bảo, hắn không cách nào có được. Cho dù là ở trong đó không có bất kỳ người nào lưu lại nguyên thần ấn ký, Giang Sơn xã tắc đồ chính là vật vô chủ, nhưng người sở hữu nó chính là Hoa Hoàng, cái này cũng đã đủ rồi, ai cũng không thể trắng trợn cướp đoạt thu hoạch được. Như kia Chu Tiên Tứ Kiếm, là thuộc về thông thiên chi vật, cho dù là bây giờ tại xiển giáo trong tay, cũng bất quá lúc tạm thời trưởng quản. Đây chính là trí tôn chi huy, Hoa Hoàng chứng được trí tôn, thiên địa bên trong trí cường giả, ai dám trêu chọc. Yêu Điện cũng là bỏ ra vốn gốc, cái này sơn hà xã tắc đồ đều được mời ra, phía trên không có bất kỳ cái gì dấu ấn nguyên thần, chỉ cần hắn đem mình nguyên thần ấn ký lưu lại, liền có thể đem sơn hà xã tắc đồ cho luyện hóa hết. Thần quân vẫn là đừng có ý nghĩ sang bậy cho thỏa đáng, không biết bao nhiêu bậc đại thần thông, cũng là bởi vì vọng động ý nghĩ sang bậy, từ đó vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu, biến mất tại thiên địa bên trong, bị lịch sử trường hà cọ rửa mà lãng quên. Thái Bạch Kim Tinh uốn nắn Dương Khải Phong lời nói, hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng giảng đạo. Lão đạo xem thần quân khí vận mặc dù nồng, lại là bèo trôi không dễ, cực không ổn định, tương lai nếu là có sự tình, tức tan họp đi hơn phân nửa, nhưng thần quân có bảo vật này, tức có thể chấn áp khí vận. Mà ở trong đó còn có một số đồ vật, chỉ cần thần quân luyện hóa, tự thân khí vận bùng phát, sẽ tiến thêm một bước, ngược lại thời điểm thần quân khí vận nồng đậm, còn muốn vượt qua năm đó kia lầu khỉ, đối phó Vũ Mị Nương, không phải không có sức liều mạng. Thái Bạch Kim Tinh lời nói một câu tiếp lấy một câu. Để Dương Khải Phong ứng phó Vũ Mị Nương, đó cũng không phải Thái Bạch Kim Tinh bọn người lâm thời khởi ý nghĩ, bọn hắn là trải qua nghị sâu tính kỹ, lặp đi lặp lại nghiên cứu thảo luận về sau kết quả, bọn hắn mặc dù không cách nào quyết định cụ thể phương hướng, cái này cần Dương Khải Phong bản thân hắn đi nắm giữ, nhưng đại phương hướng bọn hắn đã nắm giữ, bắt đầu bày ra chuẩn bị. Đối phó Vũ Mị Nương, cần một vị có đại vận người mới có thể đối phó. Cho nên Thiên Đình cách làm, liền là trấn áp lại Dương Khải Phong khí vận. Song liền là tăng cường Dương Khải Phong khí vận. Tăng cường khí vận chi pháp, từ khi Nhân Hoàng thành đạo đến nay, nhưng cũng là tìm ra mấy loại. Loại thứ nhất tự nhiên là Nhân Hoàng năm đó ỷ vào tập chúng, dưới trướng khí vận nồng đậm chi càng nhiều người, tự thân đạt được khí vận gia trì cũng càng nhiều, bất quá điểm này tạm thời không cách nào làm được thông. Loại phương pháp thứ hai chính là thiên ý lọt mắt xanh, điểm này trực tiếp làm đến, lại là không được, nhưng móc lấy một điểm còn không khó. Thiên đình trưởng quản thiên hạ, vì thiên hạ chính thống. Hắn liền là trời, ti chức bên trong, hành vân bố vũ, hạ xuống lôi kiếp, đều cần thiên đình quản lý. Dương Khải Phong hắn thân là tư pháp thiên thần, thiên địa này vị nghiệp liền có khí vận gia trì, chỉ cần hắn có thể ngồi vững vàng, liền có thể có khí vận ngưng tụ, đặc biệt là hắn chấp hành thiên pháp, giữ gìn tư pháp, đều sẽ sinh ra công đức cùng số mệnh tới. Thiên đình toàn lực ủng hộ, đây cũng là có thể tăng cường. Cái khác các loại thượng vàng hạ cám tăng cường chi pháp. Dương Khải Phong thuận tay từ Thái Bạch Kim Tinh trong tay lấy được trong chiếc thẻ ngọc xem thấy được rất nhiều, hắn cũng không thể không thừa nhận, thiên đình cường đại, bọn hắn hoàn toàn có thể người vì chế tạo ra một cái thân hoài đại vận người, trong này vậy mà không có có một loại chính là hậu hoạn rất nhiều phương pháp, không có giống là đem Dương Khải Phong chưa đến khí vận toàn bộ đều cho kích hoạt, ngưng tụ một khi, hoàn toàn phóng thích. Không ít học nghệ không tinh người, đều sẽ như thế đi làm, nhìn qua là tăng cường khí vận, lại là đem mình nội tình cho móc giống. Chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi. Nơi đây Dương Khải Phong hắn không khỏi trực tiếp đối Thái Bạch Kim Tinh mở miệng hỏi thăm về tới. Nghe thấy Dương Khải Phong hỏi thăm, Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ của mình, Sau đó lúc này mới đối Dương Khải Phong trả lời nói, cái này khí vận chi đạo, biến đổi thất thường. Từ khi nhân hoàng thành đạo đến nay, cũng không phải là không có người vì chế tạo đại vận người, nhưng bọn hắn mỗi một vị giai đoạn trước thuận buồm xuôi gió, cuối cùng lại là sắp thành lại bại. Để người ta biết, cái này làm bộ, đến cùng chính là giả, không cách nào làm cho giả trở thành sự thật. Cho nên làm giả, không bằng đi đem đây hết thảy, toàn bộ đều tập trung ở một vị chân chính người mang đại vận chi trên thân người, dạng này mới có thể thành sự. Chương 494, Thiên Thiên Chí Bảo. Canh 414. Thiên đình cùng yêu điện duy trì, đây thật là không phái dư lực, vì ứng phó Vũ Mị Nương cái này một vị tương lai đại địch, Dương Khải Phong có thể nói là bị vũ trang đến tận răng. Từ thiên đình ở trong trở về mình tư pháp thiên thần phủ đệ bên trong, Dương Khải Phong trực tiếp đi vào tĩnh thất bên trong, xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu lặng lặng tự hỏi, lần này tiến đến giao chỉ đạt được thu hoạch cùng tin tức đều là lớn đến kinh người, tại Dương Khải Phong trong tay của hắn. Bây giờ từ Thái Bạch Kim Tinh nơi đó chụp ra không ít đồ tốt, dị vãng khó gặp thiên tài địa bảo, đều rối rít rơi vào đến trong tay của hắn, vì để cho Dương Khải Phong có năng đủ thắng quá Vũ Mị. Nương hy vọng, thiên đình cùng yêu điện chuẩn bị thế nhưng là không ít. Chỗ đạt được lợi ích rất nhiều, nhưng cũng là muốn nhận gánh phong hiểm. Ách chế trụ Vũ Mị nương chuyện này, lúc đầu không phải lửa xém lông mày sự tình, trước mắt đã trở thành hắn chính yếu nhất sự tình. Chuyện này nhất định phải tại Bảo Liên Đăng Đại Kiếp ở trong hoàn thành. Trở về tới mình tĩnh thất bên trong, Dương Khải Phong hắn liền đối với mình hạ đạt một cái sau cùng thông điệp, một phương này thần thoại thế giới phía sau diễn biến, hắn cũng chính là biết được Tây Du Đại Kiếp cùng Bảo Liên Đăng Đại Kiếp, phía sau diễn biến hắn liền là hai mắt bôi đen, cái gì cũng không rõ ràng. Cho nên tiếp xuống muốn phát sinh Bảo Liên Đăng Đại Kiếp, là hắn quen thuộc nhất một kiếp, đây là hắn cơ hội cuối cùng, muốn lợi dụng mình quen thuộc, không nói triệt để giải quyết hết Vũ Mị Nương, nhưng cũng là muốn ách chế trụ Vũ Mị Nương cục thế trước mặt. Không cho hắn có nhất thống Đông Thắng Thần Châu hy vọng. Trong lòng định ra kế hoạch đại khái về sau, Dương Khải Phong hắn đem Sơn Hà xã tắc đồ trực tiếp xuất ra. Quyển trục từ trong ngực xuất ra, bày ra tại trước người hắn, tầm mắt mông lung, giang hà hồ nước, sông núi khe danh đều ở trong mắt, Dương Khải Phong mí mắt chậm rãi rủ xuống, hắn trực tiếp lựa chọn luyện hóa, Sơn Hà xã tắc đồ luyện hóa, đối với Dương Khải Phong mà nói, đơn giản liền là như có thần trợ, tư pháp thiên thần phủ đệ bên trong. Dương Khải Phong hắn lúc đầu chỉ là qua loa tế luyện một phen, để cho mình đối Sơn Hà xã tắc đồ làm quen một chút, sau đó xong đi tụ bảo các hạ nào đó cái. Thời gian trôi qua khác biệt tiểu thiên thế giới bên trong, tốn hao vạn năm thời gian đem cái này Sơn Hà xã tắc đồ cho luyện hóa cơ bản, có thể cơ bản nhất sử dụng, sau đó liền là dựa vào lấy thời gian rèn luyện. Hắn có quạt ba tiêu, biết muốn luyện hóa cái này tiên thiên linh bảo gian nan, càng thêm đừng nói là món này tiên thiên chí bảo, tốn hao vạn năm thời gian luyện hóa. Đây bất quá là một cái thời gian ngắn ngủi, mới có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Nhưng hắn không có dự liệu được, mình đối Sơn Hà xã tắc đồ luyện hóa cực kỳ thuận lợi đến Dương Khải Phong hắn đơn giản không thể tin được tình trạng, hắn nguyên thần tại mới vào Sơn Hà xã tắc đồ, đi thẳng tới Sơn Hà xã tắc đồ trung tâm, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì nghi nan, hắn đem dấu ấn nguyên thần trực tiếp khắc ở Sơn Hà xã tắc đồ phía trên, hai mắt tránh ra, ngón tay hắn nắn, tính toán một chút thời gian. Cái này mới bất quá là nửa ngày thời gian mà thôi. Một bước này đột nhiên hắn là dự định lấy vạn năm qua làm, nhưng bây giờ mới ngắn ngủi nửa ngày liền hoàn thành. Cái này khiến Dương Khải Phong biết, cái này yêu điện cân nhắc phi thường chú đáo. Sơn Hà xã tắc đồ bọn hắn đã cân nhắc đến Dương Khải Phong trong tay về sau. Lấy Dương Khải Phong thực lực của hắn, muốn đem Sơn Hà xã tắc đồ cho luyện hóa, kia là cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Đối phó Vũ Mị Nương sự tình lửa xém lông mày, Vũ Mị Nương đã có thành tựu. Hiện tại chính là đối phó thời cơ tốt nhất, không có quá nhiều thời gian cho Dương Khải Phong hắn lãng phí. Sơn Hà xã tắc đồ lưu lại dấu ấn nguyên thần, cái này đã biểu thị lấy Sơn Hà xã tắc đồ thuộc về, tạm thời là lấy Dương Khải Phong vì chủ nhân. Sơn Hà xã tắc đồ đó cũng không phải một kiện công phạt chi bảo, hắn không am hiểu phòng ngự, nhưng cũng là không am hiểu công kích, hắn là một kiện phụ trợ làm được bảo vật. Bên trong ẩn chứa sông núi thế giới, huyễn sinh tiêu tan, hắn là chói địch cùng cầm nã địch nhân tốt nhất lợi khí. Đơn giản luyện hóa về sau, Dương Khải Phong trong đầu tự nhiên hiện lên Sơn Hà xã tắc đồ ứng dụng, hiện tại Sơn Hà xã tắc đồ tại Dương Khải Phong trong tay, chỉ có thể phát huy ra một cái công hiệu đến, cái kia chính là khốn địch, Sơn Hà xã tắc đồ hắn năng rất hoàn mỹ mô phỏng trời hạ bất luận cái gì chẳng cảnh, Dương Khải Phong hắn đối Sơn Hà xã tắc đồ ném đi, một đạo quan mang. Lấp lóe, Sơn Hà xã tắc đồ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một tòa đứng lơ lửng sơn phong. Sơn phong dốc đứng, mây trắng lượn lờ, tiên hạc dương cánh, một phong một cảnh, cùng tích lôi sơn giống nhau như lúc, hoàn toàn không có một tia chỗ khác biệt, cho dù là trong đó chim thú cá trùng đều là như thế, Dương Khải Phong hắn thần thức liếc nhìn, cẩn thận phân biệt trong đó khác biệt, nhưng rất đáng tiếc hắn thất bại, cái này Sơn Hà xã tắc đồ diễn hóa tích lôi sơn, lấy Dương Khải Phong bản lãnh của hắn là không phát hiện được, Dương Khải Phong chính hắn không phát hiện được, điều này. Nói rõ lấy cái khác Kim Tiên cũng là không phát hiện được, Đại La Kim Tiên không cần đi cân nhắc, bọn hắn khẳng định có thể phát hiện không đúng chỗ tới. Đây không phải Sơn Hà xã tắc đồ không được, mà là Dương Khải Phong thực lực của hắn không được, không cách nào đối Đại La Kim Tiên hoàn mỹ che đậy. Muốn đem Đại La Kim Tiên hoàn mỹ che đậy, cái này cần Dương Khải Phong hắn nguyên thần tu vi cũng đạt tới Kim Tiên cấp độ mới có thể. Sơn Hà xã tắc đồ là Hoa Hoàng thành đạo chi vật, trong đó đến cùng có diệu dụng gì, Dương Khải Phong cũng hoàn toàn không biết, trừ phi là hắn có thể đem Sơn Hà xã tắc đồ toàn bộ luyện hóa, bất quá rất đáng tiếc tình huống như vậy căn bản sẽ không xuất hiện, cái này Sơn Hà xã tắc đồ giao phó cho hắn luyện hóa, cho dù là có yêu điện tương trợ, Dương Khải Phong hắn đem Sơn Hà xã tắc đồ toàn bộ luyện hóa chỗ tốn hao thời gian cũng không biết bao nhiêu cái vào năm, mà cái này Vũ Mị nương sự tình đã sớm kết thúc rơi mất, cái này Sơn Hà xã tắc đồ bị thu hồi. Thả người nhảy lên, Dương Khải Phong hắn thân thể trực tiếp thu nhỏ, trường hồng xét qua, Dương Khải Phong đã rơi vào đến tích lôi sơn bên trong, hắn dương mắt nhìn bốn phía, quen thuộc hoa cỏ cây cối đều hiện ra tại trong mắt, Dương Khải Phong một cái tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy cây cối, phía trên truyền đến xúc cảm, đó cũng không phải hư ảo, mà là chân thật. Hắn từng bước một hướng phía tích lôi sơn ở trong phủ đệ đi đến, nơi đó y nguyên như thế, hắn cái này một vị người quen thuộc nhất, đều căn bản phân không phân rõ được sở đây rốt cuộc có khác biệt gì đến. Phía trên tòa phủ đệ vết tích, cùng chân chính tích lôi sơn ở trong giống nhau như lúc, trên của hắn vết cắt đều giống nhau, giống như là đem tích lôi sơn ở trong hết thảy, hoàn mỹ phục chế mà tới. Sơn Hà xã tắc đồ hiệu quả kinh người, cũng không biết, đây là mình nhìn thấy qua tích lôi sơn về sau, mới có thể diễn hóa. Vẫn là những thứ chưa biết khác địa phương cũng là như thế. Cánh tay một chiêu, lúc đầu phù ở trước người giữa không trung phiên bản thu nhỏ tích lôi sơn, bị Dương Khải Phong hắn trực tiếp thu hồi, biến thành quyển trục, hiện lên ở Dương Khải Phong trong tay, hắn trực tiếp lại là hất lên, lần này hắn muốn diễn hóa giao chỉ. Sơn Hà xã tắc đồ tản ra lóa mắt chi quang, sáng lóa, ở giữa không trung pháp phối, pháp lực liên tục không ngừng bị Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ. Chương 495, Lý Đường tôn thất. Canh năm 13. Không được. Tư pháp thiên thần trong mật thất, Dương Khải Phong lông mày chăm chú nhăn lại, hắn nhìn xem trong cơ thể mình kia pháp lực không ngừng chút xuống, như là trường giang đại lưu đồng dạng, không ngừng chạy xuôi mà ra, tốc độ cực nhanh, lúc đầu lấy hắn trước mắt thực lực, đã có thể làm đến pháp lực không dứt, sinh sôi không ngừng cảnh giới, nhưng trước mắt tiêu hao pháp lực, vượt rất xa ngưng tụ tốc độ, dựa theo lấy tiếp tục như vậy, lại có mấy giây pháp lực của hắn muốn bị tiêu hao sạch sẽ. Dương Khải Phong hắn quả quyết bên trong gãy mất đối Sơn Hà xã tắc đồ pháp lực cung ứng, đã mất đi pháp lực cung ứng về sau, lúc đầu tản ra lóa mắt chi quang Sơn Hà xã tắc đồ quang mang dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng về bình tĩnh lại, biến thành quyền trục, bị Dương Khải Phong cầm trong tay trong tay. Hắn biết, Sơn Hà xã tắc đồ hiệu quả, hắn chỗ nơi chưa biết, cũng là có thể sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ diễn hóa mà ra, bất quá bởi vì hắn không biết, cho nên đối với pháp lực tiêu hao chính là cực kỳ khủng bố. Lấy hắn trước mắt pháp lực căn bản là không có cách gánh chịu đem giao chỉ cho biến hóa ra. Bất quá mặc dù không có thành công diễn hóa, nhưng hắn biết Sơn Hà xã tắc đồ có năng lực như vậy, hắn làm không được, là nguyên nhân của chính hắn. Như thế, Dương Khải Phong hắn đối Sơn Hà xã tắc đồ đánh giá càng bên trên một cái cấp bậc, chỉ là ngẫm lại là hắn biết cái này Sơn Hà xã tắc đồ kinh khủng, sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ diễn hóa mà ra, nhưng không riêng gì một cái thùng rỗng, hắn tương tự trình độ ngay cả Dương Khải Phong căn bản phân biệt không ra. Mà trong đó trọng yếu nhất tích lôi sơn thủ hộ động phủ trận pháp, cũng bị hắn dò xét qua, giống nhau như lúc không kém mảy may, vừa mới hắn chưa kịp phản ứng, giờ phút này tưởng một chút, sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ đem địch nhân động phủ trận pháp hoàn toàn mô phỏng mà ra, hắn nhưng là có thể dẫn đầu nếm thử phá trận, lần thứ nhất không được, liền lần thứ hai, lần thứ ba. Về sau vô số lần xuống dưới, cái này vốn là một tòa sát TR, N cũng bị ngươi cho quen thuộc, đến lúc đó chân chính thời điểm đối địch. Sát trận tác dụng sẽ đối với ngươi giảm bớt đi nhiều. Cái này Sơn Hà xã tắc đồ không thẹn với tiên thiên trí bảo phẩm cấp, hắn uy lực cường làm người ta kinh ngạc lạnh mình, không tự chủ được Dương Khải Phong đối với cái khác tiên thiên trí bảo sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Thu hồi Sơn Hà xã tắc đồ, Dương Khải Phong bắt đầu chậm rãi tu luyện, hắn muốn khôi phục mình bị Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ rơi pháp lực. Theo hắn tu luyện, lúc đầu tiêu hao pháp lực bắt đầu sinh ra, sau 3 canh giờ Dương Khải Phong liền đem tự thân pháp lực hoàn toàn khôi phục. Lúc đầu hắn pháp lực đã là sinh sôi không ngừng, vừa rồi chỉ là tiêu hao cùng ngưng tụ cái này một cái tuần hoàn không cách nào đạt tới cân bằng, mới có thể xuất hiện pháp lực tiêu hao sạch sẽ tình huống, nương theo lấy. Không tái sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ, hắn tự thân pháp lực không còn tiêu hao về sau, khôi phục cực nhanh. Chậm rãi tránh ra hai con người, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Khải Phong hắn một cái tay duỗi ra, trực tiếp trước người vạch một cái. Ngón tay những nơi đi qua, hiện hiện sương mù nhàn nhạt, chậm rãi ngưng tụ thành hình bầu dục chi thủy kính ở trong Dương Khải Phong tướng mạo có thể thấy rõ ràng, hai con ngươi nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, vọng khí thuật, Dương Khải Phong hắn đã mở ra. Sơn Hà xã tắc đồ bị Thái Bạch Kim Tinh giao phó Dương Khải Phong trong tay, món này tiên thiên chí bảo, hắn không phải dùng để đối địch, cũng không phải dùng tới tu luyện, mà là dùng để vững chắc Dương Khải Phong hắn tự thân khí vận. Dương Khải Phong trước đó khí vận như là lục bình, nhìn qua rất nhiều, lại là bất ổn, không có bất kỳ cái gì căn cơ, chỉ cần một trận gió lớn thổi phá mà qua, kia khí vận như là phiêu sợi thô không có rễ cây, trực tiếp liền sẽ bị gió lớn thổi quét đến lên 9 tầng mây. Nhưng bây giờ khí mang từng chiếc đứng thẳng, như cùng một căn sắc bén châm dài, trực tiếp đâm xuống, đem so với trước, mạnh hơn đâu chỉ một bậc. Tiên thiên chí bảo có thể chấn bảo vệ khí vận, nhưng sát phạt chí bảo là không cách nào chấn bảo vệ khí vận, tỉ như nói là kia sát phạt đệ nhất Chu Tiên Tứ kiếm, cái này bốn thanh kiếm khoe hoai, không ai cản nổi, mỗi một chuôi kiếm cấp bậc đều tại tiên thiên chí bảo, bốn kiếm hợp nhất phối hợp với trận đồ, càng là muốn siêu việt Sơn Hà xã tắc đồ đếm không hết. Nhưng cái này Chu Tiên Tứ kiếm vòng chấn bảo vệ khí vận hiệu quả, kém xa tít tắp Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ không phải sát phạt chí bảo, hắn là phụ trợ hình bảo vật, chính là am hiểu lấy chấn bảo vệ khí vận. Lấy Sơn Hà xã tắc đồ công hiệu, chấn áp nhất tộc một giáo đều có thể, bây giờ bị dùng để thuần túy chấn áp Dương Khải Phong hắn tự thân khí vận, lại là có một chút đại tài tiểu dụng, nhưng cũng đó có thể thấy được yêu điện đối với việc này coi trọng. Có Sơn Hà xã tắc đồ chấn áp, hắn khí vận vững chắc, Dương Khải Phong tính toán tương lai liền xem như mình vậy liền nghi nhi tử giáng sinh về sau, mình khí vận mặc dù sẽ hơi có suy kiệt, nhưng tuyệt đối sẽ không bị bóc ra hơn phân nửa tình trạng, thật sự là một chuyện đồ tốt, Dương Khải Phong trong miệng không khỏi nhẹ giọng cảm thán nói. Sơn Hà xã tắc đồ thu hồi, Dương Khải Phong đứng dậy, hắn trực tiếp biến thành một vệt cầu vồng, biến mất tại thiên đình bên trong, đã thông qua được Nam Thiên Môn, đi hướng Nam Thiểm Bộ Châu ở trong. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lần này hắn là muốn đối phó Vũ Mị Nương, mà hắn nhất định phải nắm giữ võ chu tin tức, hắn cho tới nay cũng là không ít tiến đến Nam Thiểm Bộ Châu, đều là vội vàng mà qua, hóa thành tăng nhân kia trên trăm năm thời gian bên trong, đối với võ chu cũng là có hiểu biết, chỉ biết là võ chu giàu có cùng cường đại, lúc ấy tâm tư không ở chỗ này chỗ, hắn tiếp xúc cũng là quá mức phiến diện, lần này hắn là muốn trước đi tìm hiểu võ chu tình huống cụ thể, nhất là Lý Đường Tôn thất tình cảnh của bọn hắn. Như thế nào? Cái này mới là trọng yếu nhất, ngoại lực là không cách nào phá hủy võ chu, chỉ có nội bộ mới có thể. Mà võ chu nội bộ cũng là bền chắc như thép, võ chu một mạch chính là Vũ Mị Nương một tay khai sáng, nàng chính là võ chu thái tổ, quyền thần cùng kiệt ngạo tướng lĩnh, một cái cũng không có, muốn trong triều tìm kiếm đối phó Vũ Mị Nương phương pháp, khẳng định là không được, chỉ có Ly Đường Tôn thất nơi này, mới là Vũ Mị Nương nhược điểm, võ chu đến cùng chính là thay mặt đường mà đến, Vũ Mị Nương thiên hạ là xây dựng ở Lý Đường trên thi thể sinh sôi mà ra. Đây chính là võ chu không ổn định căn nguyên. Đông thổ đại đường cái này một cái xưng hô, đã là xâm nhập lòng người, cho dù là trải qua gần 2.000 năm cải biến, nhưng vẫn như cũ còn có không ít tâm niệm Lý Đường người. Cái này ai bảo nàng đến vị bất chính, thuộc về mưu triều xoán vị. Cũng không phải là nhất đao một thương, trực tiếp từ loạn thế ở trong chém giết, bách chiến mà công thành có được thiên hạ. Xoán vị chỗ tốt là kinh lịch phong hiểm có phần nhỏ, nhưng chỗ xấu cũng là rất rõ ràng, võ chu vừa mới khai sáng, có quá nhiều Lý Đường thần tử. Tại cái này một cái thần thoại thế giới bên trong, gần 2.000 năm để phàm tục quên đi Lý Đường, nhưng một chút thế gia cùng đem cửa, bọn hắn truyền thừa lâu đời, tự nhiên không có quên Lý Đường, mà đây chính là cơ hội, cũng là thiên đình cùng yêu điện coi trọng hắn địa phương, hắn chính là đại đường quốc sư, năm đó hiệp trợ thái tổ khai sáng đại đường, phía sau càng là ngăn cơn sóng dữ cứu vớt đại đường tại thủy hỏa. Hắn uy vọng chi cao, chỉ cần hắn ra mặt, liền có thể đem Lý Đường còn sót lại một mạch nắm ở trong tay. Chương 496, 6 chương buộc phát hoàn tất, mãnh liệt cầu duy trì 4. Canh thứ 6, cũng là cuối cùng một canh, 12.000 chữ, đã là cực hạn, ngồi trước máy vi tính một ngày, nên ra ngoài nhìn sang gió, nghỉ ngơi một chút, cuối cùng cầu một chút phiếu đề cử duy trì, có phiếu đề cử, đều cho đạo nhân vẫn tới đi, xem ở đạo nhân hôm nay như thế cố gắng phân thượng, cầu duy trì 14. Nam Thiểm Bộ Châu, tứ đại Bộ Châu đứng đầu, linh khí nồng nặc nhất chi địa. Trương An. Ngày xưa Lý Đường đô thành chỗ, tám nước chu lưu quần bốn núi, ba châu hoa giống như gấm, tám nước vượt thành lưu, 36 đầu hoa liếu ngõ hẻm, 72 tòa quản dây cung lâu. Lâu dài sừng sững ở đây hoàng long đại trận, hôm nay đã biến mất không thấy gì nữa, trở thành ngày xưa hoa cúc. Trương An, đã cô đơn, hắn đã không còn ngày xưa phồn hoa. Thành trì cũng tại, đại trận lấy không, thần kinh lạc dương, đã thay thế Trường An, trở thành võ chu đô thành, bất luận là văn hóa vẫn là chính trị. Vũ Mị Nương rời đô lạc dương, nên tên là thần kinh, chính là vì khứ trừ Lý Đường ảnh hưởng. Dương Khải Phong hắn dẫn đầu đến đây chi địa, liền là thành Trường An, nơi đây mặc dù không phải võ chu trung tâm chính trị, ngày xưa rời đô rời đi đại lượng thế gia, để thành Trường An chống trải ra, trên đường phố rộng rãi diện người đi đường tuy nhiều, nhưng cũng là hình không thành được năm đó ngựa xe như nước chi cảnh. Dương Khải Phong hắn là vì Lý Đường tôn thất mà đến, Trường An chính là ngày xưa Lý Đường đô thành, ở chỗ này tôn thất tử đệ nhiều nhất, kinh lịch gần 2.000 năm sinh sôi. Tôn thất tử đệ có thể nói là trải rộng trong thành Trường An. Chỉ cần là một vị họ Lý người, đem hắn lôi ra đến, tùy ý bắt đầu thẩm tra một chút tổ tiên, đều có thể cùng Lý Đường tôn thất có liên quan tới. Dương Khải Phong tìm kiếm không phải cái này một chút xuống dốc tôn thất tử đệ, mà là đến nay y nguyên truyền thừa Lý Đường tôn thất, cái này một chút tôn thất có thể truyền thừa đến nay, cũng không phải là bản lãnh của bọn hắn, mà là bởi vì tình hình trong nước gần, võ chu thay mặt đường, Vũ Mị Nương mặc dù ra tay ác độc, nhưng nàng dù sao chính là nữ tử chi thân, hắn xuất thân từ Cao Tông hậu cung, cùng Lý Đường một mạch cùng một nhịp thở, vì Cao Tông sinh ra tứ tử hai nữ, bây giờ mặc dù chết, đi nhị tử cùng một nữ, nhưng vẫn là có nhị tử cùng một nữ khỏe mạnh. Bọn hắn bởi vì Vũ Mị Nương đi lên thượng cổ nhân vương chi đạo, thần thông cùng vị nghiệp quy về tự thân, làm vì con gái của bọn hắn, cũng là phá vỡ long khí hạn chế, chẳng những không có chết đi, tu luyện khẳng khái hát vang một đường tinh tiến. Còn sót lại đến nay Lý Đường tôn thất, không có bị diệt tuyệt, thứ nhất là bởi vì bọn hắn không có tính uy hiếp, thứ hai cũng là bởi vì Vũ Mị Nương thay mặt đường mà đứng, còn muốn lưu đám tiếp theo người giả bộ như bộ dáng. Sau cùng một điểm, chính là vì hắn, cái này một chút Lý Đường tôn thất không biết mấy người bị Vũ Mị Nương trô đón mua, đảm nhiệm Vũ Mị Nương nhãn tuyến, vì chính là một ngày kia khi hắn sau khi quay về, lập tức cho Vũ Mị Nương mật báo. Dương Khải Phong hắn trước đây giải an, chính là vì tuyên cáo một việc, hắn trở về. Ngày xưa đại đường quốc sư, lại một lần nữa trở về. Đánh cỏ động rắn, Dương Khải Phong cách làm của hắn liền là đánh cỏ động rắn, không có cái gì che giấu, cũng không có âm thầm bắt đầu tụ tập lực lượng, hắn trực tiếp nhấc lên phản kháng kèn lệnh. Làm như thế, hắn cũng là tương đối bất đắc dĩ, bởi vì võ chu tại Đông Thắng Thần Châu thế công, tại công hãm biên cảnh đại quốc Ngụy quốc về sau, quá mức thuận lợi, tam lộ đại quân tiến công, mỗi một đường đều có thể nói là thế như trẻ tre, căn bản không có gặp được đối thủ, đầu hàng nhân số, muốn so với bọn hắn giết chết nhân số nhiều hơn gấp 10, không còn có gặp được một trận ra dáng chiến đấu, dựa theo lấy tốc độ như vậy xuống dưới, Đông Thắng Thần Châu một nửa lãnh thổ, tại trăm năm bên. Trong, liền có thể bị võ chu cầm xuống. Có được một châu nửa địa bàn, còn sót lại nửa cái Đông Thắng Thần Châu càng thêm không có phần thắng. Lúc đầu Đông Thắng Thần Châu linh khí cũng không bằng Nam Thiểm Bộ Châu, địa bàn cũng là không bằng võ chu, còn sót lại nửa cái Đông Thắng Thần Châu trong nháy mắt sát nhập trở thành một thế lực, cũng là không có hồi thiên chi lực. Cho nên thời cuộc đã bức bách Dương Khải Phong hắn không thể không ra mặt, chỉ có khi hắn hiện thân tin tức truyền khắp võ chu thời điểm, võ chu cũng không bao giờ có thể tiếp tục tập trung lực lượng tiếp tục công lược Đông Thắng Thần Châu. Hắn một người liền có thể kiềm chế lại võ chu thế cục, để Vũ Mị Nương đưa ánh mắt từ Đông Thắng Thần Châu rơi vào Nam Thiểm Bộ Châu, dạng này có thể ngăn chặn Vũ Mị Nương công lược Đông Thắng Thần Châu thời gian. Dương Khải Phong hắn lúc này mới lựa chọn tiếp xúc Trường An ở trong Lý Đường tôn thất, chỉ cần bọn hắn bị Vũ Mị Nương chỗ thu mua, tự nhiên có thể đem hắn tin tức truyền ra ngoài. Cử động lần này chính là nhất cử xong đến, chẳng những có thể lấy phân rõ đến cùng là ai phản bội, còn có thể để hắn hiện thân tin tức truyền khắp võ chu. Trương Hồng thẳng vào trong thành Trường An, không có có mảy may ngăn cản, phóng lên tận trời hồng trần chi khí, cùng hắn tương hô giao hòa, không có có trở thành trở ngại. Ngày xưa phòng ngự nghiêm cẩn, ngăn chặn hết thể tiên thần thành Trường An, bây giờ tùy ý từng vị tiên đạo người xuyên thẳng qua trong đó. Hà Gian quận vương phủ đệ, cao cửa đóng kín, phía trên sơn son ý nguyên tiên diễm, nhưng ngày xưa đến nhà người như sang sông chi khanh tình huống đã là một đi không trở lại, nương theo lấy Ly Đường bị võ chu thay thế, Hà Gian quận vương phủ đệ một suy sụp xuống. Truyền thừa đến nay đã miễn cưỡng sống qua ngày, vì duy trì khổng lồ vương phủ chi tiêu, Hà Gian quận vương đã đem đất phong tất cả ích lợi, toàn bộ đều dùng tại nơi đây. Dương Khải Phong chậm rãi đi đến Hà Gian quận vương trước phủ đệ, hắn nhìn xem phía trên cái kia vừa mới bôi lên một tầng sân hồng. Lý Đường tôn thất bên trong, hắn tại trong thành Trường An tuyển tới chọn đi, cuối cùng chỉ lựa chọn vị này. Hà Gian quận vương, chính là truyền thừa chữ Lý Hiếu Cung, năm đó hắn cùng Hà Gian quận vương Lý Hiếu Cung có vài lần duyên phận, đối phương chính là Lý Đường tôn thất. Mặc dù tính được là một đại danh tướng, nhưng bởi vì long khí duyên cớ, tuổi thọ không hề dài, cũng sớm đã thọ hết chết giả. Dương Khải Phong hắn đem thành Trường An ở trong Lý Đường Tôn thất toàn bộ phân tích một lần, đến nay duy trì người giàu sang, trực tiếp bị Dương Khải Phong bài trừ bên ngoài, có thể bảo trì phú quý, cái này biểu thị lấy bọn hắn không có kinh qua bao nhiêu võ chu áp bách, Vũ Mị Nương tìm kiếm thám tử, cũng không sẽ tìm bọn hắn, bởi vì bọn hắn đã cùng võ chu thân cận, không phải làm sao có thể duy trì chân quý, chỉ có cái này một chút cảnh ngộ thê thảm, mới có thể tỏ vẻ ra là bọn hắn cùng võ chu thế bất lưỡng lập, đây cũng là nhất không dễ dàng phân biệt. Dương Khải Phong bộ pháp chậm rãi, từng bước hướng về phía trước, không nhìn sơn son đại môn, một bước phóng ra, thân thể dung nhập đại môn bên trong, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Hắn đi tới Hà Gian quận vương bên trong phủ, Hà Gian quận vương trong phủ đệ, viện lạc nhiều chỗ đã lâu dài không có giữ gìn, bên ngoài nhìn qua, Hà Gian quận vương còn giống như là một tòa vương phủ, nhưng nội bộ thậm chí ngay cả kia hoàng viên ngoại hoàng gia trang cũng không bằng. Dương Khải Phong ánh mắt đảo qua, Hà Gian quận vương phủ đệ ở trong tất cả tình huống, toàn bộ đều ánh vào đến Dương Khải Phong trong mắt, hắn hướng thẳng đến đương đại Hà Gian quận vương đi đến, xuyên vượt qua một cái sân, tại Hà Gian quận vương phủ đệ hậu viện bên trong, nhìn thấy đương đại Hà Gian quận vương. Chương 497, phản loạn. Hà Gian quận vương phủ đệ ngoại. Một chỗ nhị tầng trong lầu các, một người đạo nhân cùng một người thân xuyên công phục nam tử ngồi ngay ngắn cùng nhau, trước người bày nước trà. Hai người ánh mắt nhìn về phía Hà Gian quận vương phủ đệ, giám thị Hà Gian quận vương phủ đệ hướng đi, đạo nhân hai tròng mắt sâu kín. Hắn quan vọng Hà Gian quận vương phủ đệ, vọng khí thuật đã mở ra, nhìn Hà Gian quận vương phủ đệ trên không không ngừng lan tràn mở ra hắc khí, hắn không khỏi thở dài nói, Hà Gian quận vương xong rồi. Mấy ngàn năm cơ nghiệp, hiện giờ một sớm hủy trong một sớm. Ta chờ chính là phụng chỉ tiến đến giám thị Hà Gian quận vương hướng đi, không phải ở chỗ này cảm thán công phục nam tử mặt có bất mãn, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Tưởng kia Lý Đường năm đó kiểu gì cường đại, bần đạo cũng là không ngừng một lần tiến đến Trường An, Hoàng Long đại trận chiếm cứ. Bần đạo giống như phàm nhân, nhưng hôm nay Hoàng Long đại trận đã tiêu tán, Trường An thành tùy ý bần đạo rong ruổi, thời thế dị biến, phúc hải ruộng dâu, chỉ có Trường Sinh mới là chúng ta tu đạo người mục tiêu. Trường Sinh, ngươi nếu là hôm nay hoàn thành không được phía trên ý chỉ, hôm nay ngươi liền sẽ xuống mồ công phục nam tử hừ lạnh một tiếng, hắn trực tiếp phản kích nói. Lý Đường xuống dốc, bằng không lấy bần đạo tu vi, như thế nào dám sử dụng vọng khí thuật đối một cái quận vương sử dụng, đổi thành năm đó đã sớm khí vận phản phệ. Thân tử đạo tiêu đạo nhân chứng kiến quá năm đó Lý Đường phồn vinh, nhìn thấy hiện giờ một màn này, hắn cực kỳ cảm thán. Cuối cùng lại là trực tiếp mở miệng giảng đạo, Hà Gian quận vương khí vận đã ra đời hắc khí, này hắc khí không ngừng tràn ngập, bắt đầu hướng tới Hà Gian quận vương phủ đệ trên không tràn ngập. Hắc khí chính là tử khí, này Hà Gian quận vương tử khí tràn ngập, nhất định là sinh ra phản ý, muốn liều chết một kích công phục người, hắn cũng không phải vô năng hạng người, cảnh tượng như vậy hắn nhìn thấy không ít, lập tức lĩnh ngộ, trên mặt cười lạnh liên tục. Đối với này Hà Gian quận vương khinh thường nhìn lại, đối phương nơi nào có phản loạn tiền vốn, không nói quân đội cắm không thượng thủ, chính là này đi ra này Hà Gian quận vương phủ đệ đều phải bị tầng tầng giám thị. Hà Gian quận vương động thủ kia một khắc, chính là Hà Gian quận vương xóa tên là lúc. Hà Gian quận vương phủ đệ chiếm địa mở mang, từng tòa độc lập sân, hậu viện chính là một chỗ độc lập hoa viên, ngày xưa Hà Gian quận vương cường thịnh là lúc, nơi này gieo trồng thiên hạ kỳ hoa, hơn trăm tái thời gian tỉ mỉ đào tạo, bất kể phí tổn rót vào. Này hoa viên thổ nhưỡng đã bị bồi dưỡng trở thành linh thổ, sở gieo trồng hoa cỏ, đã bay lên tới rồi linh hoa, đáng tiếc chính là năm đó vạn hoa tranh diễm, đủ để phụ trợ tu luyện linh hoa toàn bộ điêu tản, không riêng như thế, tỉ mỉ đào tạo linh thổ cũng không ngừng. Thoái hóa, hiện giờ cùng phàm thổ tương đồng. Vạn hoa đã bị cỏ dại sở thay thế, hoa viên đã hoang không thành bộ dáng, đương đại Hà Gian quận vương năm nay đã 60 có 8, như vậy tuổi tác ở phàm tục giữa đã là chi thiên mệnh tuổi tác, nhưng hắn cũng không phải xuất thân phàm tục nhà. Tuy rằng 60 có 8, nhưng hắn ít nhất vẫn là có thể càng sống thượng vài thập niên, thậm chí với thượng trăm năm, hoặc là mấy trăm năm. Vốn dĩ làm Lý Đường tôn thất, hắn hẳn là đã chịu long khí khó khăn, thọ mệnh sẽ siêu việt phàm nhân, nhưng cũng siêu không ra quá nhiều, hơn trăm tuổi tả hữu, chính là hắn đại nạn tiến đến ngày, nhưng cùng với võ mị nương đi lên thượng cổ người vương chi đạo, võ chu đại đường đánh vỡ long khí cực hạn, hóa rồng khí vì mình dùng. Lý Đường tôn thất bị long khí sở khiên chế kết quả cùng với thời gian trôi đi càng ngày càng thấp hơi, cho đến ngày nay hắn cũng đã có thể tu luyện. Thở dài một hơi, Hà Gian quận vương một bàn tay, không tự giác gắt gao nắm lấy. Mỗi một lần, quan khán đến này hoang phế hoa viên, hắn đều sẽ thở dài một lần. Ở hắn niên ấu là lúc, Hà Gian quận vương phủ đệ tuy rằng dần dần bị thua, nhưng ít ra còn có thể đủ miễn cưỡng duy trì độ nhật, nhưng 60 nhiều năm đi qua, Hà Gian quận vương phủ đệ rốt cuộc vô pháp kiên trì. Ngoài cửa kia một tầng sơn son đại môn, Hà Gian quận vương biết đó là cuối cùng một lần chất phấn, tương lai Hà Gian quận vương phủ đệ giống như mặt khác Lý Đường tôn thất giống nhau, rốt cuộc vô pháp duy trì đi xuống, bị thua tới rồi liền sinh kế đều thành vấn đề, không thể không ra ngoài. Kiếm ăn, do đó trái với triều đình pháp kỷ, gọt bỏ vương tước, biếm vì thứ dân. Có thể nói đây là Võ Chu đối bọn họ Lý Đường Tôn Thất một loại thủ đoạn, không ngừng áp bách, đem bọn họ bước đến tuyệt lộ giữa. Này loại phương pháp nhìn như thời gian dài lâu, lại là hiệu quả phi phạm, dẫn phát hậu hoạn không lớn. Không cam lòng, Hà Gian quận vương mãnh liệt không cam lòng. Này Hà Gian quận vương này quận vương chi tước vị, chính là hắn tổ tiên một đao một thương, súng, từ chiến trường giữa chém giết tránh trở về, vô số lần vào sinh ra tử, mới đổi trở về phú quý, mà nay ngày tổ tông cơ nghiệp, thế nhưng muốn hủy ở hắn trong tay, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt, mau chậm rãi chạy xuôi mà ra, đối với này hết thảy Hà Gian quận vương căn bản vô giác. Lý Đường xong rồi, lại có cái mấy ngàn năm thời gian, như là hắn như vậy Lý Đường Tôn Thất sẽ dần dần kiên trì không đi xuống, dần dần bắt đầu bại vong, cuối cùng đương sở hữu Lý Đường Tôn Thất toàn bộ biến mất, Lý Đường phục hồi không còn có hy vọng. Phục hồi, mỗi một cái Lý Đường Tôn Thất trong lòng, đều có một cái dạ tâm, đó chính là Lý Đường phục hồi. Một lần lại một lần phục hồi cử chỉ, cuối cùng đều sắp thành lại bại, mãn môn chu tuyệt, nhưng này vẫn như cũ ngăn cản không được Lý Đường Tôn Thất phục hồi. Bởi vì bọn họ đã không có sinh lộ, không thể không liều chết một kích, cho dù là thất bại, cuối cùng cũng chết oanh oanh liệt liệt, đối khởi tổ tông, mà không phải gọt bỏ tước vị, biếm vì thứ dân. Nên đến bổn vương Hà Gian quận vương túi đầu nhìn bàn tay mặt trên máu tươi, trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc. Hà Gian quận vương đã muốn chạy tới cuối cùng, đã không có hy vọng tiếp tục kiên trì đi xuống, hắn đã không cần phải tiếp tục ép dạ cầu toàn đi xuống, tuy rằng hắn biết, hiện giờ Hà Gian quận vương phủ đệ ở ngoài, đã dày đặc võ chu thám tử. Nhiều năm như vậy tới Lý Đường Tôn Thất đương cuối cùng đánh mất rất sở hữu hy vọng là lúc, mỗi một vị lựa chọn đều là phản loạn, này đã trở thành thái độ bình thường, liền hắn đều đã là thấy nhiều không trách sự tình, Võ Chu cũng càng là như thế. Ai cũng không biết, này gần 2.000 năm qua, rốt cuộc như thế nào hình thành như vậy quy củ, nhưng hắn hiện giờ lại là chân thật tồn tại. Quyết tâm một chút, Hà Gian quận vương đột nhiên thấy nhẹ nhàng, đè ở trong lòng nặng chịu áp lực, hiện giờ theo hắn lại vô cố kỵ, toàn bộ đều tiêu tán không còn. Ngày xưa đẻ ở nội tâm núi lớn võ mị nương, cũng tùy theo biến mất, hắn đã không để bụng sinh tử, không để bụng tổ tông cơ nghiệp, hắn đã không sợ với hết thảy. Mà liền vào giờ phút này, Hà Gian quận vương trước người, lại là xuất hiện một người đạo nhân. Vốn dĩ trong lòng tĩnh mịch Hà Gian quận vương trong lòng lại là trực tiếp bắt đầu sinh ra hy vọng ánh sáng. Chương 498, Bình Định lập lại trật tự, chu sát yếu hậu. Cảm tạ phong bất tử say tiểu lão quỷ đầu tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ 22. Một đạo lao đạo dày cỏ, áo gai đạo bảo, đứng tại Hà Gian quận vương trước người, Hà Gian quận vương trong hai con ngươi vẻ mừng rỡ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhìn chăm chú lên cái này một vị cái chán lồi ra, hai to dâu bạc trắng, sinh cơ tăng dã, khí huyết không khoái, túi xuống mà hủ, vẻ già nua hiển thị rõ đạo nhân. Thế nhưng là quốc sư. Hắn ngữ khí bí mật mang theo nồng đậm vui mừng mà hỏi. Không đợi Dương Khải Phong trả lời, Hà Gian quận vương vừa mới túi người thăm viếng một khắc này, một thanh khảm nạm châu ngọc bảo đao xuất hiện tại Hà Gian quận vương trong tay, hắn trực tiếp giơ cánh tay lên, trực tiếp liền là chém ra một đao. Xâm xâm sắc ý, từ thân bên trên tản ra, hắn cứ việc từ xuất sinh về sau, ở lâu Hà Gian quận vương trong phủ, không có có giống như tiên tổ đồng dạng chinh chiến xa trường, nhưng Hà Gian quận vương truyền thừa, hắn lại là học 7-8 phần, nếu là có thể dẫn binh chinh chiến, hắn nhất định không kém gì tiên tổ. Đột nhiên bộc phát, đây là cho dù ai cũng chuyện không nghĩ tới. Hà Gian quận vương ánh mắt bên trong tràn ngập băng lãnh, trong miệng mắng to mà đạo, ngươi cái này yêu đạo, lại còn dám giả mạo quốc sư, lừa gạt bản vương. Thân thể hư ảo, như có như không, cùng thiên địa dung nhập một thể, Hà Gian quận vương khí thế hung hung nhất đao, lại là phách hùng, chém vào tại Dương Khải Phong trên thân, như là chém vào trong nước, để gợn sóng nhộn nhạo, không có thương tổn đến Dương Khải Phong mảy may, ngón tay hắn một điểm, Hà Gian quận vương lập tức cứng ngắc bất động, bây giờ đã cô động kim cương bất hoại Dương Khải Phong. Cùng cái này một vị Hà Gian quận vương chi ở giữa chênh lệch, nào chỉ là to lớn, như là đom đóm. Cùng nhật nguyệt, ánh mắt thâm thúy lại đạm mạc, huyền như ngân hà vô số huyền bí ẩn chứa trong đó. Hà Gian quận vương thân thể không thể động đậy, nhưng trong miệng hắn lại là không ngừng chửi mắng, căn bản không có một khắc ngừng, đọng lại vài chục năm nay hoán khí, một khi từ Hà Gian quận vương trong miệng thốt ra. Dương Khải Phong tỉnh táo dị thường, Hà Gian quận vương coi hắn là làm giả, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vị kia vũ mị nương thủ đoạn cao siêu, giả mạo hắn lừa gạt cái này một chút Lý Đường Tôn Thất như phản, sau đó nhất cử bắt được, chuyện như vậy đổi thành Dương Khải Phong hắn thượng vị cũng là sẽ như thế đi làm, đầu nhập tiền vốn không nhiều, nhưng thu hoạch cực lớn. Thật lâu, Hà Gian quận vương chửi rủa lúc này mới kết thúc, Dương Khải Phong chậm rãi mở miệng giảng đạo, tỉnh táo lại, vậy liền hảo hảo nhìn xem còn nhận ra nó sao. Một chiếc đèn, bị Dương Khải Phong trực tiếp xuất ra. Toàn thân đỏ chót, trạng như hoa sen. Trông thấy đèn này, Hà Gian quận vương ánh mắt lộ ra thất thố, cái này một cỗ huyền ảo tiên thiên chi khí, căn bản là không có cách bắt trước, chỉ có cái khác tiên thiên chi vật mới có thể. Vũ Mị Nương cứ việc đã có thành tựu, nhưng cái này tiên thiên chi vật sao mà thưa thớt, thượng cổ niên đại thời điểm, cũng sớm đã bị giữa thiên địa bậc đại thần thông toàn bộ đều cho chia cắt không còn, căn bản liền không có còn sót lại lưu lại, toàn bộ đều là vật có chủ, muốn thu hoạch được chỉ có thể là giết người đoạt bảo, ngay cả Vũ Mị Nương trong tay đều không có một kiện, hắn làm sao có thể xuất ra một kiện đến so xét, một cái tay trực tiếp rôi ra, bắt lấy đèn. Hà Gian quận vương cũng không để ý mình khi nào có thể mình hành động, hắn ánh mắt lộ ra hồi ức, cái này một chiếc đèn, hắn tại lý đường lịch sử ở trong lưu lại trùng điệp một bút. Choe Nu A Toại. Lý Đường khai quốc về sau, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, trong lúc đó mấy trăm năm chinh phạt thiên hạ, dẫn phát phản vệ, lại bị người phản công Trường An, trăm vạn đại quân tụ tập thành Trường An dưới, lúc trước đã tiến vào sinh tử tồn vong thời điểm, mắt thấy liền muốn vong xã tác, nhưng quốc sư xuất hiện, liền là nương tựa theo cái này một chiếc đèn, trăm vạn đại quân hôi phi yên diệt, Lý Đường trung hưng, chẳng những thu phục non sông, còn nhất thống đông thổ, vì kia võ Chu Đạt, xuống nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu cơ sở. Đây là bát cảnh cung đèn Hà Gian quận vương nhìn thấy lần đầu tiên, là hắn biết, cái này một chiếc đèn là thật, tuyệt đối không phải giả. Một ngón tay duỗi ra, trực tiếp để vào đến miệng bên cạnh, Hà Gian quận vương trực tiếp cắn một cái đi, ngón tay cắn nát, huyết dịch liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra, Hà Gian quận vương trực tiếp đem máu của mình hướng phía bát cảnh cung đèn rót vào. Mông lung ánh sáng, bắt đầu từ bát cảnh cung trên đèn hiện hiện. Có phản ứng. Là thật. Hắn là thật bát cảnh cung đèn, không phải giả. Hà Gian quận vương mừng rỡ như điên. Cả người hắn điên. Hắn Lý Đường chính là thánh nhân dòng dõi, trời sinh huyết mạch cao quý, có thể kích thích bát cảnh cung đèn phản ứng. Điểm này là Dương Khải Phong hắn lúc trước rời đi Lý Đường thời điểm, lưu lại một câu, Dương Khải Phong hắn cũng là cân nhắc tương lai một ngày kia trở về Lý Đường về sau, phân rõ tự thân thân phận phương thức cao nhất. Giờ khắc này, Hà Gian quận vương thất thố, hắn không thể không thất thố, bởi vì là quốc sư trở về. Lý Đường tôn thất trên dưới, đối với cái này một vị quốc sư cực kỳ coi trọng. Lý Đường khai quốc cùng cái này một vị quốc sư quan hệ quá lớn, lúc trước chính là cái này một vị quốc sư chỉ điểm, cho nên Lý Đường mới có thể khai quốc, mà phía sau càng là cứu vãn Lý Đường, để Lý Đường lại một lần nữa trung hưng. Bây giờ võ Chu thay mặt Đường, Lý Đường mất đi Giang Sơn, nguy hiểm như vậy trình độ, theo bọn hắn nghĩ còn không bằng năm đó trăm vạn đại quân tề tụ thành Trường An xuống tới nguy hiểm. Lúc trước như thế thế cục, quốc sư đều có thể lật quay tới, trung hưng đại đường, bây giờ càng là có thể. Còn xin quốc sư chuộc tội Hà Gian quận vương điên cuồng sau một thời gian ngắn, phát tiết động lại ở trong nội tâm áp lực, khôi phục tỉnh táo, hắn trực tiếp đối Dương Khải Phong đại lễ thăm viếng, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, cái chán đối bản đá xanh mặt đất, phanh phanh phanh 11. Liên tục dập đầu, trong miệng không ngừng nhận lỗi. Đứng lên đi. Dương Khải Phong bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Hà Gian quận vương trên thân hiện ra một cỗ lực lượng, vô hình đem Hà Gian quận vương nâng lên, ngẩng đầu lên, Hà Gian quận vương trên trán đã bị mẻ máu me đầm địa, nhìn qua bộ dáng thê thảm. Nhưng chỉ là bị thương ngoài da, Dương Khải Phong hắn một ngón tay điểm ra, linh khí không ngừng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một giọt cam lộ, trực tiếp rơi vào Hà Gian quận vương trên trán, thương thế bắt đầu nhanh chóng đền bù, cuối cùng Hà Gian quận vương trên trán hoàn hảo như lúc ban đầu. Lý Đường mệnh không có đến tuyệt lộ, Dương Khải Phong nhìn trước mắt cái này một vị Hà Gian quận vương, người này không phải hạng người vô năng, vừa mới nhất đao, mặc dù so với hắn không được, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn, không có có danh sư chỉ đạo. Có thể tu luyện đến một bước này, cái này Hà Gian quận vương là một vị thiên tài, có thiên tư, tính tình quả quyết, nhân vật như vậy nếu là còn có mấy người, sự tình liền dễ làm, bên trên trời không tuyệt Lý Đường, liền sợ là đây là Lý Đường khí. Vận cuối cùng dư vị, thuộc về hồi quang phản chiếu sản phẩm. Muốn nghiệm chứng điểm này cũng là đơn giản, chỉ cần hắn tiến về cái khác Lý Đường tôn thất nơi đó xem xét một phen, liền có thể phán đoán đến cùng như thế nào. Vừa mới vừa dạy Hà Gian quận vương, hắn không còn hai lời. Trực tiếp lại hạ bái mà đi, trong miệng lớn tiếng mà nói rằng: "Còn xin quốc sư bình định lập lại trật tự, chu trừ yêu hậu, còn chính lý thị." Chương 499, nhân hoàng chưa hết con đường. Nói một chút đổi mới, ngày mai ban ngày chỉ có một chương đổi mới, nhưng ban đêm sẽ có một cái đại bạo phát, rất lâu không quan tâm phúc lợi đãi ngộ, vừa mới đi nhìn một chút, phát hiện có một cái tiên hiệp chiến lược bảng, cho nên lúc đầu dự định buộc phát đạo nhân, chỉ hoãn một ít thời gian, đổi thành sau 12 giờ. Ngày 25 dự định xung kích một chút tiên hiệp chiến lược bảng, sẽ tới một cái đại bạo phát, dạng gì đại bạo phát, một vạn vẫn còn chê ít, hai vạn không coi là nhiều, ba vạn mới đạt tiêu. Chuẩn, bốn vạn không dám hứa chắc, nói tóm lại, chính là không thiếu một cái tại ba vạn chữ đại bạo phát, chờ mong đi 22. Nhất đoạn văn phía trên, lười sửa đổi, lúc đầu một chương này đều gõ chữ tốt định thời gian, nhưng lúc buổi tối, lâm thời có việc, liên quan đến lấy cả đời đại sự, ra mắt đi, phía trên lời nói hết hiệu lực, bình thường đổi mới. Việc này chính là bần đạo trở về mục đích chỗ. Dương Khải Phong trực tiếp đáp ứng, hắn tỏa ra một cỗ tràn đầy tự tin, phảng phất Chu Trừ Vũ Mị Nương căn bản chính là một kiện không đáng giá nhắc tới sự tình. Bất quá bần đạo rời đi mấy ngàn năm, đối với bây giờ thế cục cũng không phải là quá mức hiểu rõ, còn xin vương gia giải hoặc. Dương Khải Phong vẫy tay, bốn phía màn nước tự dưng từ hiện, bắt đầu tầng tầng lớp lớp đem hai người bọn họ quay chung quanh cùng bốn phía chia cắt ra đến, tường vân trôi nổi, Dương Khải Phong trực tiếp khoanh chân ngồi tại tường vân phía trên, lặng lặng chờ đợi Hà Gian quận vương lời nói. Chiêu này lộ ra, Hà Gian quận vương đối với Dương Khải Phong lòng tin càng là mười phần, hắn cũng không phải là bất học vô thuật người, Hà Gian quận vương đến cùng chính là truyền thừa mấy ngàn năm vương phủ, năm đó Ly Đường thời điểm hưng thịnh, Hà Gian quận vương thế nhưng là thu hoạch vô số kỳ chân dị bảo cùng tu luyện điện tịch, cho dù là trong đó Hà Gian quận vương tự thân bởi vì long khí không cách nào tu luyện, có thể dùng để ban thưởng ném rượi vào phủ đệ mình cung phụng cùng một chút tự. Thân phủ đệ tư binh, cái này vẫn là có thể, thậm chí có không cam tâm người, bọn hắn lịch đại đến nay muốn đánh vỡ long khí hạn chế. Bây giờ mấy ngàn năm miệng ăn núi lở, vô số kỳ chân dị bảo đều đã bị bán thành tiền, liền xem như cái này tu luyện điển tịch cũng là trắng trợn bán ra, thế nhưng là cùng kỳ chân dị bảo khác biệt, tu luyện điển tịch cho dù là bán ra, Hà Gian quận vương phủ đệ đương trung giã là có lưu dành trước, cho nên truyền thừa phía trên. Hà Gian quận vương kiến thức cũng không chật hẹp, hắn một chút liền đã đoán được màn nước này chính là tại che lấp thiên cơ. Làm tướng chi đạo đương ngày mai lúc, biết địa lợi. Từ khi 2000 năm trước Võ Chu thay mặt đường đến nay, Võ Chu thống trị cũng chưa vững chắc, này Giang Sơn xã tắc chính là chúng ta tiên tổ Lý Đường khai sáng, kia yêu hậu bất quá vượn đội mũ người, nữ tử đương nước, thiên hạ kỳ văn, người không phục nối liền không dứt. Lời hưu hích không cần nói, bần đạo không là người ngoài. Vẫn là kể một ít tình huống chân thật. Dương Khải Phong hắn trực tiếp nói xen vào, đánh gây Hà Gian quận vương lời nói, cái này một vị cùng những người khác cũng là giống nhau như lúc, đều đến phen này ruộng đồng, trả lại cho mình quét vôi một chút, đối với mình hình tượng bên trên ché lấp. Nữ tử đương nước, cũng không phải cái gì thiên hạ kỳ văn, không nói kia có Tây Lương nữ nước, một nước bên trong tất cả đều chính là nữ tử, thượng cổ liền có Hoa Hoàng thành đạo, bây giờ thiên đình ở trong cảng có vương mẫu chủ trì hết thảy, nữ tính địa vị cũng không thấp. Bậc đại thần thông nối liền không dứt, gọi thượng hào người nhiều vô số kể. Bị Dương Khải Phong đánh gãy về sau, Hà Gian quận vương không có lập tức mở miệng nói chuyện, mà là ngắn ngủi dừng lại một chút, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ lúc này mới lên tiếng giảng đạo, bây giờ hình thức rất là không tốt. Kia yêu hậu vậy mà thu được hỏa vân động duy trì, nhân tộc lịch đại tiên hiền gia trì, phá vỡ long khí hạn chế, đi lên từ thượng cổ về sau, lại cũng không có người có thể đi thông thượng cổ nhân vương chi đạo, thần thông sự nghiệp to lớn về vào một thân. Tiểu vương tận mắt nhìn thấy, một vị tiên nhân đối bất kính, vẫy tay một cái liền cầm nã tại trước bậc, bị lực sĩ trói gô, cuối cùng phân thây mà chết, nguyên thần vỡ vụn, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Hà Gian quận vương hiện hiện vẻ sợ hãi, Dương Khải Phong tra hỏi, để hắn nhớ lại lúc trước một màn, cầu dẫn đi lên sợ hãi, trong miệng có một chút sợ hãi tiếp tục nói, đây chính là tiên nhân, cao cao tại thượng nhân vật, đối mặt kia yêu hậu không có chút nào phản kháng. Sự tình sau khi phát sinh, tiểu vương hướng đại tông đánh thẳng thăm dò qua. Kia yêu hậu đi là nhân hoàng chưa xong con đường, muốn nhất thống tứ đại bộ châu, hàng phục tứ hải, bất luận thiên giới vẫn là địa phủ, tất cả đều muốn thần phục với hắn, trở thành kế tổ long về sau, hoàn thành nhất thống đại nghiệp người. Dã tâm thật lớn, năm đó Chu Võ Vương Thiên Tùng chi tư, phong thần một trận chiến, mượn nhờ xiển giáo chi lực, đem thiệt giáo giết là thất linh bát lạc, huy hoàng đại thương, vạn tộc cộng tôn, đều bị hắn nhất cử hủy diệt, lúc đầu cũng là muốn tại hỏa vân động ở trong hưởng thụ tôn vinh, nhưng hắn vậy mà nảy mầm dã tâm. Cũng muốn đi đến nhân hoàng năm đó vì đi tận con đường, nhưng kết cục cuối cùng như thế nào? Vạn tộc phản vệ, chúng bạn xa lánh, tráng niên chết thảm, chẳng những hỏa vân động bên trong không hưởng thụ được tôn dung, ngược lại đắc tội với người hoàng, liên lụy lao phụ, đến nay bất quá là hỏa vân động một người trong đó làm việc vặt. Võ vương cha, chính là Chu Văn Vương, cái này một vị chính là Tây Kỳ sáng tạo căn cơ người, hắn cả đời bác gái, thu dưỡng dòng roi hơn 100 người, trong đó xuất chúng người rất nhiều. Càng là diễn tiên thiên bát quái vì hậu thiên bát quái, đem bát quái một đạo đẩy hành thiên dưới, cho đến ngày nay bát quái có địa vị hôm nay, đều là công lao của hắn, nhân vật như vậy công đức chi thịnh, gần với thiên địa nhân tam hoàng cùng tứ phương thánh vương nhân vật, hỏa vân động trung giã là có tên tuổi. Nhân vật, nhưng cũng là bởi vì võ vương liên lụy, bây giờ trở thành hỏa vân động chạy vừa chân, hối hả ngược xuôi cực kỳ chật vật. Việc này thiên hạ đều biết, Dương Khải Phong lạnh cười nói ra, bên trong tâm trung giã là thư hoán rất nhiều. đây là hắn đến đây Hà Gian quận vương phủ đệ về sau, lấy được thứ một tin tức tốt, nhân tộc không phải bền chắc như thép, thiên hoàng cùng nhân hoàng ở giữa tranh đấu, một mực không dứt. Ai đều muốn một người độc trưởng nhân tộc đại vận, nhất là nhân hoàng hắn thành đạo căn cơ ở đây, nghĩ đều nhanh muốn nhập ma. Tam hoàng địa vị mặc dù tôn quý, đương đại hoành áp thiên giới, đó cũng là xây dựng ở nhân tộc chính là thiên địa chủ giác thu hoạch được đại vận tình huống giới. Nếu là một ngày kia nhân tộc như yêu tộc đồng dạng, đã mất đi thiên địa chủ giác thân phận, bọn hắn cái này tam hoàng trước hết nhất gặp nạn, như yêu hoàng sao mà kinh diễm, cuối cùng còn không phải chết tại thượng cổ đại kiếp bên trong, chỉ có tiến thêm một bước, trở thành chí tôn, như kia yêu tộc qua hoàng cùng ma tộc ma tôn, mới có thể chân chính làm đến cười ngạo thiên giới, thiên hạ hưng suy, đều không ảnh hưởng tới bọn hắn, lịch vạn kiếp mà bất diệt, nhiễm nhân quả mà không dính. Cùng thiên đạo cùng ở tại, cùng đại đạo cùng tồn. Nhân hoàng muốn thành đạo, nhất định phải lấy được đến nhân tộc đại vận, mà thiên hoàng muốn thành đạo, cũng cách không mở được cái này nhân tộc đại vận. Song phương tranh chấp chi thế, từ khi bọn hắn có tiến thêm một bước chi tâm về sau, liền đã chú định. Mà cái này Vũ Mị Nương, vậy mà cũng muốn xế vào, đây đối với Dương Khải Phong mà nói, không thể không nói là một tin tức tốt, nàng chẳng những đi lên thượng cổ nhân vương con đường, còn muốn đem cái kia nhân hoàng chưa đi đến con đường đi thông, dạ tâm thật lớn, đây cũng là cơ hội của mình. Việc này nhân hoàng tuyệt đối không cho phép, đây là thiên hoàng thủ bút. Chương 500, thiên hoàng tính toán. 12 giờ tối về sau, sẽ xung kích tiên hiệp chiến lược bảng, sẽ có đại bạo phát, một vạn chữ, chờ mong đi 22. Thiên hoàng cùng nhân hoàng bất hòa. Nghĩ muốn tính kế người hoàng giả rất nhiều, bởi vì năm đó nhân hoàng thành đạo, địch không ít người, yêu tộc ở trong khắp nơi đều có địch nhân, nhưng chân chính có thể tính toán nhân hoàng người, liền đã không có mấy người. Chứ đừng nói là tính kế nhân hoàng còn có lợi cho nhân tộc. Lựa số trên trời dưới đất, chỉ có một người có thể làm được, cái kia chính là thiên hoàng. Chấp trưởng Hà Đồ cùng Lạc Thư thiên hoàng, hắn đối với thiên cơ tinh thông, có thể nói là tiếu ngạo chư thiên, năm đó mắt thấy yêu tộc cái này một chiếc thuyền muốn chìm, chẳng những bị hắn tìm được một chút hy vọng sống hóa yêu làm người, càng là đem cái này một lần nguy cơ, hóa thành mình thành đạo kỳ ngộ, thành vì nhân tộc thiên hoàng, chấp trưởng nhân tộc dạng này thiên địa chủ giác, nhân hoàng chưa thành đạo trước. Hắn nói 102, dạng này địa vị liền xem như tại yêu tộc bên trong. Hắn cũng làm không được. Yêu tộc bên trên có yêu hoàng không nói, còn có hoa hoàng tồn tại, cái khác như yêu nhà giáo càng không phải số ít. Vũ Mị Nương lấy được hỏa vân động duy trì, là thuộc về thiên hoàng một mạch, nhân hoàng một mạch chắc chắn sẽ không làm như thế, bởi vì Vũ Mị Nương sợ tác sở vi, xung kích lớn nhất chính là nhân hoàng. Dương Khải Phong cũng sợ hai thán phục tại cái này một vị Vũ Mị Nương dạ tâm, nhân hoàng bây giờ bị thiên hoàng áp chế. Cũng là bởi vì năm đó nhân hoàng chi đạo, hắn không có đi xong, không phải bây giờ hắn muốn ở vào thiên hoàng phía trên, nhân hoàng chưa đi đến con đường liền là chinh phạt chư. Thiên, đem cái này vạn tộc hàng phục, quy về nhất thống, hoàn thành năm đó tổ long vị nghiệp. Năm đó nhân hoàng từ bỏ, chính là sáng suốt chi tuyển, bởi vì lúc trước nhân tộc mặc dù đại hưng, kinh lịch thiên hoàng cùng địa hoàng khai sáng cùng trị thế, bắt đầu đi hướng phồn vinh, nhưng đến ngọn nguồn là vừa vặn quật khởi, nội tình quá ít, khuyết thiếu cường giả, cho nên nhân hoàng từ bỏ. Hắn nhất thống nhân tộc về sau, tránh ở hỏa vân động bên trong, qua nhiều năm như vậy không hỏi thế sự, liền là tại chờ đợi thời cơ đến, nhân tộc phát triển tốc độ cực nhanh, một vị lại một vị thiên tài. Quật khởi, đây đều là hắn căn cơ, chỉ cần đương nhân tộc thực lực tích lũy đầy đủ về sau, liền là nhân hoàng lại một lần nữa rời núi, bắt đầu tiếp tục đi đến kia chưa xong con đường thời điểm. Nhưng, bây giờ, lại bị người hái quả đào, thời cơ đem muốn thành thục, nhân tộc tích lũy thực lực đầy đủ thời điểm. Vậy mà toát ra một vị Vũ Mị Nương đến hái quả đào, cái này để người ta hoàng làm sao có thể ẩn nhẫn. Năm đó Chu Vũ Vương liền là phạm nhân hoàng kiêng kỵ, cho nên bị nhân hoàng tự mình xuất thủ giết chết. Chu Vũ Vương ép nhân hoàng không thể không ra tay, bởi vì nếu để cho Chu Vũ Vương đi con đường này, khi hắn tiến lên thời điểm, liền là nhân hoàng trên thân thiên địa lực gia trì suy yếu thời điểm. Chu Vũ Vương mỗi tiến một bước, nhân hoàng trên người thiên địa lực gia trì, đều muốn thối lui một bước, đây là đại đạo chi tranh. Song phương tất nhiên sẽ phân ra sinh tử đến, đáng tiếc duy nhất chính là cái này một vị Chu Vũ Vương sợ là bị thiên hoàng bán đi, lấy Chu Vũ Vương chi thông minh, trong đó hung hiểm chỗ làm sao không hiểu, hắn địch nhân lớn nhất chính là nhân hoàng. Cũng chỉ có thiên hoàng cam đoan sẽ ngăn cản nhân hoàng, hắn mới có thể đạp vào con đường này. Nhưng nhất hậu thiên hoàng chưa từng xuất hiện, ngồi nhìn hắn bị nhân hoàng giết chết, có thể nói Chu Vũ Vương lúc trước cũng là bị đại kiếp sở mê, không phải hắn cũng hẳn là tin tưởng, thiên hoàng không xuất thủ. Mới là thu lợi lớn nhất. Nhân tộc thực lực có hạn, vừa mới kinh lịch một trận phong thần chi chiến, thực lực chính là tổn thương thời khắc, chính hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức, muốn ở thời điểm này nhất thống chư thiên vạn tộc, nhân tộc thực lực căn bản không được, cuối cùng cưỡng chế chinh phạt, hao tổn cũng là nhân tộc thực lực, làm vì nhân tộc thiên hoàng hắn há có thể nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Thiên hoàng cùng nhân tộc khí vận tương liên, nhân tộc thế yếu, hắn cũng thế yếu. Mà biện pháp tốt nhất, liền là nhân hoàng ra tay giết hắn, dạng này nhân hoàng muốn gánh chịu Chu Vũ Vương sau khi chết phản vệ chi lực, Chu Vũ Vương ngưng tụ đại vận, đánh bại ân thương, thành lập đại chu, quốc vận mang theo, chính là đỉnh phong thời điểm, bị giết về sau phản vệ thế nhưng là không nhỏ. Nhân hoàng bị phản vệ, nhân tộc thực lực không tổn hại, tốt như vậy phương pháp tinh thông tính toán thiên hoàng như thế nào sẽ không tuyển lựa, mà lựa chọn tổn thất nhân tộc thực lực mà trợ giúp Chu Vũ Vương. Dương Khải Phong ánh mắt sáng ngời, hắn giờ khắc này trong đầu lóe lên vô số tin tức, căn cứ lấy nắm giữ trong tay tình báo, bắt đầu phân tích phong thần một trận chiến kết thúc về sau, Chu Vũ Vương chết thảm nguyên do. Trong đó nội tình còn có không ít, cụ thể chi tiết hắn cũng không rõ lắm, nhưng Dương Khải Phong biết, vừa mới mình phân tích cái kia chính là Chu Vũ Vương chết thảm đại khái đi hướng. Mà bây giờ kinh lịch vô số năm tu dưỡng về sau, nhân tộc thực lực càng hơn lúc trước, lại một lần nữa bồi dưỡng được một người tới, bắt đầu đi đến này nhân hoàng chưa đi đến con đường thời cơ đã xuất hiện. Đối với thiên hoàng mà nói, hắn bồi dưỡng đi lên Vũ Mị Nương, căn bản không sợ Vũ Mị Nương phản phệ, bởi vì Vũ Mị Nương địch nhân lớn nhất chính là nhân hoàng, mà có Vũ Mị Nương về sau, nhân hoàng sự chú ý của hắn cũng sẽ không tiếp tục chăm chú vào thiên hoàng trên thân, mà là tiếp cận Vũ Mị Nương, chiêu này, chơi có thể nói là cấp cao đến cực điểm. Đến lúc đó Vũ Mị Nương cùng nhân hoàng tranh chấp, thiên hoàng liền có thể ngồi cao trên đó, lặng lặng quan sát bọn hắn tranh đấu, chỉ cần hắn duy trì lấy một cái cân bằng, ai yếu giúp ai, địa vị hắn vững chắc, nhân hoàng rốt cuộc không thành được uy hiếp. Cao minh tính toán, bất quá thiên hoàng xuất thủ như thế không kiêng nể gì cả, nhân hoàng phản kích thủ đoạn nhất định sẽ theo sát mà đến, chẳng qua hiện nay nhìn không ra đầu mối, chỉ có thể nói là nhân hoàng thủ đoạn quá mức bí ẩn, cái này cũng đã chứng minh một việc. Năm đó giết chết rơi Chu Vũ Vương nhân hoàng tiếp nhận phản phệ không nhỏ, không phải cũng sẽ không để thiên hoàng không kiêng nể gì như thế xuất thủ. Đổi vị suy nghĩ một phen, nếu là mình chính là nhân hoàng, như thế nào mới có thể đủ để ích lợi của mình tối đại hóa, mà đem Vũ Mị Nương cho xử lý, mình thượng vị, mà không tổn thất thực lực. Dương Khải Phong con mắt sáng tỏ, hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đại khái phương pháp đã bị hắn nghĩ tới, cái kia chính là lý đường, Vũ Mị Nương thành lập võ chu, chính là thay mặt đường mà đứng. Cơ sở chính là Lý Đường Giang Sơn, cho nên nếu là đang phát sinh một trận mưu triều xoán vị, không phải là không được, nhưng nhân tộc tử thương sẽ thảm trọng, không giống như là Vũ Mị Nương dạng này xuất thân cao tông hậu cung, có thể nói cùng Lý Đường ngẫu đức tơ còn liền, miễn cương cũng coi là Lý Đường một mạch. Không biết bao nhiêu người có thể tiếp thụ được Vũ Mị Nương, đó là bởi vì bọn hắn hy vọng lưu lại hữu dụng chi thân, tương lai một ngày kia phục hồi Lý Đường xã tắc, mà đổi thành cái khác họ khác, vậy liền đoạn tuyệt chỗ có hy vọng. Bọn hắn căn bản sẽ không thần phục. Nhân hoàng có thể lựa chọn phương pháp rất nhiều, nhưng hắn muốn không tổn thất nhân tộc thực lực, duy nhất có thể làm liền là phục hồi Lý Đường, dạng này hắn có thể đem Vũ Mị Nương cái này một vị thiên hoàng đẩy ra địch thủ càn quét sạch sẽ, đem võ chu bình định lập lại trật tự biến thành Lý Đường, thực lực tổn thất hoàn toàn nhỏ hơn khắp thiên hạ đại loạn một lần nữa tranh giành. Hắn càng là có thể thượng vị, trực tiếp kế thừa cái này võ chu đánh xuống căn cơ, một châu nhiều địa bàn, hoàn thành hắn năm đó chưa đi đến đại nghiệp. Chương 501, Đại Tông Chính. Chương trước nói đại bạo phát, là nguyên bản định thời gian tốt, kia một trường quên nên, đạo nhân ở chỗ này xin lỗi, thời khắc này đổi mới cũng là sau 12 giờ, tồn cảo là có mấy chương, toàn bộ đổi mới đi, mặc dù không tính là đại bạo phát, nhưng cũng là một cái bộc phát, số lượng từ chắc chắn sẽ không ít hơn so với một vạn. Dương Khải Phong minh tư khổ tưởng, lộ ra trầm tư hình dạng. Hà Gian quận vương không dám đánh nhiễu, hắn đứng thẳng thật lâu, quan sát quốc sư vẫn không có thanh tỉnh thái độ. Hắn trực tiếp vung lên hạ bảo, trực tiếp đặt mông ngồi ở bàn đá xanh phía trên, hắn chút nào không thèm để ý hình tượng của mình, lặng lặng ngồi tại bàn đá xanh bên trên chờ đợi. Dương Khải Phong hắn từ suy nghĩ bên trong thanh tỉnh, lặng lặng quan sát trước người cái này Hà Gian quận vương, lúc đầu hắn đối cái này một vị Hà Gian quận vương cảm thấy hiếm lạ, dù sao võ chu thay mặt đường đã phát sinh nhiều năm như vậy, khí vận toàn bộ đều bị võ chu thu lấy, có thể lưu cho Lý Đường tôn thất ít càng thêm ít. Sinh ra Hà Gian quận vương dạng này tính tình quả quyết còn có thiên tư nhân vật, cũng không phải là không được, nhưng là rất khó, thuộc về đụng đại vận, nhưng nếu là cái này phía sau có nhân hoàng nhúng tay, hết thảy toàn bộ đều muốn thuận lý thành trương. Cái này một vị Hà Gian quận vương chính là nhân hoàng hắn coi như bình định lập lại trật tự đại tướng, là hắn tương lai thành viên tổ chức, cái này nói thông. Thiên hoàng thủ đoạn cao siêu, điểm này để Dương Khải Phong thở dài một hơi, nhân hoàng lại bị hắn tính toán gắt gao, nhân hoàng muốn tại tiến một bước thì sẽ không thể để nhân tộc thực lực đại tổn, cho nên cho người ta hoàng lựa chọn nào khác không nhiều, hắn nhất định muốn phục hồi Lý Đường, điểm này mình có thể nhìn ra, không ít người đều có thể nhìn ra. Nhân hoàng thượng vị, phục hồi Lý Đường, cái này nhất định phải muốn để nhân hoàng mình trần ra trận, hắn không thể lại vững vàng đợi tại hỏa vân động ở trong, nhân hoàng nhất định phải đi luân hồi đi tới một lần, chuyển thế trở thành Lý Đường tôn thất. Cũng không biết, bây giờ này nhân hoàng đến cùng còn ở đó hay không hỏa vân động bên trong. Dương Khải Phong hắn hiện tại cũng lĩnh ngộ mình lần này nhiệm vụ, đến cùng chính là muốn làm gì. Trách không được thiên đình cùng yêu điện, muốn đem dạng này chuyện quan trọng giao phó cho hắn làm, lúc đầu hắn tưởng rằng mượn nhờ hắn khí vận, hiện tại xem ra không hoàn toàn là như thế, khí vận chính là trong đó trọng yếu một vòng, mà quan trọng nhất là thiên hoàng cùng nhân hoàng tranh đấu, lúc đầu nếu là hỏa vân động là bền chắc như thép, có hỏa vân động cùng Phật môn duy trì, liền xem như khí vận tại thịnh, hắn cũng vô pháp thịnh qua nhân tộc cùng Phật môn, đánh bại Vũ Mị Nương căn bản. Không có khả năng, nhưng thiên hoàng cùng nhân hoàng bất hòa, cái này chính là cơ hội của hắn. Thiên đình cùng yêu điện giao phó hắn lớn nhất sứ mệnh liền là châm ngòi ly gián, để cái này thiên hoàng cùng nhân hoàng tranh đấu, không nên tùy tiện phân ra thắng bại, để trận tranh đấu này tiếp tục kéo dài, không ngừng tiêu hao nhân tộc thực lực. Thiên hoàng cùng nhân hoàng bất luận là ai thắng, đối với thiên đình cùng yêu điện đều không là một chuyện tốt, bởi vì bọn hắn lấy Bắc Câu Lô Châu phạt thiên đình, đây là bọn hắn tất nhiên việc cần phải làm, đem Vũ Mị Nương thay đổi đi, những người khác thượng vị cũng là sẽ như thế. Trong lòng có ngộ hiểu, Dương Khải Phong lập tức đối với Lý Đường phục hồi biến không tại nhiệt tâm, Lý Đường thượng vị về sau, đến lúc đó cũng sẽ bị người hữu tâm thôi thúc dưới, bắt đầu phạt thiên cùng thảo phạt Bắc Câu Lô Châu, cái này cùng hắn thuộc về trời sinh đối địch lập trường, trong lòng có minh ngộ, nhưng trên mặt hắn không lọt mảy may, ngữ khí bình thản tiếp tục truy vấn nói tiếp. Một đóa tường vân từ Hà Gian quận vương dưới thân hiện hiện, đem Hà Gian quận vương nâng đỡ. Dưới thân đám mây sương mù trôi nổi, Hà Gian quận vương đoan chính một chút tư thế ngồi. Hắn tiếp tục mở miệng nói ra, kia yêu hậu thực lực, dựa theo lấy đại tông chính lý do thoái thác, bây giờ đã có không thua tiên đạo bất hủ thực lực. Tiên đạo bất hủ, chính là kim tiên. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, Vũ Mị Nương thực lực cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, đây là một chuyện rất đáng sợ tình. Dương Khải Phong hắn tu luyện tới hôm nay một bước này, bỏ ra không biết bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu gian khổ, vô số lần liều chết, dãy ruột tại sinh tử một đường, đại trạch sơn chi kiếp, yêu hoàng đoạt xá, tư pháp thiên thần chi chiến. Trước đây không lâu Phúc Hải Đại Thánh một trận chiến, có thể nói trong đó đều dính đến sinh tử, chỉ cần một cái không tốt, hắn liền sẽ thân tử. Đạo tiêu hồn phi phách tán. Nhưng lại như thế này Dương Khải Phong hắn cũng là hao tốn mấy ngàn năm, mà Vũ Mị Nương thời gian tốn hao càng ít, mà thành tựu cao hơn. Người với người thật là không thể so sánh, không phải có thể tức chết người. Trong nháy mắt trong đầu hắn thoáng hiện qua rất nhiều ý nghĩ, trong hai còn lặng lặng lắng nghe Hà Gian quận vương kể ra. Quốc sư khả năng không biết. Cái này một vị đại tông chính lai lịch. Căn bản không chờ Dương Khải Phong hắn mở miệng hỏi thăm, Hà Gian quận vương chính hắn bản nhân trực tiếp vì Dương Khải Phong giới thiệu cái này một vị đại tông chính lai lịch nói, đại tông chính là thiên hạ kỳ tài. Họ Lý tên Dương vừa, hắn từ một giới phổ thông tôn thất tử đệ, từng bước một trở thành tông chính, kỳ thành liền viễn siêu lịch đại, đương kia yêu hậu thay mặt đường mà đứng đạp vào thượng cổ nhân vương chi đạo, đại tông chính cũng phá vỡ long khí hạn chế, đạp vào con đường tu hành. Bây giờ mặc dù bị yêu hậu cầm tù tại huyết ngục bên trong, xét đánh hỏa thiêu, đao búa tăng theo cấp số cộng, đều không năng giết, chính là đại tông chính tồn tại, để có chúng ta Lý Đường tôn thất một chút hy vọng sống, kia yêu hậu thủ đoạn không dám quá mức. Hà Gian quận vương lộ ra vẻ sùng bái, nhưng thổ lộ lượng tin tức càng là mười phần, cái này xét đánh hỏa thiêu, đao búa tăng theo cấp số cộng, dạng này đều không thể tổn thương, dạng này triệu chứng năm đó hầu tử bị tóm tại thiên đỉnh. Thời điểm, thế nhưng là giống nhau như lúc, đây là tu thành không xấu thân. Dương Khải Phong trong lòng thở dài, liên quan đến thiên hoàng cùng nhân hoàng tranh đấu, nước này thật sự là quá sâu, vốn cho rằng ở vào hủy diệt biên giới Lý Đường, bây giờ càng là xuất hiện một vị kim tiên. Đây là nhân hoàng cánh tay, Dương Khải Phong hắn không cần mơ ngộng, đều có thể biết. Ngoại trừ nhân hoàng, ai có thể để Lý Đường một mạch xuất hiện một vị kim tiên cường giả. Phục bút đã chôn xuống, cái này một vị kim tiên có hậu trường, người có thể giết chết hắn không dám ra tay, có can đảm giết hắn, giết không chết hắn. Nhân hoàng cũng không phải dễ tới bối phận, năm đó cũng phát giác thiên hoàng thủ đoạn, cho nên cũng thừa cơ chôn giấu xuống phục bút. Mà Lý Lâm Phủ cái này một cái tên, không thể không khiến Dương Khải Phong hắn nghĩ tới Lý Long Cơ, cái này một vị tuổi nhỏ oai hùng, chu trừ Thái Bình công chúa, triệt để kết thúc loạn chính oai hùng nhân vật. Lý Lâm Phủ tại hắn ở kiếp trước lịch sử bên trong, chính là cái này đường huyền tông Lý Long Cơ tể tướng, ở kiếp trước lịch sử, đối với cái này một cái thần thoại thế giới, không thể 100% sử dụng. Không phải chết như thế nào cũng không biết, nhưng hoàn toàn từ bỏ không cần, nhưng cũng là không được, bởi vì bọn hắn song phương mơ hồ có liên quan tới, tỉ như nói là lúc trước kém một chút hủy diệt Lý Đường Tống, vị kia vậy mà đổi tên Triệu Không Giận, vậy mà thật phù hợp mục đích nhất. Thời khí số ngập trời, nếu không phải là bởi vì đại đường chiếm cứ số trời, cùng Tây Du đại kiếp cùng một nhịp thở, lúc trước đã che diệt. Cho nên ở kiếp trước lịch sử, cũng là có thể dùng để tham khảo, bước kế tiếp liền muốn dò xét Lý Đường Tôn thất thực lực, tìm kiếm cái này một vị Lý Long Cơ. Chương 502, chuẩn bị ở sau. Hà Gian quận vương phủ đệ. Gió xuân trầm trầm quét, cả vườn cỏ dại đung đưa trái phải, mà nước ở trong Dương Khải Phong cùng Hà Gian quận vương một trò chuyện, liền là ba ngày ba đêm, Hà Gian quận vương nửa đường cách mở một lần, an dừng một chút phủ đệ đám người về sau, liền lập tức trở về. Có Hà Gian quận vương vị này người biết chuyện, Dương Khải Phong hắn cũng làm đã hiểu trước mắt Lý Đường Tôn thất tình cảnh, toàn bộ đều tới gần tuyệt cảnh, nhưng hắn biết được Thiên Hoàng cùng Nhân Hoàng phân tranh về sau, tự nhiên biết đây là giả tượng, Lý Đường Tôn thất tích xúc xuống tới lực lượng tuyệt đối không yếu, mặc dù hắn không biết là có hay không có thể lật đổ Vũ Mị Nương, nhưng tuyệt đối là có được cùng Vũ Mị Nương một trận chiến tư cách, hỏa vân động ở trong Nhân Hoàng, hắn tích lũy được lực lượng thế nhưng là không nhỏ. Điểm này thật sâu bị Dương Khải Phong nhận thức đến, trước mắt chỗ này Hà Gian quận vương phủ đệ bên trong, Hà Gian quận vương thực lực đều không yếu, còn có tiến bộ khả năng. Cùng Hà Gian quận vương nói chuyện một phen về sau, Dương Khải Phong hắn hiện tại muốn làm sự tình liền là tìm kiếm Lý Long Cơ. Căn cứ lấy lịch sử so sánh, còn có cái này Lý Lâm Phủ xuất hiện, tại hắn trong đầu, trong nháy mắt manh sinh ra cái này một cỗ dự cảm, nếu là Nhân Hoàng chuyển thế, nhất định phải lấy cái này Lý Long Cơ làm tên. Tên này chữ, đối với thần thoại thế giới người mà nói, cũng không lạ kỳ, nhưng đối với Dương Khải Phong tới nói, đây chính là cái này đại đường kiệt xuất nhất đế vương một trong. Có cái này suy đoán, Dương Khải Phong hắn trực tiếp điều động Hà Gian quận vương bắt đầu tìm hiểu liên quan tới Lý Long Cơ tin tức. Chính hắn bản nhân, mà tại cái này Hà Gian quận vương phủ đệ ở trong ở lại, hắn tồn tại chính là tuyệt mật, chỉ có cái này Hà Gian quận vương một người biết được. Đương Hà Gian quận vương rời đi phủ đệ một khắc này, Dương Khải Phong hắn chân thân cũng theo đó rời đi, lưu tại Hà Gian quận vương phủ đệ ở trong bất quá là một cái hóa thân, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đối với nguy hiểm Dương Khải Phong hắn dẫn đầu tránh né, cái này một vị Hà Gian quận vương trong lòng đến cùng nghĩ. Như thế nào, hắn là không cách nào phân biệt. Trên thế giới này, khó khăn nhất đoán liền là lòng người, mặc ngươi thần thông tung hành, vô địch thế gian, y nguyên suy đoán không thấu lòng người. Phương diện này cũng là có một cái mặt trái ví dụ tồn tại tam giới ở trong không ngừng truyền vang, giống như là Khương Tử Nha đồng dạng, thông thiên giáo chủ cũng là như thế, trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Phong thần một trận chiến thông thiên giáo chủ vốn định lấy lục hồn phiên món này mật bảo, coi như đòn sát thủ, chính là hắn lật bàn bảo vật, đem sử dụng chi pháp truyền thụ cho mình tín nhiệm nhất đệ tử thai giải định quang tiên, cái này một vị dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa, cộng thêm trung thành tuyệt đối đệ tử, sau cùng cách làm vậy mà cho thông thiên giáo chủ đánh đòn cảnh cáo, hắn mắt thấy Phật môn thế lớn, tiệt giáo cái này một chiếc thuyền lớn muốn nghiêng lật, trực tiếp lựa chọn phản bội, cầm lục hồn phiên đầu nhập vào phương Tây Phật môn bán ra. Một cái ra tốt, trở thành Phật môn ở trong một tôn Phật đà, định quang hoan hỷ Phật. Làm ngươi thế yếu thời điểm, trung thành nhất đệ tử, cũng có thể là lựa chọn phản bội. Trước mắt cái này một vị Hà Gian quận vương bất luận hắn nói như thế nào hiên ngang lẫm liệt, thần thoại thế giới không có nhìn thấu lòng người thần thông. Dương Khải Phong hắn không cách nào khẳng định cái này Hà Gian quận vương y nguyên còn chung với Lý Đường. Dương Khải Phong hắn biết được Nhân Hoàng sự tình, Hà Gian quận vương bất luận là tầm mắt vẫn là kiến thức, thế nhưng là không đạt được điểm này. Trong mắt hắn Lý Đường cái này một chiếc thuyền đã nhanh muốn đắm chìm, nếu là hắn lựa chọn võ chu cũng không gì không thể năng. Vũ Mị Nương lực lượng tại cái này Nam Thiềm Bộ Châu mình địa giới phía trên là mạnh nhất, nàng có thể mượn lấy quốc vận chi lực. Lúc đầu Dương Khải Phong còn có tìm tòi Vũ Mị Nương thực lực ý nghĩ, nhưng nghe thấy vị kia đại tông chính kim tiên thực lực bị cầm tù huyết ngục bên trong, hắn liền từ bỏ thăm dò. Có thể cầm tù một kim tiên, thực lực như vậy đã không yếu, Dương Khải Phong hắn hiện tại không đáng mạo hiểm. Cái này Hà Gian quận vương nếu là bán tin tức của hắn, như vậy Hà Gian quận vương vừa mới kể ra hết thảy, phải chăng chính là thật, cái này đều không nhất định. Hóa thân lưu tại Hà Gian quận vương phủ đệ bên trong, Dương Khải Phong hắn chân thân lắc mình biến hóa, biến thành một cơn gió màu xanh lá, lại là hướng phía thành Trường An nơi nào đó mà đi. Hắn tại lúc trước nhìn thấy Vũ Mị Nương thời điểm, liền nhận thức được cái này một vị tương lai bất phàm, khả năng có đại vận mang theo, đối với hắn tạo thành bất lợi ảnh hưởng, cho nên sớm tại lúc trước, Dương Khải Phong hắn liền lưu lại phục bút, hắn giờ phút này tiến đến, chính là bắt đầu dùng thời điểm. Thành Trường An thành Tây, này cực kỳ phổ thông, chính là thành Trường An ở trong là ở City, đường đi dơ giấy bẩn thỉu, ở chỗ này sinh hoạt người, trên mặt quần áo khắp nơi tràn ngập miếng vá, thân bên trên tán phát lấy một cỗ hôi thối, nơi đây là trong thành Trường An địa phương hỗn loạn nhất, cũng là nhất địa phương không đáng chú ý, ở chỗ này kiếm ăn người, đều là không bằng ý người, có năng lực toàn bộ đều đã dọn đi. Dương Khải Phong hắn nhất hệ rộng rãi trường sam, xanh sao vàng gọn, quần áo trên người nhiều chỗ lỗ thủng, lộ ra bên trong gầy như que tuổi thân thể. Cực độ gầy yếu hắn, phảng phất là một trận gió lớn liền có thể đem hắn thổi phá mà đi. Giả bộ như vậy buộc ở cái này thành Trường An thành Tây, bình thường nhất bất quá, tuyệt không thu hút, cùng hắn đi cùng một chỗ người, toàn bộ đều là không sai biệt lắm cách ăn mặc. Dương Khải Phong từng bước một hướng phía mục đích đi đến, đối với nơi này chuẩn bị ở sau, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin, dù sao cách hắn lần trước đến đây thành Trường An, đã qua không sai biệt lắm hơn 2.000 năm, cái này một cái thời gian cũng không ngắn ngủi, nhìn cái này ngày xưa phồn hoa Nam Thiểm Bộ Châu trung tâm, hùng vĩ nhất thành Trường An, bây giờ đã xuống dốc xuống dưới, ngựa xe như nước cảnh tượng một đi không trở lại, khắp nơi trên đất cửa hàng, đều đã rời đi, đi hướng Thần Đô. Cấm chế tu sĩ Hoàng Long Đại Trận cũng đã biến mất, biến hóa chi lớn, làm cho không người nào có thể thích ứng. Đến, Dương Khải Phong nhìn chăm chú phía trước một chỗ phổ phổ thông thông dân cư. Nơi đây phòng ốc có sửa chữa lại vết tích, bất quá liền xem như sửa chữa lại, nhưng còn có thể trông thấy trên đó vài chỗ, biến chất cực kỳ nghiêm trọng. Dân cư cùng Dương Khải Phong hắn trong trí nhớ có biến hóa cực lớn, điểm này rất là bình thường. Dù sao hơn 2.000 năm đi qua, một chỗ phổ thông dân cư phòng ốc, làm sao có thể sừng sững đến hôm nay. Cho dù là cái này thần thoại thế giới ở trong vật liệu gỗ, muốn xa siêu việt hơn xa phổ thông thế giới, nhưng 2.000 năm, cũng là một cái. Quá vì thời gian dài dằng dặc. Hai mắt nổi lên kim sắc, Dương Khải Phong hắn giả bộ như vô tình đi qua. Con mắt nhìn thoáng qua chỗ này đổi mới qua phòng ốc, trên đó phiền có đao binh chi khí, ẩn ẩn có sát phạt thanh âm. Dương Khải Phong trong nội tâm thở dài, nơi đây chuẩn bị ở sau đã xong đời, bên trong có mai phục, hắn giả bộ như vô tình chậm rãi đi ra. Vọng khí thuật. Cái môn này thần thông, theo hắn tu luyện, càng có thể phát giác chỗ cường đại. Nếu là không có vọng khí thuật, hắn giờ phút này đã bước vào đến cạm bẫy bên trong, gặp được mai phục, tất nhiên sẽ kinh lịch một trận chém giết chiến đấu. Cái môn này thần thông, tránh chết sinh trưởng, chính là có hiệu quả. Xem ra tương lai cái này tiên thiên đấu số, cũng là cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc đi nghiên cứu đi học tập. Nơi đây bất quá là hắn chuẩn bị ở sau ở trong một chỗ, giá trị thấp nhất địa phương, đã vô dụng, hắn tuyệt không đáng tiếc. Lúc trước hắn đã dự liệu được thời gian dài rằng rằng, có thể sẽ xuất hiện biến số. Chương 503, cũng không tồn tại Lý Long Cơ. Cảm tạ thiên cơ vỡ vụ luồng ngữ thần 88 hiệp 3 vị tiểu đồng bọn nguyện phiếu, còn muốn cảm tạ trôi qua tuổi tác cờ cờ băng phong ngộng bảo tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ, vô cùng cảm tạ, tiện thể đến một câu, trong lòng đặc biệt phiền, không biết chuyện gì xảy ra, có thể là hôm qua ảnh hưởng quá lớn nguyên nhân, hôm nay bực bội không nên, thật sự là gõ chữ không đi xuống. Liền là một chương này, cũng là đạo nhân ấp úng xẹp bụng ấp úng không sai. Biệt lắm thời gian 3 tiếng, cái này mới miễn cưỡng mã ra, đi ngủ, đi chậm rãi, nhường đường người chậm rãi. Hà Gian quận vương phủ đệ. Hết thể bình tĩnh, Dương Khải Phong hắn chân thân ngồi ngay ngắn ở Hà Gian quận vương phủ đệ bên ngoài một chỗ địa phương không đáng chú ý, quan sát Hà Gian quận vương trên không, vọng khí thuật đã mở ra, bất quá cùng hắn tại thành Tây ở trong tùy tiện liền có thể liếc qua thấy ngay tình huống, giờ phút này lại là hoàn toàn khác biệt, mê vụ tràn ngập tại Hà Gian quận vương trên không, che lại Dương Khải Phong tầm mắt của hắn, tầng tầng lớp lớp che lớp, để cho người ta nhìn không rõ ràng bên. Trong, hắn thần sắc ngưng trọng, lấy hắn bây giờ vọng khí thuật tiêu chuẩn, vậy mà đều không cách nào xem thấy rõ, cái này đủ để chứng minh cái này Hà Gian quận vương liên lụy quá lớn. Cái này một loại tình huống, chính là hắn sau khi đến sinh ra. Trong nội tâm tương đối đáng chát, cái này một loại tình huống nói rõ rất nhiều chuyện, hắn bất quá là một con cờ mà thôi. Hắn có thể nhìn thấy sự tình, thiên đình cùng yêu điện như thế nào sẽ không nhìn thấy, cái này hai thế lực lớn đứng cao hơn, nhìn càng xa, hắn có thể nhìn thấy bọn hắn đều có thể trông thấy, mà tầm mắt của hắn bị che lấp nhìn không thấy, bọn hắn y nguyên có thể trông thấy, nhân hoàng cùng thiên hoàng tranh đấu, nhân vật của hắn liền là gậy quấy phân heo, đem cái này một bãi. Thế cục cấp giả hồn, cái này Hà Gian quận vương phủ đệ, tại hắn lần thứ nhất đến đây thời điểm, trên tòa phủ đệ không khói đen mờ mịt, hắc khí, chính là tử khí. Hà Gian quận vương hắc khí không ngừng khuếch tán, đã nhanh muốn tràn ngập cả tòa phủ đệ bầu trời, nhưng cục thế trước mắt đã ngay cả hắn đều nhìn không ra. Kiếp khởi, gió lớn nổi lên. Một tòa Hà Gian quận vương phủ đệ, cho dù là tại Lý Đường cường thịnh thời điểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhìn không thấu. Hắn cùng Lý Đường quốc vận cùng một nhịp thở, chính là một mạch tương liên, quốc vận che lấp ngưng tụ mê vụ, là không cách nào đối Dương Khải Phong sinh ra tác dụng, nhất là trước mắt Lý Đường đã bị võ chu chỗ thay mặt, không có quốc vận che lấp. Thấy rõ ràng đơn giản nhất cực kỳ. Bây giờ xuất hiện tình huống, hắn chỉ có thể có một loại giải thích, cái kia chính là đại kiếp đã mở ra. Thiên cơ không còn thanh minh, kiếp khi đã bắt đầu tràn ngập, chỉ có cái này một lời giải thích, mới xem như hợp lý. Mở cấp người, Thái Bạch Kim Tinh lời nói, tại Dương Khải Phong trong đầu của hắn ở trong quanh quẩn. Lúc đầu hắn coi là đây là muốn ứng tại Hoa Sơn nơi đó, hắn tự tay đem kia ba thánh mẫu cho trấn áp tại dưới Hoa Sơn, ứng một câu kia, nhưng hiển nhiên bây giờ phát sinh sự tình nói cho Dương Khải Phong không phải. Hắn mở cướp ứng tại nơi đây, trong đó còn là có không ít nội tình, đây là hắn cũng không biết, tâm tình có một ít nặng nề, hắn lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền là ba ngày, tại ba ngày nay bên trong, Hà Gian quận vương bản nhân ra ra vào vào, tuần tự không chỉ một lần rời đi phủ đệ, nhưng đi tới đi lui thời gian tốn hao không nhiều, trong lúc đó không có bất kỳ biến hóa nào, Hà Gian quận vương phủ đệ cũng như trước kia, liền xem như bốn phía giám thị Hà Gian quận vương phủ đệ người, cũng là không có bất kỳ cái gì gia tăng cử động, cái này khiến Dương Khải Phong hắn biết, cái này một vị Hà Gian quận vương đối Lý Đường vẫn là trung thành tuyệt đối, không có bán hắn đến đây tin tức, bằng không Hà Gian quận vương nhiều lần ra vào phủ đệ, sớm liền có thể đem tin tức truyền ra ngoài, hiện tại Hà Gian quận vương phủ đệ bốn phía cũng sẽ không như thế bình tĩnh, giám thị vẫn là mấy người kia. Sớm đã có lấy cường giả đến, thậm chí là vị nào vũ mị nương tự mình xuất thủ, đối với hắn cái này một vị đại đường quốc sư, đối phương nhất định là muốn chú ý cẩn thận đối đãi. Hắn đã là vũ mị nương thống trị, lớn nhất hoác loạn chi nguyên, dù là vị nào Lý Lâm Phủ cũng là căn bản so ra kém hắn. Lý Lâm Phủ thực lực mặc dù mạnh, để không ít Lý Đường tôn thất vì đó sùng bái, nhưng uy vọng của hắn đến cùng so ra kém Dương Khải Phong hắn khai sáng Lý Đường, đồng thời hướng sóng to tại khuynh đảo. Danh vọng trí cao vô thượng, hắn cho dù là chậm chạp không có hiện thân, để Lý Đường bị Võ Chu thay thế, nhưng danh vọng y nguyên trí cao vô thượng, cho đến ngày nay hắn tồn tại, đã trở thành Lý Đường trong tông thất trong lòng hy vọng cuối cùng. Hắn chỉ cần tồn tại một ngày, hy vọng liền sẽ không đoạn tuyệt, Lý Đường tôn thất liền có lòng phản kháng. Cho nên hắn bị Võ Chu hái lấy dạng gì thủ đoạn nhằm vào, đây đều là có khả năng, đối với Võ Chu mà nói, chỉ muốn bắt lại hắn, đánh gây Lý Đường tôn thất hy vọng cuối cùng, như vậy chống cự sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó cái này một chút Lý Đường tôn thất cũng không tiếp tục có uy hiếp, cuộc sống bị đánh gây bọn hắn, sẽ mất đi tất cả lòng phản kháng, trở thành nhất là cùng thuận tồn tại. Hà Gian quận vương ngược lại là có thể tin, đó căn bản không tồn tại cái gì thả dây dài câu cá lớn ý nghĩ, bởi vì chỉ cần bắt hắn cho cầm xuống, liền là lớn nhất thắng lợi, hắn liền là kia một con cá lớn, những người khác căn bản liền là tạp ngư. Hà Gian quận vương đáng giá tân nhiệm, ngược lại là phá vỡ Dương Khải Phong hắn bạo lộ kế hoạch, không có đem hắn hiện thân tin tức truyền ra ngoài, Dương Khải Phong hắn tại lúc này, cũng không có ý định trực tiếp bại lộ tự thân tung tích, lúc ấy kế hoạch của hắn là không biết thiên hoàng cùng nhân hoàng phân tranh, mà bây giờ hắn biết, tự nhiên muốn thận trọng lại lần nữa suy tính, một đạo quang mang lấp lóe, lúc đầu ở vào Hà Gian quận vương phủ đệ ở trong hóa thân, cũng là bị hắn trực tiếp cho thu hồi. Hóa thân ký ức bắt đầu ở Dương Khải Phong trong đầu quần quật lấy, ba ngày qua ký ức, toàn bộ đều bị Dương Khải Phong nắm giữ, Dương Khải Phong lúc đầu thư giãn lông mày, lại là nương theo lấy xem ba ngày qua này ký ức, bắt đầu dần dần nhíu mày. Nét mặt của hắn có biến hóa, thế cục phát triển, cũng không phải là hắn dự đoán như thế. Tình huống chân thật cùng hắn bên trong phán đoán trong lòng có chỗ mới vào. Bởi vì hắn tự nhận là đã tồn tại Lý Long Cơ, bây giờ vậy mà cũng không tồn tại. Chương 504, đoạt thức ăn trước miệng cọp, Dương Khải Phong. Cảm tạ Đoan Mục một tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ, phiếu đề cử có một ít thưa thớt, cầu một chút phiếu đề cử. Hôm nay liền một chương này, hôm nay chậm rãi, ngày mai sẽ vạn chữ đổi mới, cho nên coi ủng hộ, cho đạo nhân một chút duy trì đi 20. Lý Long Cơ trời sinh tính anh minh quả quyết, đa tài đa nghệ, biết được câm luật, am hiểu thư pháp, dáng vẻ hùng vĩ tuấn lệ. Cái này một vị hắn thấy chính là nhân hoàng chuyển thế tốt nhất thân phận, hắn ở kiếp trước lịch sử ở trong chỗ ghi lại nhân vật, cứ việc có chỗ biến thiên, nhưng vài chỗ còn là có chỗ tương tự, cái kia chính là đại vận. Triệu không giận, cái này một cái tên có đại vận. Liền ngay cả cái khác cũng là như thế, trước mắt cái này Lý Lâm Phủ, tự thân xuất hiện, cũng là tương đối hợp phù Dương Khải Phong suy đoán của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác khi hắn nhận định thời điểm, Thượng Thiên mở cho hắn một trò đùa. Hà Gian quận vương thân phận hôm nay không tiện, hắn chính là Lý Đường tôn thất, tại cái này Võ Chu ở trong qua không như ý, nếu là tìm hiểu cái gì triều đình bí ẩn rất khó, nhưng đánh dò xét cái khác Lý Đường tôn thất dòng dõi, đó cũng không phải việc khó gì, Lý Long Cơ xuất thân cũng coi là hiền hách. Phụ thân hắn chính là Lý Đán, Cao Tông thứ 8 tử, Vũ Mị Nương ấu tử, hắn chính là Lý Đán con thứ 3, thân phận như vậy tìm hiểu cũng không khó khăn, bây giờ Lý Đán mặc dù cũng qua không như ý, nhưng lại là khỏe mạnh. Mẫu đi đến thượng cổ nhân vương con đường, thần thông cùng vị nghiệp tất cả đều quy về tự thân, nàng dòng dõi lấy được chỗ tốt cũng là vô tận, lúc đầu trên thân long khí hạn chế gông xiềng, đã bị đánh phá, long khí chẳng những không còn là bọn hắn hạn chế, ngược lại là bọn hắn trợ lực, cả đám đều có thần thông mang theo. Thế gian vương triều, đoạt vị chi tranh dị thường thảm liệt, cũng là bởi vì trong đó long khí chỗ cực hạn, cái này một chút thiên tư tung hoành hoàng tử hoàng tôn nhóm, bọn hắn bất lực đi làm, tu đạo không thành, chính là bởi vì thiên tư tung hoành, bọn hắn mới không muốn bình thản cả đời, cho nên bọn hắn đường ra duy nhất liền là đoạt vị, vì kia một cái ghế đi sát phạt. Lý Long Cơ không tại, Dương Khải Phong hắn một chút dự định cũng là không cách nào áp dụng. Nhân hoàng giáng sinh hay không hắn căn bản là không có cách xác định, giờ phút này còn không phải đại động can qua thời điểm. Dương Khải Phong trong nội tâm nhanh chóng tính toán, một đạo lấp lóe từ Dương Khải Phong trong hai con người bắn ra. Lý Long Cơ bây giờ cũng không tồn tại, nhân hoàng hắn phải trang giáng sinh, mình cũng không thể xác định, nhưng có một chút có thể xác định, cái này Lý Long Cơ ba chữ, có đại vận tồn tại, bỏ mặc cái kia nhân hoàng chuyển thế đi, không bằng mình đi. Dã tâm, tại Dương Khải Phong nội tâm ở trong nảy mầm. Tên này vì dã tâm đồ vật, ở trong lòng bắt đầu sinh sôi về sau, nhanh chóng bắt đầu cắm rễ. Ở trong tim hắn ở trong điên cuồng sinh trưởng, nương theo lấy cái này một cái ý nghĩ hiện hiện, Dương Khải Phong tầm mắt của hắn biến trống trải. Nhân hoàng cùng cái này Vũ Mị Nương, bọn hắn toàn bộ đều là tính toán thay đổi triều đại thiên địa, nhất thống tứ đại bộ châu, thậm chí Vu Tứ Hải, bất luận là trên trời cùng dưới mặt đất, toàn bộ đều muốn thần phục với bọn hắn trở thành thiên địa này chí tôn, hoàn thành năm đó chỉ có Tổ Long mới làm được sự nghiệp to lớn, dã tâm chi lớn, đơn giản liền là nghe rợn cả người. Mà ngày này qua ngày khác bây giờ nhân tộc khí vận ngay tại cường thịnh, thực lực cũng là cực kỳ cường đại, ngoài có Phật môn tương trợ, dạng này sự nghiệp to lớn cũng không phải là không được. Dù sao giống là nhân tộc dạng này được trời ưu ái thiên địa chủ giác, từ thượng cổ đến nay căn bản không có khả năng sánh ngang, đạo môn tam giáo bên trong, hai giáo lấy nhân tộc làm căn bản, bài xích cái khác vạn tộc, quan hệ còn cùng yêu tộc qua hoàng ngẫu đức tơ còn liền, liên lụy đến chi tôn người, không thua ba vị, nền tảng quá mức hùng hậu. Để cho người ta hoàng cùng Vũ Mị Nương đi hoàn thành, gì không tự mình đi làm, thiên đình cùng yêu điện cực kỳ căm thù Vũ Mị Nương cùng nhân hoàng, đó là bởi vì hai người này làm đại nhất thống, chính là trung ương tập quyền, một tiếng hiệu lệnh, vạn người cùng theo, thật thật ứng với câu nói kia, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Chờ Vũ Mị Nương cùng nhân hoàng đắc thế, thiên đình là vị nhưng bất động, nhưng trong đó người cầm quyền sẽ thất thế, mà yêu điện cũng là đứng mũi chịu sào, sẽ bị nhân tộc thảo phạt. Nhưng nếu là hắn thượng vị về sau, hết thể tự nhiên khác biệt, hắn sở cầu cũng không phải cái này đại nhất thống, chân chính trung ương tập quyền, hắn muốn làm chính là trung chủ, cái này tự nhiên đối thiên đình xung kích nhỏ bé, hắn cùng yêu điện mặc dù quan hệ không thân, nhưng yêu điện ý nguyên sẽ duy trì hắn. Chỗ tốt rất nhiều, bởi vì hắn có thể trở thành nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cúc áo, để song phương không đến mức sử dụng bạo lực, là giảm sóc khu vực, dạng này thế cục yêu tộc là vui lòng nhìn thấy. Cho nên hắn phen này ý nghĩ. Thu hoạch được yêu tộc yêu điện duy trì không khó, thiên đình cũng sẽ ủng hộ hắn, dù sao cái này khẽ đảo nước, càng đục trọc, đối thiên đình mới càng có lợi. Cắn răng một cái, Dương Khải Phong trong lòng của hắn thương nghị đã định, tả hữu lần này hắn đều đã là mình trần ra trận, có thể nói liền xem như thất bại, hắn lại có thể thất bại đi nơi nào, mình trần ra trận hắn, đã không có nhiều ít lui lại chỗ trống, nhưng nếu là thành công, phen này cơ nghiệp, toàn bộ đều là hắn, Vũ Mị Nương bất quá là cho hắn làm áo cưới mà thôi. Nội tâm nhấc lên ngập trời gọn sóng, việc này trọng đại, Dương Khải Phong hắn đối với mình lông tóc vừa gãy, trực tiếp hất lên. Một đạo quang mang thẳng vào Hà Gian quận vương phủ đệ bên trong, huyết nhục diễn sinh phân ra hóa thân, đi đấu pháp Hà Gian quận vương. Mà Dương Khải Phong hắn chân thân, trực tiếp biến thành một đạo tử sắc trường hồng, biến mất tại giữa thiên địa, hắn lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới Nam Thiên Môn bên ngoài. Vừa mới hiện hiện ra tâm, nhìn qua quá mức điên cuồng, nhưng cũng không phải không có khả năng thành công, sự tình quá mức trọng đại. Hắn nhất định muốn về đến thiên đình ở trong bàn bạc, trước kia, hắn căn bản không có lựa chọn thương thảo đối tượng, nhưng hôm nay mình tư pháp thiên thần phủ đệ bên trong, liền có một vị Khương Tử Nha. Dương Khải Phong một đường nhanh chóng trở về tự thân phủ đệ về sau, hắn trực tiếp đem Khương Tử Nha tìm đến, Dương Khải Phong cũng là không có hai lời, trực tiếp đem mình bên trong ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Khương Tử Nha ngồi ngay ngắn Dương Khải Phong trước người, hắn bắt đầu phân tích Dương Khải Phong chỗ tô nói lời nói, ánh mắt của hắn có kinh hãi. Hiển nhiên là đối Dương Khải Phong tố nói lời, có thể nói là cực độ giật mình. Dương Khải Phong phen này ý nghĩ, có thể nói là điên cuồng. Hắn vậy mà muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, tại thiên hoàng cùng nhân hoàng vật lộn ở trong thu hoạch kia thắng lợi. Cái này người ở bên ngoài xem ra chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình, thiên hoàng đáng. Sợ, ai không rõ ràng, có thể tại hẳn phải chết chi kiếp bên trong, trực tiếp chuyển nguy thành an, đồng thời tiến thêm một bước, chấp trưởng nhất tộc, thủ đoạn như vậy, thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Mà nhân hoàng cũng không phải dễ tới bối phận, hắn sinh ra phổ thông, không có tuyệt thế chi tư, cũng không có đại vận mang theo, từng bước một dựa vào tập chúng, trong cả đời, chiến bại vô số, nhưng dựa vào kiên cường ý chí, lại lần lượt quật khởi, rốt cục tranh giành một trận chiến, bại Sivu mà chứng được nhân hoàng chi vị. Hai vị này nhân vật, vị kia không phải đứng tại kim tự tháp phía trên, túi đầu ngẩng đầu lấy phía dưới chúng sinh. Chương 505, đường giải quyết. Tuyệt không thành công hy vọng. Khương Tử Nha trầm ngâm thật lâu, hắn lặp đi lặp lại một lần căn cứ lấy Dương Khải Phong chỗ để lộ tin tức, bắt đầu thôi diễn, một lần không thành về sau, lại một lần bắt đầu suy tính, nhưng lần lượt về sau, đều chiếm được một cái thất bại, không có chút nào hy vọng thành công. Trong đó ngay cả một tia hy vọng đều không, căn bản chính là một đầu tuyệt lộ, hắn chuyển đổi các loại cách đi, nhưng vẫn không có có thể đi thông hy vọng. Phía trước nói đường đoạn tuyệt, ngay cả một cây có thể vượt qua dây thừng đều không. Khương Tử Nha ngữ khí khẳng định, hắn lại tiếp tục nói, Thiên Hoàng chấp trưởng Hà Đồ Lạc Thư, diễn toán một đạo tự sáng tạo tiên thiên bắt quái, như hôm nay cơ đã dần dần hỗn độn, nhưng vẫn như cũ không cách nào giấu giếm qua hắn. Mày may mánh khỏe, liền có thể để hắn phát giác, thấy rõ sự tình từ đầu đến cuối, giấu giếm hôm khác hoàng căn bản không có khả năng. Khương Tử Nha không có tiếp tục nói hết, muốn tại ngày này hoàng cùng nhân hoàng phân tranh ở trong chiến thắng, hy vọng căn bản chính là không có, tính toán của hắn căn bản là không có cách giấu giếm hôm khác hoàng. Dạng này như thế nào còn sẽ có lấy cơ hội, phải biết lấy thiên hoàng địa vị cùng thực lực cùng Dương Khải Phong cũng không phải là bình đẳng tồn. Tại, bọn hắn cũng không ngang nhau, thực lực chênh lệch cách xa, chỉ cần thiên hoàng biết được về sau, hắn có thể trước tiên động sử dụng thủ đoạn bắt hắn cho gạt ra cục đi. Khương Tử Nha nói có lý, Dương Khải Phong trầm ngâm, hắn suy tư ứng phó như thế nào Khương Tử Nha một câu nói kia, hắn nghĩ muốn có thành tựu, nhất định phải đem thiên đình cùng yêu điện đều cho thuyết phục, không. Một trong số đó chỉ cần bị hắn thuyết phục, còn sót lại một cái, cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng thiên đỉnh cùng yêu điện cái này hai thế lực lớn, thuyết phục thế nhưng là tuyệt không đơn giản. Nếu là hắn không thể đem Khương Tử Nha cho thuyết phục, như thế nào đi thuyết phục? Thiên đỉnh cùng yêu điện đi duy trì hắn. Một đường trở lại hồi thiên đỉnh thời điểm, Dương Khải Phong trong đầu của hắn bên trong, đã phân tích qua hắn khả năng gặp phải bất luận cái gì khó khăn, giống như là Khương Tử Nha kể ra cái này một loại, Dương Khải Phong hắn đã sớm cân nhắc qua. Thiên Hoàng thật sự là đáng sợ, hắn đối thiên cơ nắm giữ, đã thăng lên đến đạo trình độ, hắn lấy bắt quái nhập đạo, am hiểu diễn thiên cơ, thiên hạ vạn sự ít có thể giấu giếm chuyện của hắn, lúc trước duy nhất tính sai sự tình liền là nhân hoàng sự tình không thể nói là hắn không được, toàn bộ tam giới toàn bộ đều đã nhìn lầm người hoàng, ai cũng không có đem ánh mắt rơi vào nhân hoàng trên thân, lấy một giới phổ thông chi thân, vượt khó tiến lên, đánh bại bị đẩy trời thần phận. Xem trọng yêu quý Sivu, có thể nói là chấn kinh tam giới. Để vô số bậc đại thần thông không thể tự nói. Dấu diếm hôm khắc hoàng, Dương Khải Phong bắt đầu suy tư chi pháp, hắn không phải người vô tri, Càn Lam yêu thần năm đó đối với hắn có thể nói là dốc sức bồi dưỡng, hoàn toàn chính là coi hắn là làm vãn bối đối đãi. Đối với hắn vun trồng chi tâm, Dương Khải Phong hắn có thể phát giác ra được, đáng tiếc là về sau quan niệm khác biệt, Càn Lam yêu thần bọn hắn đứng cao, cần thiết lo lắng đồ vật cũng nhiều, bọn hắn cần không phải một cái có tiềm lực văn bối, bọn hắn muốn chính là một vị có thể dẫn. Đầu bọn hắn đi ra vũng bùn hoàng giả. Đây là lập trường khác biệt, không quan hệ đúng sai, đối với Càn Lam yêu thần hận ý, theo thời gian trôi qua, đã bắt đầu thời gian dần trôi qua tại Dương Khải Phong nội tâm ở trong lùi bước, thay vào đó là nhàn nhạt cảm kích, khi hắn thực lực càng mạnh thời điểm, càng có thể phát giác được lúc trước Càn Lam yêu thần giáo dục ra sao trọng yếu. Hắn suy nghĩ vấn đề góc độ tương đối rộng lớn, không có giống là phổ thông kim tiên như vậy chật hẹp, bởi vì làm một cái kim tiên hắn là suy đoán không ra đại la kim tiên thủ đoạn. Tự nhận là chu toàn, đây chẳng qua là chính ngươi cho rằng mà thôi, kỳ thật tại Đại La Kim Tiên trong mắt, trong đó tràn ngập sơ hở chỗ nào cũng có, nhưng hắn có Càn Lam yêu thần giáo dục, tự nhiên biết được Đại La Kim Tiên thủ đoạn, biết ứng phó như thế nào bọn hắn. Thiên Hoàng thực lực, là khẳng định phải siêu việt Đại La Kim Tiên, trong lòng của hắn một chút ý nghĩ, có thể ứng phó Đại La Kim Tiên, là không cách nào ứng phó Thiên Hoàng, giống như là trước mắt thiên cơ đã bắt đầu từ từ hỗn loạn lên, am hiểu diễn toán thiên cơ người. Bọn hắn đối với thiên cơ nắm giữ, đã từ từ bắt đầu biến mất, tại tầm mắt của bọn họ bên trong, thiên cơ đã bị một tầng mê vụ bao phủ, theo thời gian trì hoãn, cái này mê vụ sẽ càng ngày càng đậm, dần dần đem toàn bộ thiên cơ, đều cho che đậy kín. Ở vào đại kiếp bên trong, thiên hoàng cũng là không thể nào hoàn toàn nhìn rõ thiên cơ, đây là một kiện chuyện khẳng định, nhưng thiên hoàng am hiểu tiên thiên bắt quái, nhất là nắm trong tay diễn toán thiên cơ trí bảo Hà Đồ cùng Lạc Thư, sương mù nồng nặc thiên cơ, hắn không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Nhưng là có thể mượn lấy cái này hai kiện trí bảo, từ đó nhìn ra một cái đại khái, một cái mơ hồ cảnh tượng, đến lúc đó phối hợp với thiên hoàng hắn nhạy cảm, liền có thể năng phát giác được. Đây mới là Dương Khải Phong hắn cố kỵ địa phương. Cũng là Khương Tử Nha cho rằng không thể nào địa phương, giấu giếm hôn khắc hoàng, Dương Khải Phong tại trong đầu, lấp lóe vô số ý nghĩ, các loại khả năng nhất nhất bắt đầu hiện hiện, sau đó lại là lại bị Dương Khải Phong hắn chỗ sắp xếp trừ đi. Cái này một chút ý nghĩ nhìn qua khả năng thành công rất cao, nhưng đều có trong đó chỗ thiếu sót. Dương Khải Phong hắn mặc dù không cách nào nghĩ ra phương pháp phá giải, nhưng hắn nhận thức đến, đổi thành Thiên Hoàng nhất định có thể. Thiên Hoàng thực lực quá mạnh, bản sự quá cao, hắn căn bản không thể theo lẽ thường đi hình dung, hắn làm không được sự tình, không có nghĩa là Thiên Hoàng không cách nào làm được, hắn nhất định phải lấy tối cao ánh mắt phán đoán Thiên Hoàng. Kỹ cùng, Dương Khải Phong hắn ảm đạm phát hiện, mình kỹ cùng, trong lòng kiếp như liệt hỏa thiêu đốt dạ tâm, lại cũng là vì đó vừa diệt, Thiên Hoàng như thế khó có thể ứng phó, Nhân Hoàng có thể cùng Thiên Hoàng tranh chấp nhiều năm như vậy, Nhân Hoàng cho dù là không bằng Thiên Hoàng, nhưng cũng là không kém nhiều lắm. Không phải Nhân Hoàng sớm đã bị Thiên Hoàng đè phủ, không có khả năng hình thành nhị long tranh phong cách cục. Dương Khải Phong đông nhiên đứng dậy, hắn tại viện lạc ở trong từng bước một dục dịch, Khương Tử Nha ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, bưng lên trước người chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Trong khoảng thời gian này tại cái này thiên đình ở trong tu luyện, Khương Tử Nha là tiến triển cực nhanh, hắn đã thức tỉnh túc thế ký ức về sau, tự thân cảnh giới đã đầy đủ, chỉ là tự thân tích lũy không đủ, mà tại thiên đình ở trong tràn ngập nồng đậm tiên thiên chi khí, còn có tư pháp thiên thần phủ. Đệ ở trong không ngừng dẫn vào tinh thần chi lực, cái này đều để Khương Tử Nha hắn tu luyện tiến triển cực nhanh, bây giờ Khương Tử Nha hắn đã vượt qua 8 lần lôi kiếp, chỉ kém một trọng lôi kiếp vượt qua về sau, thoát ly phàm tục, thành tựu tiên đạo. Nhưng chính là cuối cùng này nhất trọng lôi kiếp, Khương Tử Nha không có dám độ, hắn cái này luân hồi chuyển thế nhiều năm như vậy bên trong, mặc dù đại bộ phận thời gian đều lẫn vào thê thảm, nhưng cũng có lây bước vào con đường tu luyện, trong đó mấy thế đều khoảng cách tiên đạo chỉ thiếu chút nữa, coi như hủy ở cuối cùng này nhất trọng lôi kiếp phía trên. Hắn chú định cùng tiên đạo vô duyên, không có Dương Khải Phong xuất thủ, hắn là không thể nào thành tiên. Đột nhiên một tiếng kinh hô, hấp dẫn Khương Tử Nha ánh mắt, ngay tại dạo bước đi tới đi lui Dương Khải Phong, hắn phát ra một tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng, cái này biểu thị lấy hắn đã nghĩ đến giải quyết Thiên Hoàng chi pháp. Chương 506, này chương chuyên môn cầu phiếu đề cử năm. Cảm tạ Đoan Mục một tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, y nguyên cầu phiếu đề cử không phải rất cho lực cá 21. Đường giải quyết. Dương Khải Phong hắn đã nghĩ ra. Nghĩ phải ẩn giấu hôn khắc hoàng, đó căn bản không có khả năng, liền xem như có dấu giếm chi pháp, nhưng đây không phải trước mắt Dương Khải Phong hắn có thể tưởng tượng ra tới. Chỗ mấu chốt nhất, có một chỗ một mực bị Dương Khải Phong hắn cho bỏ qua. Hắn nghĩ phải ẩn giấu hôn khắc hoàng, nhưng điểm này từ đầu đến cuối liền là một sai lầm, cách làm của hắn làm gì đi giấu giếm Thiên Hoàng, Dương Khải Phong tính toán của hắn, đối với Thiên Hoàng mà nói, căn bản không trọng yếu, mặc dù cùng dính đến Thiên Hoàng cùng Nhân Hoàng tranh đấu, nhưng Thiên Hoàng hắn căn bản không có mình trần hạ trạng, hắn chỉ là nâng đỡ một vị Vũ Mị Nương, lợi dụng Vũ Mị Nương cùng Nhân Hoàng tranh đấu, Thiên Hoàng chính hắn bản nhân ổn thỏa điếu ngư đài. Dương Khải Phong địch nhân của hắn chính là Nhân Hoàng, cũng không phải là Thiên Hoàng. Hắn mở đầu địch nhân liền đã tính ra sai lầm. Đối với Dương Khải Phong loạn nhập, Thiên Hoàng mặc dù không thích, thế nhưng sẽ không khu trục hắn, chỉ cần hắn có thể thuyết phục Thiên Đình cùng Yêu Điện, đến lúc đó phía sau có hai thế lực lớn ủng hộ hắn, Thiên Hoàng cũng là cần ghé mắt, động thủ khu trục rơi hắn, đây là cho người ta hoàng giải quyết địch nhân, là đang trợ giúp Nhân Hoàng, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, ngầm đồng ý hắn loạn nhập, cho người ta hoàng mang đến uy hiếp. Nơi đây nghĩ rõ ràng, sự tình rộng mở trong sáng. Minh trấn ra trận, khi hắn tự mình hạ tràng về sau, hết thảy đều không thể vãn hồi, sau đó cũng không còn cách nào tiến đến Phật môn ở trong tranh né, Nhân Hoàng cũng không cho phép quấy nhiễu mình người thành đạo, còn có thể tiếp tục tiêu diêu, bất quá lần này nhìn như hy vọng xa vời, nhưng Dương Khải Phong hắn có thể hy vọng thành công cũng là không thấp, hắn có một chút cùng Khương Tử Nha không cách nào nói rõ, cái kia chính là Lý Long Cơ cái này một cái tên, tự thân liền đại biểu cho đại. Vận, muốn nói hy vọng, chỉ là cái này một cái tên. Hắn liền có thể chiếm cứ hai thành, mà lần này đại kiếp Dương Khải Phong hắn cực kỳ trọng yếu, thiên đạo gia trì, đại vận mang theo, vẫn là có thể gia tăng chừng một thành, muốn hắn chính là kỷ nguyên chi tử, cái này hy vọng có thể lên cao. Đến hơn ba thành, chỉ là bởi vì đại vận tại hắn trên người con trai, đương vị kia tiện nghi nhi tử xuất sinh về sau, đại vận sẽ chuyên gì, lúc này mới vẹn vẹn chỉ có một thành. Trên người hắn giờ phút này có sơn hà xã tắc đồ dạng này tiên thiên trí bảo chấn bảo vệ khí vận. Món này tiên thiên trí bảo cũng có thể coi như một thành. Tiên thiên trí bảo cực kỳ khó được, thiên địa đương trung giã liền là kia 10 cái nhiều kiện mà thôi. Nhân Hoàng trong tay có không kém hơn tiên thiên trí bảo hậu thiên trí bảo, uy lực phía trên không kém mảy may, nhưng là không có năng sánh ngang tiên thiên trí bảo. Hiên viên kiếm cái này chính là Nhân Hoàng thành đạo trí bảo, vòng phẩm cấp đã có hậu thiên trí bảo cấp độ, vòng uy lực không biết siêu việt sơn hà xã tắc đồ phàm kỷ, nhưng phụ trợ phương diện lại là không được, chấn bảo vệ khí vận công hiệu, cả hai như là trời vực. đây là hắn vượt qua địa phương, thích hợp nhất nhân hoàng tiên thiên chí bảo không động ấn. Đáng tiếc là món này tiên thiên chí bảo, tại vị kia lão quan trong tay, nhân hoàng muốn nương tựa theo tự thân thực lực cường đoạt, kia là không có chút nào hy vọng, chỉ có giao dịch, nhưng thiên địa bên trong, một kiện tiên thiên chí bảo giá trị vô lượng, như thế nào có thể đả động hắn tồn tại. Dạng này tính toán xuống, liền đã có 4 xong rồi. Mặc dù hy vọng còn chưa đủ một nửa, nhưng cái này hoàn toàn đã có thể liều mạng, vạn sự chỉ cần có một nửa xác suất thành công, liền là cực cao, chân chính có thể làm đến 10 phần 10, vạn vô nhất thất tình trạng, như thế thành công càng là xa vời, bởi vì dạng này người cầu ổn, trong đó khả năng phát sinh một chút ngoài ý muốn, cũng bởi vì không có chuẩn bị ứng đối chi pháp, từ đó trong lòng bối rối, tạo thành tổn thất khổng lồ. Khương Tử Nha y nguyên khuyên giải hắn, hắn tự nhận có 4 thành phần thắng, nhưng tại Khương Tử Nha trong mắt, hắn phần thắng xa xa muốn thấp hơn 2 thành, nhiều nhất chỉ là có một kia hy vọng mà thôi. Đối với Lý Long Cơ 3 chữ này đại biểu trong đó ý nghĩa, Dương Khải Phong hắn không có cùng Khương Tử Nha mở miệng nói rõ, bởi vì đây là bí mật của hắn, là hắn nắm giữ không nhiều bí mật. Theo thời gian trôi qua, Tây Du đại kiếp đã vượt qua, Bảo Liên Đăng đại kiếp đã muốn mở ra, mắt thấy vượt qua về sau, hắn nắm giữ tin tức đã không nhiều, chiếm cứ ưu thế cơ hội muốn đánh mất hầu như không còn. Dương Khải Phong tâm trung dã có nhàn nhạt lo lắng. Mất đi tiên cơ về sau, hắn tương lai muốn quật khởi, khó chi lại khó. Quật khởi, đây cũng là cần thời cơ, như người hoàng nếu là không đụng phải thời đại thượng cổ cơ hội, nhân tộc cần đại nhất thống, muốn xuất hiện một vị hoàng giả, nhất thống nhân tộc, khai sáng thịnh thế. Hắn căn bản không có khả năng thành đạo, sẽ có bây giờ dạng này địa vị. Cơ hội, trọng yếu vô cùng, mà cơ hội này, cũng không phải dựa vào chờ đợi mà đến, là liều tới. Quyết tâm hạ đạt, Dương Khải Phong không đang nghe từ Khương Tử Nha thuyết phục, mà là bắt đầu để Khương Tử Nha bắt đầu chuẩn bị, muốn tham dự vào võ chu cùng Lý Đường ở giữa tranh đấu. Cái này nhất định là muốn luân hồi chuyển thế mới có thể, trở thành Lý Đường tôn thất nhân tài đi, tự thân luân hồi, điểm này là không thể nào, trên người hắn yêu tộc lạc ấn, là không cách nào rửa sạch rơi, hắn cho dù là luân hồi chuyển thế thành vì nhân tộc, vừa vặn bên trên ý nguyên có yêu tộc lạc ấn, hóa yêu. Làm người nhìn qua đơn giản, nhưng chân chính muốn làm rất khó. Đây cũng là vì cái gì chỉ có thiên hoàng có thể đi thông nguyên nhân, nếu là tùy tiện liền có thể hóa yêu làm người. Những người khác cũng không có khả năng một mực tại yêu tộc cái này một chiếc thuyền lớn phía trên lưu luyến, phải biết yêu tộc cái này một chiếc thuyền lớn đã nhanh muốn lật thuyền, nếu là có lấy khả năng người ở phía trên làm sao không tuyển chọn một chiếc hoàn hảo thuyền, cái này không phải bọn hắn không muốn rời đi, mà là bọn hắn không cách nào rời đi. Đặc biệt là tự thân luân hồi chuyển thế, muốn từ bỏ tư pháp thiên thần cái này một vị trí, còn muốn từ bỏ thực lực bản thân, hết thảy đều muốn từ bỏ, đại giới cũng là quá mức nặng nề, Dương Khải Phong hắn cũng đảm đương không nổi. Vì cái này trở lại hậu thiên vì tiên thiên, hắn không biết bỏ ra nhiều ít cố gắng, một khi toàn bộ hóa thành nước chảy, hắn còn không có dạng này nghị lực. Dương Khải Phong hắn cân nhắc chính là phân thân của mình, phân thân bây giờ kinh lịch trên trăm thế luân hồi chuyển thế, cũng sớm đã dung nhập vào nhân tộc bên trong, nhất là lúc trước phân thân bị chia ra thời điểm, hắn thực lực bản thân không mạnh, yêu tộc lạc ấn không sâu, ngoài có lúc ấy vô lượng công đức nhân tố, còn có lần này đại kiếp nguyên do, phân thân đã cùng yêu tộc không có một chút liên hệ. Xem như một cái chân chính nhân tộc, đem phân thân một lần nữa đầu thai chuyển thế, đây là tốt nhất phương pháp. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này Bảo Liên Đăng chính là một chỗ đại viên mãn kết cục, bây giờ chú định chính là một trận bi kịch. Bi kịch cũng có bi kịch chỗ tốt, chí ít có thể đem tiện nghi nhi tử cừu hận kéo đến nhân hoàng trên người, đến lúc đó một vị kỷ nguyên chi tử nháo đẳng, đến lúc đó có nhân hoàng đau đầu, đại vận mang theo, còn có bối cảnh thâm hậu, đánh giết không được, trấn áp không được. Chương 507 Phá núi cứu mẹ, thượng. Vừa mới còn hơn 100 phiếu đề cử, hiện tại đã hơn 200, các vị đám tiểu đồng bạn ra sức, canh 3 tiến đến, nói một chút còn sót lại 2 canh, canh 4 sẽ ở 7 giờ, canh 5 liền là 12 điểm. Thiên đỉnh. Tư pháp thiên thần phủ đệ. Cầm trong tay phất trần, tóc trắng xóa, thái bạch kim tinh đi lại thoăn thoắt, hắn bước vào tư pháp thiên thần phủ đệ, mặt không biểu tình, mặt lạnh lùng bàng. Thái bạch kim tinh chính là người hiền lành, tại thiên đỉnh ở trong bất luận là nhìn thấy ai. Hắn chưa hề đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy, có rất ít sinh khí thời điểm, lần trước còn có thể truy sóc đến lần trước hầu tử đại náo thiên cung thời điểm. Gặp qua thần quân, Thái Bạch Kim Tinh phất trần hất lên, trực tiếp đánh một cái chắp tay. Kim Tinh làm gì khách khí, mời vào bên trong. Dương Khải Phong đưa tay lôi kéo ở Thái Bạch Kim Tinh cánh tay, trực tiếp kéo lấy đối phương hướng phía tư pháp thiên thần nội đường đi đến. Thái Bạch Kim Tinh thiên đình địa vị khá cao, hắn chính là Ngọc Hoàng Tâm Phúc, bây giờ Ngọc Hoàng không ra. Vương Mẫu chấp trưởng thiên đình thời kỳ, ý kiến của hắn cũng là cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn đại biểu cho Ngọc Hoàng. Kim Tinh lần đến một mặt sương lạnh, không biết đã xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Kim Tinh buồn bực không vui. Việc này thần quân không đề cập tới, lão đạo cũng là muốn cùng thần quân lại nhảy hai câu. Thái Bạch Kim Tinh ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, ngày xưa Ngọc Hoàng có một bà muội. Quả nhiên là việc này, Thái Bạch Kim Tinh bây giờ tới là quá khéo, Dương Khải Phong hắn mới trở lại hồi thiên đình ngay cả một ngày cũng chưa tới, hắn mới vừa cùng Khương Tử Nha thương thảo xong việc tình, cái này Thái Bạch Kim Tinh liền đến, ngoại trừ kia một việc bên ngoài, còn có chuyện gì có thể làm phiền cái này Thái Bạch Kim Tinh tự mình đến đây. Năm đó ở trong thiên đình, cùng Ngọc Hoàng cãi nhau hờn dỗi, giận dữ mà xuống thiên đình, xem nhân gian sơn hạ. Tiên không thể tự mình hạ phàm, đây là thiên điều, nhưng khi đó Ngọc Hoàng kịp phản ứng thời điểm, hách nhưng đã qua nhiều năm thời gian. Dương Khải Phong cười lạnh, phản ứng gì tới, căn bản chính là cố ý dung túng, trên trời một ngày, địa năm tiếp theo, trời bên trên thời gian một năm, thế gian đều là mấy trăm năm thời gian trôi qua, nên giải sầu cũng giải sầu đủ rồi, ngày đó nộ khí cũng nên tiêu tán. Cái này Ngọc Hoàng cũng là cố ý gây nên, để hắn bảo muội thư giãn một hạ tâm tình, nhưng ai có thể nghĩ đến vậy mà gặp phải tính toán, phàm nhân cùng tiên nhân yêu nhau, điểm này Dương Khải Phong từ đầu đến cuối đều là không tin. Tiên nhân cao cao tại thượng, túi đầu ngẩng đầu thế gian, phàm nhân như là sâu kiến, bình thường nhất tiên nhân đều thọ 9 vạn năm, mà phàm một đời người không hơn 100 năm, bên trong bảo trì thành xuân thời gian càng là ngắn ngủi. Cả hai như là trời vực, không thể hỗn cùng một chỗ. Tiên nhân ngủ gật một chút, phàm một đời người liền kết thúc, lúc nào có người cùng sâu kiến kết hôn, sinh hoạt tại coi trọng vật chất thế giới bên trong, đối đây hết thể hắn là không tin. Trên trời một ngày, địa năm tiếp theo, đương Ngọc Hoàng kịp phản ứng muốn mời trên đó trời thời điểm, thế gian đi qua hơn 300 năm, chẳng những tự mình hạ phàm, càng là tại thế gian gả cho Dương Quân, sinh có hai con trai một nữ. Ngọc Hoàng nghe ngóng, tức giận dị thường, trời điều quy định, tiên lâm phàm, càng là không thể tiên phàm kết hợp, đây là tội lớn. Vạn năm không hướng tử vi, càng là tự mình lâm triều, ra ban mời chỉ, cầm nã phạm thiên điều chi tội tiên tại trảm tiên thai Thái Bạch Kim Tinh lộ ra cười khổ, hắn dừng một chút tiếp tục nói, trảm tiên thai kia là địa phương nào, chính là thiên đình hình phạt chi địa, từ xưa đến nay chém chết tiên thần đếm không hết, phía trên sát khí chi trọng, tiên nhân tầm thường đi vào trong đó, liền sẽ bị sát khí chỗ xâm nhập, thần chí đánh mất, năm đó kia đầu khỉ, đi trước cũng chỉ là trảm tiên thai, ngưng tụ ra hình chiếu chỗ. Không phải liền xem như đầu khỉ tu thành kim cương bất hoại chi thân, chạm tiên thai dưới, cũng là nhất đao xuống dưới, hóa làm thịt não. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, thiên đình nội tình cực sâu, hắn cũng không phải là sáng lập, mà là kế thừa thượng cổ yêu đình nội tình mà đến, đại la kim tiên đều có không ít, như thế nào sẽ không làm gì được một cái kim cương bất hoại chi thân hầu tử, chạm tiên thai, dốc thịt long đài. Cái này mấy chỗ đều là thiên đình trí bảo, bây giờ uy lực đều có thể so sánh tiên thiên trí bảo. Toàn bộ đều là hậu thiên trí bảo một cái cấp bậc. Tử vi hắn là đang ép Ngọc Hoàng tự mình xuất thủ. Chỉ cần Ngọc Hoàng không xuất thủ, bà muội hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu là xuất thủ, thiết huyết vô tình ấn tượng liền sẽ lưu lại. Bất luận Ngọc Hoàng lựa chọn như thế nào, đều đã rơi vào hạ phong. Bị tính kế gắt gao, điểm này Dương Khải Phong hắn cũng tin tưởng, cái này một vị Ngọc Hoàng cũng không phải tuyệt tình hạng người, năm đó tự mình đem bà muội đặt ở đảo dưới núi, kia là bị Tử vi bắt buộc bách, vì bảo trụ mình bảo muội tính mệnh. Về phần Dương Quân đương nhiên không cách nào bảo vệ, Tử Vi lấy thiên điều làm tên, chiếm cứ đại nghĩa, Ngọc Hoàng vì đó bảo muội thoát tội, chỉ có thể đem tất cả tội danh toàn bộ đều cho đẩy lên Dương Quân trên thân, cái gì câu dẫn, dụ đoạn, rơi. Các loại tội danh, như thế mới có thể giảm bớt bảo muội tội danh, chấn áp mặc dù khổ, lại là muốn so bỏ mình tới mạnh. Thiên gia vô tư sự tình, hết thể đều là tính toán. Bảo muội cùng phàm nhân kết hợp, đây cũng là có người cố ý tính toán đưa đến, đây là ai thủ bút. Đến nay không người tin tưởng, bởi vì thủ đoạn quá mức cao siêu, không có vết tích lưu lại, không biết là ai. Nhưng cũng là bởi vì như thế, mới bảo để lộ ra vết tích, có thể đem Ngọc Hoàng giấu giếm qua không lộ mảy may, trên trời dưới đất cũng liền là vị nào, thiên hoàng, trừ hắn ra, không có những người khác năng rất hoàn mỹ làm đến bước này, đặc biệt là cái này một vị còn có động cơ. Lúc trước thiên đình liền là Ngọc Hoàng từ trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp mà cầm xuống, không để cho hắn xuất lĩnh nhân tộc nhập chủ thiên đình. Kế thừa thượng cổ yêu đình, hóa vì nhân tộc thiên đình. Năm đó tấm màn đen, Thái Bạch Kim Tinh giảng giải, cũng là có chút linh động, rất sống động, giống như là hắn ẩn thân ở một bên quan sát đồng dạng. Ngọc Hoàng không có cân nhắc đến bảo muội bị tính kế, đây là bên trong một cái biến số, mà cái thứ hai biến số liền là Dương Tiễn, cái này một vị Dương gia nhị lang. Thiên phú chi cao, khoáng cổ thức kim, phụ thân đột tử, đại ca bị giết, từ đó thức tỉnh trên thân bán tiên huyết mạch diện hóa ra mắt thứ ba. Tại một loại tiên thần đuổi bắt bên trong mang theo tam muội đồng chạy Tây Tạng, vậy mà không có bị thiên đình đuổi bắt đến, ngược lại từng bước trưởng thành, trước chu lục quái, sau kết lục thánh, cả càng là bái nhập xiển giáo, vào đạo môn bên trong, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, đại vận mang theo, cười ngạo thiên địa, nam thiên môn càng là kém. Một chút bị đánh vỡ, lúc ấy Ngọc Hoàng tự mình xuất thủ, lúc này mới ách chế trụ bại hoại thế cục. Năm đó nội tình biết được về sau, mặc dù hận Ngọc Hoàng, nhưng càng hận hơn Tử Vi. Chủ yếu cừu hận đều bật tại Tử Vi trên thân, qua nhiều năm như vậy Tử Vi giấu tài, trung giã là có Dương Tiễn nguyên nhân tồn tại, làm đạo môn đệ tử đời ba đệ nhất nhân, hắn đủ khả năng điều động tài nguyên quá nhiều, hắn cừu hận Tử Vi, trực tiếp nhường đạo môn một mạch cừu hận Tử Vi. Có thể nói Ngọc Hoàng cùng Tử Vi, toàn bộ đều là lần này con hắc qua đối tượng. Dạng này hoàn mỹ thủ đoạn, hoài nghi Thiên Hoàng cũng là phải có chi nghĩa. Chương 508, Tam Thánh Công Chúa. Phá núi cứu mẹ cố sự, tại Thái Bạch Kim Tinh ngôn ngữ bên trong, chậm chậm ở trước mặt hắn triển khai. Để Dương Khải Phong lại lần nữa ôn tập một lần, mặc dù trong đó có không ít địa phương đều có xuất nhập, nhưng đại thể có ý tứ là không đổi. Huyên Thuyên nói lên một trận, Dương Khải Phong đã minh bạch Thái Bạch Kim Tinh lời nói ở trong ý tứ, đây là để hắn cũng khai thác trấn áp chi pháp giải quyết việc này. Thái Bạch Kim Tinh đến đây liền là dự phòng Dương Khải Phong hắn tu đạo đến nay quá mức ngắn ngủi, không hiểu được trời cao đất rộng, ngang ngược làm ra để cho người ta không tiếp thụ được sự tình đến. Dương Khải Phong đối với này vô cùng bên trên đạo, hắn nghe ra Thái Bạch Kim Tinh ý tứ về sau, trực tiếp đem lời ngự hướng phía phương diện này đi dẫn, cuối cùng đương Thái Bạch Kim Tinh rời đi thời điểm, trên thái độ diện là cực kỳ hài lòng. Đương đem Thái Bạch Kim Tinh đưa ra phủ đệ về sau, Dương Khải Phong ánh mắt hướng phía đám mây lượn lờ phía dưới nhìn lại. Mặc dù hắn thấy không rõ lắm thấp, không cách nào giống như là Phật tổ tuệ nhãn, có thể chiếu nhìn trên trời dưới đất bất luận là 33 thiên giới, vẫn là U Minh địa phủ, đưa mắt nhìn sau khi, Dương Khải Phong hắn thả người biến thành một đạo tử sắc trường hồng, rời đi Tư Pháp Thiên Thần phủ đệ. Hiện tại Dương Khải Phong hắn quá vì bận rộn, võ chu nơi đó có một đống sự tình, mà cái này hoa trên núi hiển nhiên cũng là bắt đầu. Cái này đều cần hắn tiến về, nhất là võ chu cùng hoa sơn hai chuyện, hắn cần đem hai chuyện này cho quan kết hợp lại. Để bọn hắn thành vì một việc, không còn là đơn độc hai chuyện tới. Giống như là dùng một sợi dây thừng, đem hai chuyện trực tiếp vọt nối liền thành một đường. Dương Khải Phong không có quên, Thái Bạch Kim Tinh trước đến thời điểm lạnh lẽo khuôn mặt, cái này đã nói cho Dương Khải Phong hoa núi chuyện phía trên ra. Hoa Sơn, ngũ nhạc một trong, thiên giới trụ cột một trong, lấy hiểm trở nghe tiếng. Trên đó cây cối cao ngất, thân cành ngổn ngang lộn xộn, cành lá rậm rạp, như là hoa cái, quái thạch san sát. Thánh nữ miếu cao ngất trên đó, sừng sững giữa sườn núi bên trong, một đầu quanh co khúc khuỷu đường nhỏ, nối thẳng chân núi. Hoa Sơn chính là ngũ nhạc một trong, trên đó tự thành động thiên, bị Tây Nhạc Đại Đế trưởng quản, đỉnh núi linh khí nồng đậm, nhưng cũng là một chỗ cực giai chỗ tu hành, các lộ tiên gia đều vị trong đó, thường ngày bản sự náo nhiệt nơi phồn hoa, thỉnh thoảng có thể từ không trung trông thấy tường vân bay xuống, từng vị tiên gia thăm bạn, đánh cờ uống rượu, không cũng khoái chăng. Nhưng giờ phút này toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Khắp nơi động phủ càng là so phong tồn, đại trận mở ra, người cũng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hoa Sơn chính là kiếp khí thai nghén chi địa, cái này cũng không xem như một cái bí mật, chỉ cần là có chút kiến thức hạng người, đều là có thể phát giác ra được, cho nên bọn hắn từng cái toàn bộ đều lựa chọn đào tẩu, muốn trốn tránh lần đại kiếp nạn này, không bị kiếp khí ảnh hưởng. Hoa Sơn đã trở thành tiên thần tuyệt tích chi địa, không có tiên thần có can đảm tiếp tục dừng lại nơi đây. Nhưng chỉ có một chỗ ngoại lệ. Cái kia chính là thánh nữ miếu ở trong Tam Thánh Công Chúa. Hoa Sơn chi đỉnh, trên mặt đá, Dương Khải Phong nhẹ nhàng thở dài, trước tới nơi đây để hắn nhớ lại ngày xưa hắn nhìn thấy Tam Thánh Công Chúa, lúc trước vẫn là tại Ứng Long trong thành, hắn bất quá là không đáng một đồng, ngàn vạn yêu tộc một thành viên trong số đó, tiên đạo không thành đôi tại Tam Thánh Công Chúa mà nói, bất quá là một giới sâu kiến mà thôi, nhưng bây giờ lại là xưa đâu bằng nay, ngày xưa kia một đầu thon dài thân ảnh một thân một mình lặng lặng lập trong ánh bình minh, toàn. Thân áo trắng trắng hơn tuyết, tại ánh ban mai chiếu xạ phía dưới, cả người như là nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, phảng phất cửu thiên hạ xuống hồng trần tiên tử, tay áo phiêu động bên trong, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cơi gió bay đi tiên ảnh, đã không có. N là cao không thể chạm, cũng sẽ không cơi gió bay đi. Hán bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn như không nhanh, nhưng tốc độ không chậm, thảnh thơi đi tới thánh nữ chân miếu. Thánh nữ miếu chiếm diện tích rộng rãi, nơi đây chính là thiên đình sở kiến tạo. Làm Ngọc Hoàng cháu gái, Tam Thánh Công Chúa đạt được đãi ngộ không thấp, nếu không phải lòng có mâu thuẫn, cũng sớm đã thượng tiên, mà không phải sẽ ở cái này Hoa Sơn ở trong. Dương Khải Phong không có che giấu thân ảnh, một chút liền bị thánh nữ trước miếu đồng tử chỗ kiến thức đến, đồng tử 8 tuổi khoảng trường, tướng mạo thanh tú, động tác tiêu chuẩn, đi vào Dương Khải Phong trước người trực tiếp liền là hành lễ. Thánh nữ trước miếu cấm chế không có bất kỳ cái gì xúc động, một đường thông suốt, chỉ có tiên thần mới có thể làm được, không có tại thiên đình ở trong có tôn vị, giờ phút này sớm đã bị cấm chế chặn đường mà xuống, nếu là tự tiện xông vào đã bị trấn áp xuống. Cái này vị đại tiên còn xin lưu lại danh hảo, tiến đến bẩm báo công chúa. Nói cho công chúa, tư pháp thiên thần tới chơi. Dương Khải Phong đứng tại chỗ, trong miệng nhẹ nói nói. Thần quân chờ một lát đồng tử thái độ càng thêm cung kính, tư pháp thiên thần uy danh, lan truyền tâm giới, chiến thắng Giao Ma Vương về sau. Dương Khải Phong thành công dẫm lên Giao Ma Vương mà thượng vị, lúc trước Giao Ma Vương đến cùng có bao nhiêu vang dội thanh danh, như vậy tư pháp thiên thần liền sẽ có nhiều vang dội, dẫm người thượng vị chỗ tốt thể hiện ra. Thần quân đến đây Hoa Sơn, không biết có gì muốn làm. Một âm thanh êm ái vang lên, tam thánh công chúa bước liên tục nhẹ nhàng, từ thánh nữ miếu ở trong chậm rãi đi ra, dáng người thức tha, đường cong nguyện chuyển, mắt như thu thủy, phiên nhược kinh hồng, giống như phủ quang lược ảnh nhẹ nhàng, như trích tiên lâm trần phiêu dật. Giọng nói của nàng cũng không hữu hảo, nhìn như nhu hòa, cự người ngàn bên cạnh giọng nói vô cùng vì rõ ràng. Lúc trước tư pháp thiên thần tranh đoạt, Dương Khải Phong cùng hắn nhị ca không biết tố nói cái gì, hắn nhị ca trực tiếp từ bỏ, việc này để Na Cha canh cánh trong lòng, trực tiếp tạo thành Dương Khải Phong cùng Na Cha đối địch, cũng cùng xiển giáo không hợp nhau, mà tam thánh công chúa được nghe đến việc này về sau, cũng truy vấn qua mình nhị ca, nhưng là không có có mảy may đôi câu vài lời, việc này cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng nàng cùng Na Cha đối tư pháp thiên thần không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tiểu thần đến đây Hoa Sơn, công chúa chính là Hoa Sơn chi chủ, há có thể không tới bái phỏng. Tây Nhạc đại đế, hoàn toàn bị Dương Khải Phong không thèm đếm xỉa đến, tam thánh công chúa thực lực, cứ việc chỉ có chân tiên, đối với đã tu thành kìm cương bất hoại chi thân Dương Khải Phong mà nói, không tính là rất mạnh, nhưng không chịu nổi trong tay có đồ tốt, một cái hoàn toàn bản bảo liên đăng, cũng không phải Dương Khải Phong trong tay không chọn vẹn bản bát cảnh cung đèn, dạng này tiên thiên linh bảo phát huy. Kim Tiên cũng là chống đỡ không được, càng không muốn xách Tây Nhạc đại đế. Chỉ là thần đạo Kim Tiên, yếu nhất tồn tại, Tam Thánh công chúa giết hắn như cắm gà. Thần quân vô sự còn xin rời đi, Tam Thánh công chúa trực tiếp hạ đạt tiễn khách lệnh. Choe nu a toại. Công chúa nói như thế, tiểu thần liền nói thẳng. Có người báo cáo công chúa cùng phàm nhân tư thông, kết xuống tần tấn chuyện tốt, tiểu thần làm tư pháp thiên thần, trưởng quản thiên đình luật pháp, không thể không đến đây hướng công chúa xác minh. Tin đồn chi ngôn, há có thể tin tưởng? Là thật là giả, chỉ cần đem Lưu Ngạn Xương kêu lên hỏi một chút liền biết. Xem ra thần quân là đến đây hỏi tội đúng không? Tam thánh công chúa sắc mặt như sương lạnh, ngọc thủ lay động, một cái ngọc giản hiện hiện, nàng tiếp tục mở miệng giảng đạo, thần quân đánh giết kia Giao Ma nổi tiếng thiên hạ, chấn động tam giới, không biết năng tại nhị ca trong tay đi đến mấy chiêu. Chương 509, Bảo Liên Đăng. Lại nói một chương này đổi mới thời điểm, đã là số 28, gấp đôi nguyện phiếu đều đã mở ra. Mắt thấy một tháng này mặt còn có cuối cùng ba ngày này, đạo nhân cũng cầu một phiếu cuối tháng đi, có năng lực đều cho bên trên một chương, bây giờ thế nhưng là một chương đương hai chương dùng thời điểm 13. Uy hiếp. Chân chùi trắng trợn uy hiếp. Trực tiếp từ tam thánh công chúa môi son ở trong phun ra. Lời nói mặc dù đơn giản trực tiếp, có thể mang đến hiệu quả cực mạnh, đổi thành cái khác bất kỳ người nào, giờ phút này cũng không dám vọng động, cho dù là một kim tiên, mạnh như Phúc Hải Đại Thánh dạng này, đã đứng ở kim tiên đỉnh. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên chiến lược, chỉ có xác nhận tự thân con đường, ngưng tụ ra đạo quả cứng, giả, mới có thể vững vàng trên đó. Nhưng ngày này qua ngày khác Dương Tiễn liền là xác nhận tự thân con đường, ngưng tụ kim tiên đạo quả cứng, giả, đối mặt. Như vậy lời nói, Phúc Hải Đại Thánh cũng là không dám trêu chọc. Lựa chọn của hắn, liền là lập tức lui bước. Bởi vì hắn biết, mình mặc dù đứng ở kim tiên đỉnh điểm, liền xem như có thể cùng xác nhận tự thân con đường đạo quả cường giả một trận chiến, nhưng tại Dương Tiễn trước mặt. Cũng là như là hài nhi, không có lực phản kháng chút nào, mặc cho đối phương xâm lược. Kim tiên đệ nhất nhân, dạng này thanh danh há lại mình kêu đi ra. Chưa hề đều là có khởi thác danh tự, mà không có khởi thác xưng hào, nếu là Dương Tiễn thực lực không đủ mạnh, dạng này xưng hào sớm đã bị những người khác hái, căn bản rơi không đến Dương Tiễn trên thân, đây là dùng vô số kim tiên lạc bại mà chế tạo xưng hào. Lời nói có đáng chát, Dương Khải Phong tại tam thánh công chúa trước mặt, căn bản không có bất kỳ dấu giếm nào. Trực tiếp bằng phẳng mở miệng giảng đạo, 10 chiêu. Nhiều nhất 10 chiêu, liền có thể đem tiểu thần bắt giữ. Vậy còn không tranh thủ thời gian lui bước, tam thánh công chúa ngọc thủ ở trong ngọc giản, bị nàng nhẹ nhàng lay động một cái, uy hiếp ý tứ biểu lộ càng là rõ ràng. Nếu là Dương Khải Phong hắn không lùi, tam thánh công chúa liền sẽ cầm trong tay đưa tin ngọc giản phát ra, đến lúc đó rót giang khẩu Dương Tiễn liền sẽ có được tin tức. Hai anh em gái bọn họ quan hệ rất tốt, Dương Tiễn đối nàng cực kỳ sủng ái. Bọn hắn lúc trước phụ huynh đều chết tình huống dưới, sống nương tựa lẫn nhau, không. Ngừng thoát đi tiên thần đuổi bắt, kinh lịch lần lượt sinh tử, Dương Tiễn chưa hề đều không có bỏ qua nàng. Lúc ấy sẽ không, bây giờ càng là sẽ không. Nếu là có người khi dễ nàng, nhất định sẽ bang ra mặt. Cho nên cái này một cái ngọc giản phát ra, tại Tam Thánh Công Chúa xem ra, nàng nhị ca tất nhiên sẽ khởi hành đến đây. Đến lúc đó sự tình từ đầu đến cuối đều tại trong chiếc thẻ ngọc, đối phương liền phải đối mặt lấy gặp Kim Tiên đệ nhất nhân truy sát. Công chúa phạm phải ngập trời chi tội, chuyển ra Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân cũng là vô dụng, tiểu thần mặc dù không phải đối thủ, nhưng thiên đình ở trong có người có thể ứng phó. Dương Khải Phong sắc mặt mặc dù khẽ biến, lại là đối Tam Thánh Công Chúa uy hiếp thờ ơ, Dương Tiễn sẽ không tới, căn bản không cần thiên đình điều động người chặn đường hắn. Từ khi tranh đoạt Tư Pháp Thiên Thần về sau, hắn cùng Dương Tiễn một phen nói chuyện về sau, Dương Tiễn liền sẽ không xen vào nữa Tam Thánh Công Chúa sự tình. Bất quá Dương Tiễn mặc dù sẽ không xuất hiện, nhưng tuyệt đối sẽ chú ý nơi này, hắn cũng không thể làm quá mức, Dương Khải Phong hắn cũng không có khả năng làm quá mức. Công chúa không tin, có thể phát ra ngọc giản. Tam Thánh Công Chúa trên mặt xương lạnh không lùi, ngọc thủ trực tiếp vung ra, ngọc giản phía trên lóe ra một đạo bạch sắc đường vòng cung quang mang, lập tức tại ngọc giản phía trên sinh ra một đôi khiết bạch vô hà cánh, kích động ở giữa, liền đã biến mất tại Dương Khải Phong tầm mắt bên trong, biến thành một tia sáng, tốc độ nhanh chóng, càng tại Dương Khải Phong kim ô hóa hồng chi thuật phía trên. Cho dù là Dương Khải Phong hắn đem kim ô hóa hồng chi thuật tu luyện tới đại thành tình trạng, cũng là không thể nào đem cái này đưa tin ngọc giản trực tiếp cho chặn lại. Cái này đưa tin ngọc giản chính là thượng cổ niên đại chi mà xuất hiện một môn pháp môn, có thể nói là đơn giản dịch hành, cấp tốc tại tam giới lưu truyền ra tới. Khai sáng lần thuật bậc đại thần thông, bản sự phi phàm, đưa tin ngọc giản chia làm nhiều cấp độ, trước mắt cái này chế tác mà ra đưa tin ngọc giản chính là tối cao tiêu chuẩn, căn bản chính là không cách nào ngăn cản, trừ phi là trước đó chuẩn bị kỹ càng đại trận chặn đường, không phải không có chặn lại hy vọng. Nhìn xem đưa tin ngọc giản biến mất, Dương Khải Phong không núp ních, lẳng lặng bắt đầu đợi. Dương Khải Phong bất động, Tam Thánh Công Chúa tự nhiên cũng là bất động. Thời gian từng giờ từng phút tại hai người rằng có ở trong chậm rãi vượt qua, một cái ngọc giản hoạch qua bầu trời, tốc độ cực nhanh, chuẩn xác vô cùng rơi vào đến Tam Thánh Công Chúa trong tay, rót giang khẩu Dương Tiễn, chẳng những nhận được đưa tin ngọc giản, trực tiếp hồi phục. Phía trên số lượng từ giải rác mấy cái, chỉ có bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Cái này không còn có cái khác tin tức, bốn chữ này xuất hiện để mặt không thay đổi Tam Thánh Công Chúa thần sắc trên mặt vì đó cứng đờ. Nàng có một ít không dám tin, cái này sủng ái nhất nàng nhị ca, vậy mà lại phát ra dạng này tin tức tới, nàng căn bản không tin, nhưng phía trên này kiểu chữ cùng khí tức, lại là để nàng không thể không tin, bởi vì cái này căn bản là không có cách làm bộ. Còn xin công chúa thượng thiên đi tới một lần. Dương Khải Phong trịnh trọng mở miệng giảng đạo. Thiên đình ta là sẽ không đi, còn xin thần quân rời đi. Tam Thánh Công Chúa nàng cổ tay rung lên, đưa tin ngọc giản biến mất vô tung vô ảnh, một chiếc đèn xuất hiện tại trong tay nàng. Đèn cao có 9 tấc, toàn thân trắng đoán, tựa như băng tuyết. Hình làm bảo sen nở rộ, rất có bắt to, tâm sen tức là bức đèn. Tư Pháp Thiên Thần to như vậy uy danh, mặc dù cùng nàng nhị ca tương đối, kia là không đáng giá nhắc tới, nhưng Tam Thánh Công Chúa biết, thực lực của mình căn bản không để tại trong mắt đối phương, chỉ có vận dụng nó. Bảo Liên Đăng trực tiếp xuất hiện trong tay, hiển nhiên Tam Thánh Công Chúa đã làm ra dự tính xấu nhất, nàng muốn trở mặt. Công Chúa nhưng là muốn đối kháng Thiên Đình Dương Khải Phong tiến lên một bước. Cái này Bảo Liên Đăng uy lực vô song, trong đó ủng vô cùng nhân từ lực lượng, mới có thể thôi động rung động thiên địa, nghịch chuyển càn khôn chi thần lực, cũng không thuần túy dựa vào trong đó hỏa diễm, bắt cảnh cung đèn cũng là có uy lực này, thế nhưng là bức đèn không được đầy đủ, có thể phát huy ra trong đó hỏa diễm chi lực, vậy liền coi là không sai, hoàn toàn bản Bảo Liên Đăng, uy lực của nó để cho người ta ghé mắt. Dương Khải Phong hắn cảm nhận được nồng đậm uy hiếp tại Bảo Liên Đăng phía trên phát ra, chỉ cần hắn có vọng động, còn dám tiến lên một bước, liền sẽ phải gánh chịu đến Bảo Liên Đăng lôi đỉnh một kích. Một kích này nhất định là long trời lở đất, kinh thiên động địa. Cho nên hắn quả quyết định chỉ bộ pháp, mà là tiếp tục nói, công chúa cùng tiểu thần trì hoãn lâu như thế thời gian, thế nhưng là mười phần sai. Mặc dù cử động lần này quá ti tiện, nhưng vì bảo vệ trời quỹ, tiểu thần cũng là không thể không làm hạ việc này. Ra đi nương theo lấy Dương Khải Phong một tiếng hạ đạt, một đạo quang mang lấp lóe, trực tiếp từ thánh nữ miếu đương bên trong bay ra, rơi vào Dương Khải Phong bên cạnh. Hai người từ quang mang ở trong trực tiếp xuất hiện. Ngạn Sương. Kinh hô thanh âm, thứ Tam Thánh Công Chúa trong miệng phát ra. Chương 510, Vĩnh Trấn Hoa Sơn. Nói một câu lời nói thật, ngày hôm qua đổi mới đạo nhân có một ít nhu lợi, một chương ổn định ở 12 điểm, thuộc về ngày thứ hai, chuyên môn là vì hôm nay chuẩn bị, hôm nay đạo nhân có việc, muốn đi ra ngoài 2 ngày, chỉ có thể tại ngày hôm qua buộc phát ở trong tiếp cận một chương, hôm nay cũng chỉ có cái này một canh, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai sẽ là hai chương đổi mới, trịnh trọng nói xin lỗi, uống một chút rượu, cũng nhìn xem tiêu chuẩn như thế nào. Khinh bào buộc nhẹ, tướng mạo nho nhã, hai con ngươi sáng ngời, thân thể mặc dù yếu đuối, vừa vặn bên trên tự nhiên tràn ngập một câu nghiêm nghị chi thế. Trông thấy hắn, không cách nào làm cho người xem nhẹ, đây là một vị giàu có mị lực nhân vật. Bất quá thời khắc này Lưu Ngạn Xương cũng là bị áp giải mà đến, hắn tay chân đừng buộc chặt, cực kỳ chật vật, bị Dương Khải Phong hóa thân một thanh bắt lấy, trực tiếp còn tại Dương Khải Phong trước người hắn. Người Tam Thánh công chúa kinh sợ dị thường, nàng nhìn xem Lưu Ngạn Xương, lúc đầu bình thản không gợn sóng biểu lộ, rốt cục đại biến, thần sắc bối rối, trong tay nàng nắm giữ Bảo Liên Đăng, vào giờ phút này vậy mà bất ổn, một cỗ làm cho lòng người ngược lực lượng, trực tiếp bắn ra, thánh nữ Miếu đứng mũi chịu sào, trên đó trận pháp bắt đầu tỏa sáng chói lọi, cũng là bị Bảo Liên Đăng chỗ chấn động, trực tiếp mở ra bắt đầu phòng hộ. Công chúa chính là Ngọc Hoàng cháu gái, địa vị tôn quý, không phải thường nhân có thể so sánh, bây giờ phạm phải tội lớn ngập trời, đối với những người khác mà nói, đây là tử lộ, nhưng đối với công chúa tới nói, nhiều nhất chỉ là gặp một phen khổ sở mà thôi. Còn xin công chúa không muốn sai lầm, đi theo tiểu thần thượng tiên. Ta tùy ngươi tiến đến, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của hắn Tam Thánh công chúa thỏa hiệp, trong tay nàng Bảo Liên Đăng bị nàng trực tiếp thu hồi, Bảo Liên Đăng nơi tay Tam Thánh công chúa thực đủ sức để so sánh kim tiên. Bảo Liên Đăng dạng này tiên thiên linh bảo không phải quạt ba tiêu dạng này có thể so, mặc dù bọn hắn đều là tiên thiên linh bảo, nhưng thiên về điểm khác biệt, quạt ba tiêu không là công kích tiên thiên linh bảo, quạt ba tiêu am hiểu nhất chính là phụ trợ. Mà Bảo Liên Đăng thì lại khác, món này tiên thiên linh bảo uy lực vô tận, xưng là tứ đại linh đèn đứng đầu. Lần này Bảo Liên Đăng đại kiếp, trong đó lấy Bảo Liên Đăng mệnh danh đủ để nhìn ra, cái khác như bắt cảnh cung đèn vòng uy lực là không bằng Bảo Liên Đăng. Đặc biệt là Bảo Liên Đăng có một cỗ lực lượng đặc biệt, chỉ cần sử dụng người lòng nhân từ càng mạnh, cái này Bảo Liên Đăng uy lực cũng liền càng mạnh. Tam Thánh công chúa thiên tính từ bi, đây cũng là nàng nhận Hoa Hoàng yêu quý, được ban cho hạ cái này Bảo Liên Đăng nguyên nhân. Cầm xuống Tam Thánh công chúa, thuần túy là dựa vào tự thân bản sự, Dương Khải Phong hắn cũng là không có có mấy phần chắc chắn, Bảo Liên Đăng uy lực để cho người ta ghé mắt, bất quá hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem Tam Thánh công chúa coi như trở thành uy hiếp, tự nhiên cũng là bởi vì Lưu Ngạn Xương, mình cái này một bộ phân thân. Nói một câu lời nói thật, cái này một bộ phân thân cho tới bây giờ, thời gian dần trôi qua đã có một chút mất khống chế thế cục, điểm này từ lúc trước hắn lợi dụng phân thân thu được đại công đức về sau, phân thân cùng hắn liên hệ liền không còn là chặt như vậy mật, đặc biệt là phía sau không ngừng luân hồi chuyển thế, vẫn luôn không có bước vào con đường tu hành, mỗi một thế cũng sẽ ở Dương Khải Phong lực lượng của hắn dẫn dắt phía dưới, đặt tên là Lưu Ngạn Xương, át tới Hoa Sơn. Dần ra, cái này đã trở thành quán tính, đặc biệt là tại hồi lâu trước đó. Phân thân cùng hắn liên hệ đã đoạn tuyệt. Đối với cái này một loại hiện tượng, Dương Khải Phong hắn không có đi chủ động đi điều khiển, mà là mặc kệ, lần này hắn đến đây Hoa Sơn, có hai đại mục đích, thứ nhất là vì Tam Thánh công chúa, thứ hai chính là vì cái này phân thân. Có thể nói lần này hắn thu được một cái tin vui, cái này phân thân khi hắn đi vào Hoa Sơn về sau, tự nhiên mà vậy đã cùng phân thân tạo dựng lên liên hệ, điểm này là một cái giá trị phải cao hứng tin tức tốt, cái này chứng minh phân thân còn không có thoát ly hắn trường khống. Bất quá trong nội tâm Dương Khải Phong hắn cũng nổi lên cảnh giác, cái này phân thân lần này nhất định phải tăng cường liên hệ, mặc kệ sự tình sẽ không tiếp tục tồn tại, hắn cùng phân thân liên hệ diễn biến, Dương Khải Phong biết đây là bởi vì duyên cớ nào, là lục đạo luân hồi tác dụng. Mỗi một lần luân hồi chuyển thế, lục đạo luân hồi đều sẽ mài đi một chút hắn tại phân thân ở trong lạc ấn, dạng này không ngừng luân hồi xuống dưới, mặc dù linh hồn bản chất không có lấy biến hóa, nhưng tương lai hắn đã là hoàn toàn mới một người. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục nói là hắn. Bất quá giờ phút này phân thân luân hồi, đến cùng còn không có trải qua mấy vạn năm, thậm chí cả mấy chục vạn năm dạng này thời gian dài dằng dặc. Cùng phân thân tạo dựng lên liên hệ, Dương Khải Phong hắn bắt lấy Lưu Ngạn Xương, cái này tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình, chỉ cần hắn bảo vệ ở một bên, Lưu Ngạn Xương tự nhiên sẽ nhảy xuống. Giờ phút này hắn nghe thấy Tam Thánh công chúa ngữ, lại là không có lập tức phát biểu, ánh mắt nhìn sáng ngời nhìn mình chằm chằm Lưu Ngạn Xương. Dương Khải Phong trong nội tâm thở dài, cái này Lưu Ngạn Xương chính là công cụ của hắn, giờ phút này dùng để mưu đồ Bảo Liên Đăng đại kiếp, cùng cái này một vị Tam Thánh công chúa liên lụy mà lên, liền là nó mục đích hoàn thành thời điểm. Dương Khải Phong hắn tiếp xuống càng là dự định đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ nhân hoàng trong tay đem cái này Lý Đường cơ nghiệp toàn bộ đều cho cướp lấy. Chỉ cần cái này phân thân chuyển thế trở thành Lý Long Cơ, hắn làm Lý Đường quốc sư, nội ứng ngoại hợp phía dưới, nghị muốn thành tựu đại sự. Cái này cũng không là chuyện không thể nào. Cho nên cái này Lưu Ngạn Xương phải chết, không có khả năng xuất hiện cái khác kết quả. Tam Thánh công chúa nhìn xem Dương Khải Phong không nói một lời, bên trong bắt đầu lo lắng, nàng chính là người thông tuệ, cả đời kinh lịch, cũng là có chút truyền kỳ. Tiên phàm chi luyến, nàng lúc trước không phải chưa từng nhìn thấy, mẫu liền là như thế, kết cục sau cùng như thế nào, nàng càng là hiểu được, trước mắt nhìn xem Dương Khải Phong không nói một lời, nàng liền đã suy đoán mà ra, lộ ra thê thảm buồn sắc, nàng trực tiếp đối Dương Khải Phong cầu khẩn nói, còn xin thần quân lưu thứ nhất mệnh. Hắn bất quá là phàm nhân, bây giờ ủ thành sai lầm lớn, toàn bộ đều là Dương Thiền một người chi sai. Chính là Dương Thiền tham luyến sắc đẹp. Đủ rồi. Trời quỹ sông nghiêm, há có thể ngoài vòng pháp luật lưu tình. Bản thân chính là tư pháp thiên thần, trưởng quản thiên đình luật pháp, há có thể cố tình vi phạm. Bệ hạ bây giờ bế quan không tại, mà công chúa địa vị tôn sùng, bản thân không cách nào định ra tội danh, đặt ở dưới hoa sơn, là giết, là xá, còn xin bệ hạ định đoạt. Về phần hắn, nên giết. Giấy nghỉ phép, cộng thêm càng kế hoạch mới chín. Hôm nay xin phép nghỉ đi, đã về nhà, cảm giác đặc biệt mệt nhọc, lúc đầu cũng dự định đến bên trên hai trường, nhưng phát hiện tháng này vẫn là có thể xin phép nghỉ một lần, toàn cần giấy nghỉ phép còn có một ngày, lập tức không muốn núp ních, nằm ở trên giường liền không đứng dậy nổi, xin phép nghỉ một ngày, ngày mai tiếp tục vạn chữ đổi mới, không có chuyện gì khác, tương lai mấy ngày đều sẽ vạn chữ đổi mới 18. Phía dưới chính là góp số lượng từ, không biết khi nào quy định, đơn chương nhất định muốn 500 chữ, không đến 500 chữ phát không được. 351. Chương 511, xích cước đại tiên. Lại nói, cầu rất lâu phiếu đề cử cùng nguyện phiếu cái gì, chân chính mấu chốt vậy mà không có cầu, cho nên hôm nay cầu một chút, cầu đặt mua, đây mới là mấu chốt nhất, mãnh liệt cầu đặt mua 20. Thần quân chấm đã. Khuyên can thanh âm, không có gì bất ngờ xảy ra truyền ra. Dương Khải Phong lúc đầu nâng tay lên cánh tay, trực tiếp buông xuống, chắp tay sau lưng, trên mặt trang nghiêm, đạo đạo vầng sáng không ngừng từ sau đầu xoay quanh mà ra. Tản ra thần quang, tràn ngập vô cùng vô tận uy nghiêm. Bản thân tưởng rằng ai? Nguyên lai chính là Xích Cước Đại Tiên. Trên trời một đóa tường vân bay xuống, một vị tay háo nhẹ nhàng, hói đầu thiếu phát lão giả, trực tiếp rơi vào thánh nữ trước miếu. Hắn hai chân to béo, lộ tại bên ngoài, bàn tay vung lên, tường vân thu nhập ống tay háo bên trong, hắn trực tiếp đối Dương Khải Phong liền là thi lễ. Ngươi không tại Hải Ngoại Tiên Đảo đợi, có can đảm tham dự việc này? Dương Khải Phong ngữ khí bình thản, lại là tràn ngập vô tận uy lực. Hai mắt nổi lên kim quang nhàn nhạt, vọng khí thuật đã âm thầm mở ra, nương theo lấy một câu nói của hắn, màu xám kiếp khí phóng lên tận trời, trực tiếp hướng lên quét sạch, hướng phía Xích Cước Đại Tiên tịch quyển nhi đi. Bảo Liên đang đại kiếp, bây giờ đã khai mạc, cái này một vị Xích Cước Đại Tiên vậy mà có đảm lượng, cũng dám tại chủ động tham dự kiếp nạn này, trong nội tâm bắn ra sâm sâm sắc cơ, cái này một vị Xích Cước Đại Tiên là đang tìm cái chết, hắn chủ động tham dự vào cử động, đã dẫn phát Dương Khải Phong trong lòng cấm kỵ. Đối với cái này Bảo Liên đăng đại kiếp, mặc dù chính là Dương Khải Phong hắn bày ra, hắn cũng coi là một vị vì tư lợi người, nhưng mỗi một vị vì tư lợi người, lại cũng là có thiện. Ác cảm giác. Hắn đối hành vi của mình không thẹn lương tâm, bởi vì đây chính là truy cầu đại đạo đại giới, Tam Thánh Công Chúa, Lưu Ngạn Sương, hắn ba quan hệ trong đó cũng là tương đối phức tạp. Cái này một vị Tam Thánh Công Chúa ngữ, vẫn là cho Dương Khải Phong mang đến không ít rung động, tham luyến sắc đẹp bốn chữ, lại trong miệng nói ra. Không thể không khiến người cảm thán, nàng vì cái này Lưu Ngạn Sương nỗ lực, vì bảo đảm thứ nhất mệnh, muốn chủ động ôm lấy tất cả tội danh, mà cái này Xích Cước Đại Tiên vậy mà nhân cơ hội này, muốn mượn cơ hội tranh công, thu hoạch được Tam Thánh Công Chúa hảo cảm, nhờ vào đó cùng tương lai chi hiếu chiến Phật kết thiện duyên, cử động lần này nên. Giết! Tam Thánh Công Chúa sự tình, liên quan đến Đại Thiên Tôn, còn xin thần quân tạm thời bất giận, đem cái này Lưu Ngạn Sương thu áp liền có thể. Chờ đợi Đại Thiên Tôn sau khi xuất quan tại làm định đoạt Xích Cước Đại Tiên, hắn trực tiếp mở miệng đề nghị nói. Hắn căn bản không đem mình làm một chuyện, đem mình nhìn thành cái gì. Đã đặt chân. Vốn là tâm tình không hòa thuận Dương Khải Phong, giờ khắc này hoàn toàn bạo phát. Một câu nói kia, để Dương Khải Phong hắn biết, cái này Xích Cước Đại Tiên giữ lại không được. Hai con ngươi tản mát ra rét lạnh chi khí, chăm chú nhìn Xích Cước Đại Tiên. Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo, nhưng có Đại Thiên Tôn thánh chỉ? Không có. Nương nương ý chỉ. Không có. Đã không có thánh chỉ nơi tay, ngươi tính là thứ gì, dám đối bản thần đưa ra đề nghị? Dương Khải Phong trong nháy mắt bạo phát, trên thân nổi lên hỏa diễm, y phục phía trên đóa đóa hỏa diễm đóa hoa nở bắt đầu nở rộ, một thanh hắc đao hiện lên ở trong tay, hắc đao hỏa diễm diễn sinh, liệt hỏa hứng hực, đốt cháy hết thảy. Đã chạy đến tham dự việc này, vậy liền lưu lại đi. Lần này mở kiếp, lúc này lấy ngươi Xích Cước Đại Tiên mà lên. Màu xám kiếp khí cuồn cuộn mà lên, như kia kinh đảo hải lãng. Từ hoa sơn bên trong đột nhiên bắn ra, quét sạch thiên địa, xâm nhập tứ phương. Thiên cơ lúc đầu đã dần dần bắt đầu hỗn độn, nhưng vẫn là không có triệt để bị che đậy, nhưng theo kiếp khí bắn ra, thiên cơ trong nháy mắt hỗn độn, không cách nào dự đoán, đại kiếp đã là chân chính mở ra. Hắc đao lăng không, hỏa diễm phần thiên, uy thế đè ép thiên địa, ngay cả thương khung đều bởi vì hắn đang run rẩy, bốn phía cấm chế tầng tầng mở ra, tỏa sáng chói lọi. Ngươi, Xích Cước Đại Tiên không thể tin được, vậy mà lại có người trực tiếp ra tay với hắn, lúc đầu treo nụ cười nhàn nhạt hắn, lập tức biến xanh xám, lúc đầu 10 phần chắc chín sự tình, giờ phút này vậy mà phát sinh dạng này không tưởng tượng được biến hóa, bất quá Xích Cước Đại Tiên đến cùng không phải dễ tới bối phận, hắn chính là một giới kim tiên, từ thượng cổ đắc đạo, tu hành đến nay, thần thông pháp lực đều là không yếu, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú, trong nháy mắt hắn trên đỉnh. Đầu, tuyển bỏ ra quần quận chi thủy. Sóng nước lan lộn, trực tiếp lên tiếp, tiếp theo phía sau, Xích Cước Đại Tiên hướng về phía trước đập mạnh. Một cước trời sập, hai cước đất sụt. Hắn như vực sâu biển lớn. Cương đại chiến ý thẳng ngút trời, như một tôn bất tử thượng cổ chiến thần, vượt qua thời gian trường hà, từ kia thời kỳ viễn cổ đánh tới. Khí cơ giao cảm, vô tận phong mang phát ra, thiên địa run rẩy, vạn vật đều tại gào thét. Mạnh nhất, gặp được nguy cơ, Xích Cước Đại Tiên không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hắn thủ đoạn mạnh nhất, chính là mình, cái này một đôi chân trần, từ thời kỳ thượng cổ thu hoạch được kỳ ngộ, rèn luyện như là pháp bảo về sau, cái này vô số năm qua hắn vẫn luôn là tăng cường cái này một đôi chân trần, chuyện cho tới bây giờ đã có linh bảo uy lực, đồng thời cùng hắn tương hợp, hoàn toàn một thể, chính là một phần thân thể, muốn vượt qua người khác đối linh bảo độ phù hợp, uy lực tăng gấp bội. Hiện có Xích Cước Đại Tiên phạm phải trời quỹ, tự mình xuất thủ, quấy nhiều chấp pháp, còn xin thượng thiên tương trợ Dương Khải Phong thần sắc trịnh trọng, hắn trầm giọng mà nói. Đại nhật kim diễm dọc theo hắc đao nổi lên, trên đó hỏa diễm nhấp nô, như có linh tính, không ngừng quấn quanh mà động, rất sống động, đại nhật kim diễm giống như là sống tới, trong nháy mắt không trở ngại chút nào Dương Khải Phong hắn đối đại nhật kim diễm sử dụng, trong nháy mắt tiến vào cấp độ thứ hai, vạn vật có linh. Tầng này, chẳng những thông dụng tại hỏa diễm, pháp thuật cũng là như thế, vạn pháp có linh, nói liền là pháp thuật. Từ từ vật hóa thành vật sống. Thiên địa vị nghiệp gia trì, giờ phút này phát huy ra huy lực, Xích Cước Đại Tiên chính là thiên đỉnh tại tịch tiên nhân, nhận trời quy thiên điều hạn chế, giờ phút này quấy nhiều hắn, liền là tại quấy nhiều thiên điều. Thanh thế kinh người công kích, tại hắc dưới đao, như là giấy, trong nháy mắt bị chém xuống. Hắc đao chấn phong hết thảy, nhất đao rơi xuống, Xích Cước Đại Tiên nhục thân sụp đổ, không còn gì khác may mắn thoát khỏi lý lẽ. Nhưng ngay tại hắc đao muốn rơi xuống thời điểm, một cỗ nhu hòa lực lượng truyền ra. Kim sắc quang mang như là bích trướng, chính xác trở ngại tại hắc dưới đao, nhu hòa nhân từ ý cảnh truyền ra, đại từ đại bi, làm cho lòng người sinh thương hại, hiển hiện từ bi. Một bóng người, trực tiếp bị quang ra, lúc đầu rơi xuống từ bi chi quang, lại là trong nháy mắt sửa lại phương hướng. Thất lạc đại bộ phận lực lượng về sau, hắc đao chạm phá bích trướng, trực tiếp rơi vào Xích Cước Đại Tiên trên thân. Huyết nhục sụp đổ, nguyên thần từ toát ra, lại là muốn chạy trốn, một thanh dài hơn một trượng bảo phiến xuất hiện tại Dương Khải Phong trong tay, trực tiếp đối chạy trốn nguyên thần, nhẹ nhàng một cái, cuồn phong thổi phá mà ra. Quạt ba tiêu một kích chi lực, lạnh thấu xương cuồn phong trực tiếp đem chạy trốn nguyên thần thổi tan, hồn phách không chỗ nương tựa, biến mất giữa thiên địa. Hồn phi phách tán, chết không thể tại chết. Thần quân ra tay, làm gì tuyệt tình như thế, đánh giết chính là lưu hồn phách, chuyển thế chính là. Chương 512, Bảo Liên đăng mở kiếp, Trầm Hương xuất sinh. Nhất hệ đạo bảo, Hạc Phát Đồng Nhan lão đạo, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp đăng tràng. Hắn nhìn xem đã chết đi Xích Cước Đại Tiên, trên mặt lộ ra buồn sắc. Dương Khải Phong mặt không biểu tình, đối chuyện này từ bi Thái Bạch Kim Tinh, hắn lại là không có bất kỳ cái gì trả lời. Hoa Sơn bên trong, giờ phút này tự nhiên là tiên thần lui tránh, nhưng cũng có một chút tự cho là quá cao người khỏe mạnh, nhưng bọn hắn đều là không có xuất thủ, cái này Thái Bạch Kim Tinh cũng là như thế. Lấy hắn đại la tiên thực lực, nếu là quấy nhiễu Dương Khải Phong, Xích Cước Đại Tiên không cần hồn phi phách tán, ngay cả một tia chuyển thế đầu thai khả năng đều không có. Bây giờ cái này một vị nói như thế, bất quá là giả từ bi mà thôi. Xích Cước Đại Tiên chết chưa hết tội, cũng dám cản trở tiểu thần chấp pháp, vi phạm trời quỹ, không giết hắn, không đủ để chính thiên quy. Gần một chút năm qua, một chút tiên thần xem thiên quy dư không có gì, không giết hắn, không đủ để chấn nhiếp thiên hạ tiên thần. Thái Bạch Kim Tinh thở dài một hơi, Xích Cước Đại Tiên liền chết như vậy, một vị kim tiên chết biệt khuất. Chân thực thực lực ngay cả tám thành đều không có phát huy ra, hắn ra khuyên can, căn bản cũng không có dự liệu được cái này Tư Pháp Thiên Thần sẽ động thủ với hắn, cho nên trước đó không có chút nào chiến tâm, cũng là không có chuẩn bị, cộng thêm hắn chính là Thiên Đình nhất hệ, tại Thiên Đình ở trong đăng ký tiên tịch, bị thiên quy có hạn chế, lúc mấu chốt Tư Pháp Thiên Thần mượn nhờ. Thiên điệu gia trì, nhất đao mà giết, có thể nói là chết biệt khuất. Dương Khải Phong không quan tâm Thái Bạch Kim Tinh, thần sắc hắn nghiêm nghị, trực tiếp sắc lệnh đạo, lực sĩ ở đâu? Gặp qua thần quân. Nương theo lấy hắn sắc lệnh, hai tên dáng người trượng hai đại hán mà ra, bọn hắn cơ bắp hở ra, lực lượng vô tận, tướng mạo uy nghiêm, đứng ở nơi đó quả nhiên là một viên thượng tướng bộ dáng. Đem công chúa mời đến Hoa Sơn chi địa, tạm thời ở lại. Ê! Hai tên lực sĩ trực tiếp tiến lên, một bên Tam Thánh công chúa thở ơ, mặc cho lực sĩ mà vì. Nàng đương Thái Bạch Kim Tinh hiện thân một khắc này, liền biết mình kiếp nạn này không tránh né được, cho dù là nàng nhị ca đến đây, cũng là không làm nên chuyện gì. Phương Tây có tinh tên, Thái Bạch. Thái Bạch người, Phương Tây Kim Chi Tinh. Đây là sát phạt Chi Tinh. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, năm đó chính là trên trời dưới đất thứ nhất sát thần, sát tính chi trọng, có 102 chư thiên. Từ khi thành đạo về sau, biết vừa mới dễ gãy chi đạo, lúc này mới bắt đầu tu tâm dưỡng tính, vô số năm qua thay đổi sát tinh, mà biến thành người hiền lành, không biết nội tình người không sợ, nhưng chân chính biết nội tình, không hề e sợ, bởi vì điều này đại biểu lấy tiến thêm một bước. Nàng nhị ca mặc dù kim tiên danh xưng là thứ nhất, bản sự chi cao, bình thường đại la kim tiên tại lúc đó ở giữa thần thông phía dưới, cũng không chiếm được song đi, nhưng căn bản không bao gồm Thái Bạch Kim Tinh dạng này cường giả. Còn xin Kim Tinh dơ cao đánh khẽ, vòng qua Lưu Ngạn Xương một cái mạng Tam Thánh công chúa biết cầu tha Dương Khải Phong đã vô dụng, nàng trực tiếp đối Thái Bạch Kim Tinh bắt đầu cầu xin tha thứ nói. Thái Bạch Kim Tinh ngước mắt nhìn Dương Khải Phong, ra hiệu lấy việc này để Dương Khải Phong quyết định, vừa mới kia xích cước đại tiên vết xe đổ vẫn còn, mặc dù Thái Bạch Kim Tinh không sợ tại Dương Khải Phong, nhưng hắn cũng không muốn cùng Dương Khải Phong kết thù kết toán. Hắn tử Vương Mẫu nương nương kia lấy được một chút chuyện bí ẩn, để hắn có một phen suy đoán, tự nhiên là gấp rút đầu tư thời điểm, như thế nào sẽ dẫn phát kỳ phản cảm giác. Lưu Ngạn Xương phạm phải tội lớn ngập trời, không giết không đủ để chính trời pháp, niệm làm phàm nhân, dung tục vô tri, không hiểu được thiên gia chuẩn mực. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thể tha. Biếm về Lưu Gia Thôn, cả đời không được bước ra một bước. Đa tạ thần quân, đa tạ thần quân, đa tạ thần quân Tam Thánh công chúa liên tục cảm tạ. Nhìn xem Lưu Ngạn Xương giữ được tính mạng, nàng cực kỳ cao hứng. Dương Khải Phong ánh mắt tại Tam Thánh công chúa trên thân lưu chuyển, nàng dáng người thức tha, căn bản nhìn không ra nghi ngờ mang thai, mà cái này thánh nữ miêu đương trung dã là không có kia Lưu Trầm Hương mảy may tung tích, cái này khiến hắn có một chút nghi hoặc, cái này kỷ nguyên chi tử bây giờ muốn tới khi nào mới có thể xuất thế? Hắn có phải hay không đến sớm, Lưu Trầm Hương còn không có chân chính xuất thế. Nhưng sau một khắc, hắn liền không lo. Lúc đầu đang bị lực sĩ đè xuống đạt tới Tam Thánh công chúa, đột nhiên một cái lảo đảo, cái này thật sự là kinh người. Lấy nàng thành tiểu tiên đạo bản sự, cho dù là giờ phút này bị phong ấn một thân pháp lực, nhưng thân thể đã là tiên linh thân thể, bằng vào cái này cũng đủ để nghiền ép lôi kiếp cao thủ, nhưng giờ phút này như là phàm nhân, giống như là bị cái gì ngăn trở đồng dạng, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, trên ngọc dung lộ ra vẻ thống khổ, trong bụng quặn đau, lúc đầu thức tha dáng người, giờ phút này cũng phát sinh cải biến, trong bụng thành thật thật thai nhi. Không ngừng bắt đầu táo động. Mánh khỏe đã xuất hiện, Dương Khải Phong hắn như thế nào nhìn không ra, cái này Tam Thánh công chúa một mực vậy mà áp chế trong bụng thai nhi, không phải hôm nay liền là xuất sinh ngày. Sơn Hà xã tắc đồ, chậm rãi hiện hiện, Dương Khải Phong giờ phút này bất động thanh sắc, lại là đã đem Sơn Hà xã tắc đồ tế ra. Huyễn hóa mà hiện, ngoại nhân nhìn không ra mánh khỏe, nhưng Dương Khải Phong đã dùng Sơn Hà xã tắc đồ chấn áp tự thân khí vận, che đậy tất cả cảm giác. Có Sơn Hà xã tắc đồ chấn áp, những người khác như Linh Sơn ở trong Phật tổ, lại cũng nhìn không ra Dương Khải Phong khí vận đến, một kiện tiên thiên chí bảo uy lực, kia là vô tận. Khí vận bắt đầu chia lưu, hướng phía Tam Thánh công chúa bảo thai trong bụng hội tụ mà đi, bất quá nương theo lấy Sơn Hà xã tắc đồ quang mang quét qua, lúc đầu không ổn định khí số, lại là ổn định lại, như là mọc rễ đồng dạng, thành thật thật lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, không có tách rời mà ra, nhưng cho dù là có Sơn Hà xã tắc đồ chấn áp, cuối cùng cũng là phân tán một bộ phận khí vận. Hội tụ đến Tam Thánh công chúa bảo thai trong bụng phía trên. Cái này khiến Dương Khải Phong trong lòng có may mắn, nếu là không có lấy cái này Sơn Hà xã tắc đồ trong người lời nói, giờ phút này nương theo lấy cái này Lưu Trầm Hương xuất thế, Dương Khải Phong hắn khí vận sẽ thất lạc rơi hơn phân nửa. Khí vận chỗ tốt hắn đã cảm nhận được, thể nghiệm phú quý, như thế nào còn có thể đi qua thời gian khổ cực. Tiên nhân sinh con, tự nhiên cùng phàm nhân khác biệt, căn bản không cần bà mụ tồn tại, bọn hắn tự nhiên sẽ sinh hạ hài nhi. Tiên nhân ảo diệu vô tận thủ đoạn, mặc cho phàm nhân đi phỏng đoán, cũng căn bản đoán nghị không ra. Một cái trắng trắng mập mập bé trai, xuất hiện ở Tam Thánh công chúa trước người, cực kỳ lây vui, bất kỳ người nào xem xét, liền sẽ tâm sinh thích. Sẽ không xảy ra hại chi ý, đại vận khí người, tự có phi phàm chi cảnh. Lưu Trầm Hương hiện thế, tự nhiên sẽ có sinh ra cảm ứng chi địa. Cùng lúc đó, Linh Sơn bên trong, lại là dẫn phát tầm vàng chấn động, lúc đầu ngay tại thai nghén ở trong chi hiếu chiến Phật thiên địa vị nghiệp. Bây giờ trực tiếp thành hình, trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, tỏa sáng chói lọi, chiếm cứ tại Linh Sơn phía trên, tản ra Phật quang vẩy xuống Linh Sơn. Trong lúc nhất thời, vô số Phật Đà cùng Bồ Tát còn có La Hán, toàn bộ đều chắp tay trước ngực, bắt đầu ăn mừng chí hiếu chiến Phật xuất thế, mở miệng nhắc tới, Nam Vô A Di Đà Phật, Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại kiếp mở ra, gió lớn đã bắt đầu thổi phá. Chương 513, Đại kiếp chi lực, phân thân biến hóa. Đại kiếp mở ra. Xích Cước Đại Tiên trở thành đại kiếp mở ra cái chết người, cái này khiến vô số lòng người sinh nghiêm nghị. Một vị kim tiên, vậy mà liền khinh địch như vậy thân chết rồi, lần này đại kiếp mở đầu, vậy mà liền như thế thảm liệt. Chỉ cần được nghe đến tin tức này người, ai cũng không thể thờ ơ Tư Pháp Thiên Thần chi danh, một lần nữa chấn động thiên hạ, trước hết giết Giao Ma Vương, lại giết Xích Cước Đại Tiên, hai vị kim tiên chết thảm tại trong tay, thành toàn Tư Pháp Thiên Thần uy danh hiển hách. Chấn động thiên hạ đồng thời, trời pháp cũng trở nên để cho người ta sinh ra sợ hãi, Dương Khải Phong hắn dùng một vị kim tiên đảm nhiệm giết gà dọa khỉ, hiệu quả cực kỳ tốt. Lưu Gia Thôn. Nơi đây chính là Nam Thiềm Bộ Châu ở trong một chỗ thôn trang, cùng cái khác vô số thôn trang giống nhau, cũng không lạ thường chi địa, có hộ 36, ước chừng trăm người, quy mô cũng không lớn, nhưng thôn dân ở giữa thân mật, nơi ở, thế núi khoáng đạt, cây cối xanh um tươi tốt, cảnh sắc cực kỳ tú lệ, lúc đầu bình tĩnh Lưu Gia Thôn, tiến vào lại là bị đánh vỡ bình tĩnh. Rời quê hương nhiều năm Lưu Ngạn Xương lại một lần nữa trở lại hương. Lưu Ngạn Xương chính là Lưu Gia Thôn nhất là chứ danh nhân vật, hắn khoa khảo có thành tựu, cứ việc không có chúng tiến sĩ, nhưng đặt ở Lưu Gia Thôn cái này nhỏ hẹp chi địa, đó cũng là không phải bình thường. Đương Lưu Ngạn Xương trở về thời điểm, đã trở thành oanh động thôn đại sự. Kéo lấy mệt mỏi thân sắc, Lưu Ngạn Xương hắn rốt cục cùng những thôn khác lao ôn chuyện hoàn tất, về tới nhà của mình. Lưu Ngạn Xương nhà, nương theo lấy hắn nhiều năm rời đi. Vốn phải là cho bụi khắp nơi trên đất, cỏ dại rậm rạp, nhưng giờ phút này phòng ốc bên trong không nhốn bụi trần, trên mặt đất phủ lên một cái bồ đoàn, một người tay áo lớn trường bào, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, tại trước người hắn cũng trưng bày một cái khác bồ đoàn, Lưu Ngạn Xương không có bất kỳ cái gì khách khí, hắn trực tiếp đi tới trên bồ đoàn, chậm rãi ngồi xuống, động tác chậm chạp, tràn ngập lễ pháp, cẩn thận tỉ mỉ, tựa như lao học cứu. Ngươi nhưng oán ta? Dương Khải Phong hắn không có cái gì thử lời nói. Hắn đi thẳng vào vấn đề, há miệng bắt đầu hỏi thăm nói. Ta vì phân thân, như thế nào dám sở kẻ tợ là ngươi? Lưu Ngạn Xương ngồi ngay ngắn ở Dương Khải Phong trước người, trên mặt lộ ra sầu khổ chi sắc, trận trận buồn sắc không ngừng phát ra. Không dám, liền là đoán Dương Khải Phong thuận miệng tiếp nhận Lưu Ngạn Xương, hắn trực tiếp thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng giảng đạo. Hoa Sơn thời điểm, cùng ngươi tạo dựng lên liên hệ thời điểm, túc thế ký ức ngươi liền đã thức tỉnh, hẳn phải biết ngươi ta bản là một thể. Nhưng năm đó vì đền bù tự thân bị kia tiện tỳ gây thương tích hại thương thế, không thể không làm một kiện đại công đức sự tình, lúc này mới đem ngươi tách rời mà ra. Qua nhiều năm như vậy để ngươi không ngừng luân hồi, chính là lỗi của ta lầm, lục đạo luân hồi chi bàn uy lực, quá mức xem thường hắn, ngươi lại có độc lập xu thế, lần này bảo liên đăng đại kiếp về sau, ngươi cùng ta mặc dù linh hồn bản chất giống nhau, nhưng ngươi đã coi như là một cái hoàn toàn mới người. Dương Khải Phong hai con ngươi bên trong, không có chút nào che sắc cơ. Cái này phân thân, tình huống muốn so hắn dự đoán ở trong nghiêm trọng, lúc đầu tại Hoa Sơn thời điểm, hắn để hòa hợp phân thân tạo dựng lên liên hệ, phân thân tình huống còn không tính là quá nghiêm trọng, nhưng là vừa vặn hắn tự mình đem cái này phân thân đưa đến Lưu Gia Thôn về sau, tự mình kiểm tra một phen, lúc này mới phát hiện tình huống đã cực kỳ nghiêm trọng, muốn tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, bảo liên đăng đại kiếp về sau, cái này phân thân liền sẽ triệt để độc lập, cái này một loại tình huống Dương Khải Phong hắn như thế nào có thể đáp ứng. Đã mất đi cái này phân thân, không riêng gì để hắn đã mất đi một cái át chủ bài đơn giản như vậy, còn có cái này phân thân mang đến chỗ tốt, không nói Tam Thánh Công Chúa liên lụy đến Dương Tiễn cùng Ngọc Hư một mạch cùng Hoa Hoàng một mạch, liền là cái này tiện nghi nhi tử bản thân tương lai liền là một vị Đại La Tiên, cùng Phật môn quan hệ không tầm thường. Đây là hắn không dung mất đi, cho nên cái này muốn độc lập đi ra tình huống nhất định phải giải quyết. Lưu Ngạn Xương lộ ra nhàn nhạt châm trọc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng tương đối trực tiếp nói. Thức tỉnh túc thế ký ức về sau, ta đã không phải là một cái kia con mọt sách. Ngươi như vậy lời nói, là không cách nào che đậy qua ta. Làm phân thân của ngươi, bản tính của ngươi ta tin tưởng, vì tư lợi, đây chính là ngươi. Làm ngươi phát hiện ta có thoát ly trưởng không thời điểm, ngươi trong nội tâm liền lên sắc cơ, để cái này phân thân một lần nữa quy về ngươi nắm giữ, đây mới là ngươi tiếp xuống việc cần phải làm. Ta phải nói không hổ là phân thân của ta, cái này đều đoán ra, nhưng ngươi những lời này, không nên nói ra, vùng thế giới này chính là thần thoại thế giới, ta sẽ không giữ lại một vị đối với mình cực kỳ nắm giữ, đồng thời người không bị khống chế. Lưu Ngạn Xương tiếp tục lắc đầu, hắn ngữ khí bình thản nói, trong lòng ngươi đặt quyết tâm, những lời này ta nói hay không, căn bản đều sẽ không ảnh hưởng ngươi. Ta độc lập xu thế, cũng không chỉ là lục đạo luân hồi chi bản tác dụng, hẳn là còn có cái này đại kiếp thôi hóa. Đại kiếp chi lực, sao mà lợi hại, ngươi vậy mà muốn mưu tính đại kiếp, nên trả giá đắt, biến hóa của ta, đúng là như thế, cuối cùng ngươi mất cả trì lẫn trải, mất cả trì lẫn trải. Đúng là như thế, điểm này ta cũng là vừa mới minh bạch, cho nên ta mới muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện một trò chuyện, ngươi tiếp xuống nên làm như thế nào, là muốn cùng ta là địch, tránh thoát ta trói buộc, chân chính làm đến độc lập. Nói nơi đây Dương Khải Phong thần sắc trịnh trọng lên, ngữ khí tương đối trầm thấp. Độc lập, thoát ly ngươi nắm giữ, đến lúc đó ta mới là cuộc sống bên thắng, có Dương Tiễn phía sau Ngọc Hư một mạch làm chỗ dựa, còn có một vị Trầm Hương Phật môn coi như viện thủ, ôm mỹ nhân về, cả một đời tiêu diêu, đây là sao mà may mắn sự tình. Nhưng tất cả những thứ này là sẽ không xuất hiện. Ta hiểu rõ ngươi, ngươi là không cho phép cái này xuất hiện. Ta hiện tại còn bị quản chế ngươi, ngươi đến lúc đó không riêng gì sẽ hủy diệt ta, thẹn quá hóa giận phía dưới, sẽ đối với Thuyền Nhi tạo thành tổn thương. Cho nên ta sẽ thành toàn ngươi. Thành toàn ta. Năm đó ngươi vì thành công thu hoạch được đại công đức, chém ra phân thân thời điểm, ta nhưng là hiểu rõ ngươi hết thảy. Bây giờ mặc dù tách rời nhiều năm như vậy, nhưng bản tính của ngươi là không có lấy cải biến, cùng gặp ngươi bức hiếp không thể không tử, còn không bằng chủ động một chút, chí ít ta còn có thể đưa ra yêu cầu. Đại kiếp chi lực, thật lợi hại, vậy mà để ngươi đạt đến loại này trình độ, muốn là lúc trước ngươi vừa mới tách rời thời điểm, có đáng sợ như thế, hiện tại ngươi cũng sẽ không bị quản chế tại ta Dương Khải Phong. Hai con ngươi sáng tỏ, ngựa khí sợ hãi than nói. Phế không nói nhiều nữa, chỉ cần ngươi lập xuống đại đạo lời thề, bảo hộ Thuyền Nhi cùng Trầm Hương không bị thương tổn, làm đến khí vận tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta liền thành toàn ngươi. Ngươi yêu cầu không thấp, Trầm Hương chính là kỷ nguyên chi tử, bây giờ đại vận mang theo, ngày khác nhất định một ngày kia đem phải trả. Yêu hoàng hạ tràng, liền là vết xe đổ. Đổi thành người khác, ta nhất định lựa chọn cự tuyệt, nhưng ngươi chính là phân thân của ta, tương lai liền xem như thịt nát xương tan, ta cũng nhận. Chương 514, trọng trưởng phân thân. Dương Khải Phong hắn một ngụm đáp ứng. Nhìn như quá phận yêu cầu, nhưng cẩn thận phân tích ra, cái này cũng không xem như quá phận, hắn cùng phân thân tương liên, khí vận tương quan, vị kia tiện nghi nhi tử gặp nạn về sau, hắn cũng là chạy không thoát, cũng sẽ bị dính líu vào, chỉ là bị liên lụy chiều sâu hoặc cạn vấn đề. Đại đạo lời thề Dương Khải Phong hắn trực tiếp há miệng tức đến, nương theo lấy đại đạo lời thề phát hạ, minh minh chi bên trong, một cỗ giam cầm chi lực tùy theo sinh ra, câu nệ lấy hắn. Dương Khải Phong trong lòng thở dài, gông xiềng lại nhiều một đạo, tương lai thành đạo tăng lên một phần khó khăn. Bất quá nghĩ lại liền bị hắn áp chế xuống, đây bất quá là hắn đa sầu đa cảm mà thôi, thành đạo chính là chuyện tương lai, khoảng cách bây giờ quá mức xa vời. Tốt Lưu Ngạn Xương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người yên tĩnh xuống. Dương Khải Phong rút ra một cọng lông tóc, thuận tay quăng ra, một đạo quang mang thoáng hiện, một vị Lưu Ngạn Xương xuất hiện trước người, trực tiếp tại phòng ốc đương bên trong nghỉ ngơi, phía sau liền là không nhúc nhích, lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Lưu gia thôn như thường, nương theo lấy Lưu Ngạn Xương trở về cùng ngày hoành động, bây giờ đã đi xa, Lưu gia thôn khôi phục được bình tĩnh, các thôn dân thời gian như thường lệ trải qua, duy nhất biến hóa liền là Lưu gia thôn ở trong tạo dựng lên một chỗ tư thục, lúc đầu trong thôn chơi đùa hài đồng, toàn bộ đều tiến vào tư thục đương bên trong học tập, Lưu Ngạn Xương hắn trở thành Lưu gia thôn ở trong tiên sinh dạy học, lực ảnh hưởng từ từ bắt đầu mở rộng. Phu cận thôn trang hài đồng đều nhao nhao đến đây nhập học. Thời gian một mỗi ngày quá khứ, mà bị Lưu Ngạn Xương mang về hài đồng cũng một lớn lên, trong nháy mắt liền là thời gian 5 năm quá khứ. Cách một tiếng, nương theo lấy cửa phòng đẩy ra, Lưu Ngạn Xương rửa mặt hoàn tất, tinh thần phấn chấn đi ra phòng ốc, tiến đến tư thục mà đi, nhưng ở trong gian phòng, lại là ngồi ngay thẳng hai người, một vị khác Lưu Ngạn Xương y nguyên ngừng lưu ở nơi đây, hắn không nhúc nhích, qua nhiều năm như vậy phía ngoài Lưu Ngạn Xương, bất quá là hắn hóa thân, sử dụng huyết nhục diễn sinh mà biến hóa ra tới hóa thân mà thôi. 5 năm không ăn không uống, chỉ là một kẻ phàm nhân Lưu Ngạn Xương, hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhiều nhất chỉ là tướng mạo phía trên có chút già yếu, hắn chăm chú hai mắt nhắm, chậm rãi tránh ra, trực tiếp đứng dậy, đối Dương Khải Phong hành lễ nói, gặp qua bản tôn. Dương Khải Phong lộ ra nụ cười sán lạ, hắn khẽ gật đầu, trong miệng nói mâm lớn, ngươi ta một thể, không cần nhiều lời. Một câu nói kia, rốt cục có thể tại trong miệng của hắn nói ra. Có phân thân của mình phối hợp, Dương Khải Phong hắn đối một lần nữa nắm giữ phân thân, ngược lại là không có gặp được khó khăn, nhưng lúc này Dương Khải Phong hắn cũng biết, trước mắt nhìn như phân thân bị thu hồi, độc lập ý thức đã đánh mất, cái này một cái độc lập ý thức, cũng không phải là nói thời khắc này Lưu Ngạn Xương chính là khôi lỗi đồng dạng, không có chủ kiến của mình, tất cả lời nói toàn bộ đều bị Dương Khải Phong điều khiển, cái này độc lập ý thức nói là phân thân có độc lập, một Lần nữa hình thành một người, hắn có thuộc tại ích lợi của mình, không còn là lấy Dương Khải Phong lợi ích làm đầu, tán đồng Dương Khải Phong hắn vì bản tôn. Trước mắt mặc dù bị hắn một lần nữa nắm giữ, là lấy hắn làm chủ, nhưng Dương Khải Phong cũng biết trong đó còn là có hậu hoạn, kia phân thân lúc ấy một câu nói rất hay, hắn mưu đồ đại kiếp, nghĩ muốn nhờ lấy cái này ăn cướp nhất phi trùng thiên, nhưng đại kiếp biến đổi thất thường, thuộc về khó khăn nhất dự đoán tồn tại, há có thể thành thành thật thật cam tâm để hắn tính toán, để hắn giành đến chỗ tốt lớn nhất, phân thân sinh ra độc lập tư tưởng, thoát ly hắn nắm giữ, đây chính là đại kiếp phản kích thủ đoạn. Đến lúc đó nếu là thành công, phân thân không về hắn khống chế, diễn sinh ra một hệ liệt chỗ tốt, hết thảy toàn bộ đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tình thế nguy cấp trước mắt nhìn như giải quyết hết, nhưng đây là đại kiếp phản vệ một loại thủ đoạn, đường này không thông, đại kiếp còn sẽ có lấy thủ đoạn khác, tiếp xuống hắn muốn nên đón đại kiếp phản kích của hắn. Đây là nhất định, cho dù là hắn từ bỏ mưu đồ hết thảy, đều đã chậm. Lưu lại phân thân ở chỗ này về sau, Dương Khải Phong hắn quay người rời đi, đại mạc đã dần dần kéo ra, nhưng khi dần dần kéo ra, vẫn là cần một thời gian. Nên đi lý đường nơi đó, hắn trong nháy mắt đã từ Hoa Sơn nơi này chỉ hoãn có một đoạn thời gian, không biết vị kia Hà Gian quận vương phải chăng có thể kiên trì nổi. Thả người hóa thành một đạo trường hồng, hắn trực tiếp biến mất tại Nam Thiên Môn bên trong, giờ phút này không biết bao nhiêu ánh mắt, đều nhìn chăm chú lên cái này Lưu Gia Thôn. Lưu Gia Thôn đương Lưu Ngạn Sương sau khi quay về, nơi này chú định sẽ không bình tĩnh. Không đủ xích cước đại tiên chết, nhiều ít vẫn là có tác dụng, cảnh cáo ngoại lai người, không có thể tùy ý pha tạp việc này. Không phải đương Dương Khải Phong thả người rời đi một khắc này, đã có người bắt đầu trước tới tiếp xúc Lưu Ngạn Sương, muốn sớm cùng Kỷ Nguyên Chi Tử kết xuống hữu nghị người, có thể nói là nhiều nhiều vô số kể. Nam Thiểm Bộ Châu Trường An, cùng mấy năm trước giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì cải biến, ngàn nhiều năm quá khứ, cũng sớm đã bại hạ xuống Trường An, theo thời gian trôi qua, bây giờ chính là ở vào thấp nhất gốc, cũng căn bản không có cái gì có thể tiếp tục suy tàn. Hà Gian quận vương phủ đệ bên ngoài, một vị lại một vị hoa mai nội vệ, đứng từ một nơi bí mật gần đó, nhìn chăm chú lên Hà Gian quận vương phủ đệ hết thảy, chú ý Hà Gian quận vương bất luận cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ. Hoa mai nội vệ, đây là một chi lệ thuộc vào Vũ Mị Nương lực lượng, bọn hắn thân phận phức tạp, tam giáo cửu lưu cái gì cần có đều có, bọn hắn thu thập tình báo, giám thị bách quan, chính là Vũ Mị Nương tin tưởng nhất một cố lực lượng, bọn hắn xuất hiện ở chỗ này, chính là thu được Hà Gian quận vương không lâu đem phản tin tức, đến đây chờ đợi Hà Gian quận vương tạo phản, thuận thế cầm xuống Hà Gian quận vương. Nhưng cái này chờ đợi dòng dã nhiều năm qua đi, Hà Gian quận vương đến nay, y nguyên, còn khỏe mạnh, tạo phản càng là không thể nào nói đến, mỗi ngày cùng dĩ vãng không khác chút nào. Đại môn không ra, nhị môn không bước, một bộ trốn ở trong nhà bộ dáng, gây chuyện thị phi càng là không thể nào nói đến. Khó chơi bộ dáng, làm sao cũng nhìn không ra muốn tạo phản bộ dáng, cái này khiến phụ trách giám thị Hà Gian quận vương phủ đệ Hoa Mai nội vệ nhân thủ, bắt đầu từ từ yếu bớt, Hoa Mai nội vệ liên quan sự kiện đông đảo. Lực lượng cực kỳ khan hiếm, không có khả năng một mực tại Hà Gian quận vương nơi này lãng phí. Đương Dương Khải Phong lại một lần nữa đi vào Hà Gian quận vương phủ đệ thời điểm, bốn phía giám thị lực lượng tăng lên không chỉ một cấp độ. Động lòng người tay cũng không phải là quá nhiều, trên lệch cảnh giới thật sự là quá mức to lớn. Giám thị Hà Gian quận vương nhân thủ, Dương Khải Phong ánh mắt của hắn quét qua, liền có thể toàn bộ đều có thể phát hiện, tất cả ẩn tàng cùng ngụy trang, tại Dương Khải Phong trước mặt càng là không thể nào ẩn trốn. Hắn thân ảnh mơ hồ, tất cả tầm mắt trông thấy, tất cả đều biến mất, hắn từng bước một đi hướng phủ đệ ở trong. Giám thị người tầm mắt, đã bị hắn chỗ che đậy. Một bước vượt qua mà qua, tiến vào Hà Gian quận vương phủ đệ bên trong, trực tiếp gặp được Hà Gian quận vương. Chương 515, cử binh tạo phản, cứu phục Lý Đường. Canh năm buộc phát toàn bộ hoàn tất, ngày mai liền là lễ quốc khánh, sớm một chút chúc mừng, còn có cầu một chút đặt mua, có năng lực, đều đặt mua một cái đi, đạo nhân gõ cầu 25. Hà Gian quận vương phủ đệ. Keo kiệt bộ dáng, cũng như trước kia, chỉ là cùng lần trước gặp nhau, thời khắc này Hà Gian quận vương yên tâm bên trong gánh vác, trên mặt sầu khổ chi ý biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, từng ngụm ăn trong tay đùi gà. Hắn động tác thô cùng, không có chút nào Lý Đường tôn thất lễ nghi, hắn mạch này, tuy là tôn thất, nhưng ở năm đó Lý Đường bên trong, lại là trưởng quản binh quyền, chính là Lý Đường trong tông thất là một mạch. Hắn cái này một chi chính là Sa Chi, là Sa Tông. Cũng không phải là đường vương nhất mạch kia, hoàng vị là vô luận như thế nào cũng rơi không đến trên người, cho nên ngày thường ở giữa, căn bản không có nhiều như vậy kiên kỵ, mà tại Lý Đường bị Võ Chu chỗ thay thế về sau, chỉ cần không ra đại môn này, cố kỵ càng là không có. Dương Khải Phong chậm rãi đi đến trước người, nhìn thấy Dương Khải Phong bóng dáng, Hà Gian quận vương hắn trực tiếp cầm trong tay gặm một nửa đùi gà, hắn trực tiếp liền là quăng ra, đống nhiên đứng dậy, đối Dương Khải Phong trực tiếp túi lầu nói, quốc sư rời đi rất lâu. Tiểu vương chờ đợi có thể nói là trông mòn con mắt. Vương gia thế nhưng là đã chuẩn bị xong đào vong. Dương Khải Phong đứng tại Hà Gian quận vương trước người, trực tiếp mở miệng giảng đạo. Quốc sư lần trước rời đi thời điểm, đã nói cho tiểu vương. Bây giờ tiểu vương hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Hà Gian quận vương thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng mà nói rằng. Kia phụ mẫu vợ con nên xử lý như thế nào? Dương Khải Phong ngữ khí hùng hổ doa người, không có bởi vì Hà Gian quận vương một câu, hắn liền trực tiếp cho rằng có thể. Tiểu vương cái này tuổi đã cao, song thân đã sớm qua đời, đến nay chỉ có một vị lao thê cùng một tử. Một tử còn nhỏ chết yểu, chỉ có lao thê khỏe mạnh. Tiểu vương cái này đi giải quyết Hà Gian quận vương đằng đằng sát khí, hắn hai con ngươi hàm sát, thanh âm giết lạnh, trong lòng đã động sát cơ, trực tiếp quay thân hướng phía hậu đường muốn đi, nó mục đích đã không cần nói cũng biết, cũng là bị Dương Khải Phong đưa tay ngăn cản chắc chắn, cái này một vị cũng là ngon nhân, giết vợ, vậy mà cũng làm được, tiêu hùng chi tư, bốn chữ tại Dương Khải Phong trong đầu đánh giá mà ra, người này người già nhưng tâm không giả, vẫn còn có một phen ý. Khắc, chuyện của tôi, nét như thế, đến là cũng tốt. Dương Khải Phong trong lòng yên ổn, đối với kế hoạch tương lai, khả năng thành công tính lại cao không ít, bùn nhão không dính lên tường được, nếu là hắn nâng đỡ một vị không triển vọng ra hỏa, cũng không nổi lên được tiếng gầm đến, chỉ có giống như là Hà Gian quận vương dạng này có kiêu hùng chi tư người, mới có thể nhấc lên thao thiên cự lãng, cái này một vị Hà Gian quận vương có thể hay không công thành, tại Dương Khải Phong nội tâm bên trong, căn bản không có một tơ một hào thành công hy. Vọng, hắn vốn chính là Sa Tông, không có kế thừa quyền lực. Bây giờ Cao Tông còn có đa tử khỏe mạnh, mỗi một cái đều là mầm rễ chính hồng, chính là con vợ cả. Cộng thêm thực lực, cái này Vũ Mị Nương lực lượng không thể xem thường. Vương gia không cần như thế, sự tình còn chưa tới nơi một bước kia. Đem Vương Phi gọi, chúng ta nên rời đi nơi đây. Không cần Hà Gian quận vương vung tay lên, hắn cự tuyệt Dương Khải Phong đề nghị, hắn dẫn đầu mà nói rằng, tiểu vương qua nhiều năm như vậy, trọng tình trọng nghĩa thanh danh lưu lộ bên ngoài. Lần này mà chạy, không cần mang nàng mà rời đi. Muốn là tiểu vương bỏ mình, nàng tự nhiên là bỏ mình, xong hết mọi chuyện, nhưng nếu là thiên quyến lý đường, để tiểu vương náo ra thanh thế đến, kia yêu hậu nhất định sẽ xem nàng như làm thẻ đánh bạc, tiến hành áp chế tiểu vương, là sẽ không giết nàng. Hà Gian quận vương trật tự rõ ràng, đọc nhấn rõ từng chữ kể ra cực kỳ rõ ràng, một phen lý do, kể ra làm lòng người rét lạnh, đây mới là quả cảm, chỉ cần có cơ hội, trực tiếp sẽ nhảy lên một cái, như kia lý cá vượt long môn, bản thân chính là một đầu cá chép. Muốn thành long căn bản không có chút nào hy vọng, nhưng chỉ có long môn về sau, mới có hóa vì chân long khả năng, Dương Khải Phong không có phản đối, hết thảy theo hắn, mắt thấy Hà Gian quận vương chuẩn bị hoàn tất, hắn một tay vung vẩy, mà ra, tay áo triển khai. Một cỗ hấp lực từ trong đó truyền ra, Hà Gian quận vương thân thể rất có bắt đầu thu nhỏ, thoáng qua ở giữa liền đã biến hóa thành lớn chừng bàn tay, trực tiếp rơi vào đến Dương Khải Phong ống tay áo bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Dương Khải Phong chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Một đường thông suốt, rất nhanh liền rời đi Hà Gian quận vương phủ đệ, hắn hướng phía thành Trường An bên ngoài mà đi. Hà Gian quận vương rời đi phủ đệ, cái này chính là một kiện đại sự, mặc dù không có bất kỳ người nào nhìn thấy Hà Gian quận vương rời đi, nhưng giám thị Hà Gian quận vương phủ đệ Hoa Mai nội vệ, bọn hắn vẫn là nhanh chóng phát hiện Hà Gian quận vương mất tích, điểm này chính là Dương Khải Phong hắn cố ý gây nên, giống như là Lưu Gia Thôn thời điểm, cho dù là Lưu Ngạn Sương không tại, hắn cũng là có thể vận dụng hóa thân, trực tiếp ngụy trang thành vì Lưu Ngạn Sương. Tại cái này thành Trường An, đương trung giã là như thế, hắn có thể sử dụng hóa thân xung làm Hà Gian quận vương, vì Hà Gian quận vương biến mất coi như hiểm hộ. Đáng tiếc Dương Khải Phong hắn muốn liền là Hà Gian quận vương đống nhiên biến mất, muốn liền là để Hoa Mai nội vệ bối rối một đoàn, đương cái này Hoa Mai nội vệ loạn, bọn hắn bắt đầu trắng trợn đối thành Trường An loại bỏ, tự nhiên sẽ dẫn phát thành Trường An hỗn loạn, thành Trường An vừa loạn, tin tức như vậy cũng không còn cách nào che lấp lại đi. Thành Trường An mặc dù suy bại xuống dưới, nhưng đến ngọn nguồn chính là Lý Đường Đô Thành, tại bây giờ cũng là có phi phàm lịch sử ý nghĩa, chú ý người nơi này không biết phàm kỷ, chỉ cần Trường An vừa loạn, thiên hạ đều biết. Cũng đạt tới Dương Khải Phong hắn mục đích lớn nhất, nhấc lên hỗn loạn. Rời đi thành Trường An về sau, Dương Khải Phong hắn hất lên, Hà Gian quận vương xuất hiện ở tường vân phía trên, treo cao trên bầu trời. Một cái lảo đảo, Hà Gian quận vương kém một chút đứng không vững đường, nhưng lập tức an định lại. Đất phong hết thể khả năng nắm giữ. Dương Khải Phong mở miệng hỏi thăm nói: Không thể Hà Gian quận vương không có khoe khoang thông minh, mở miệng nói ra hư giả lời nói, đất phong hết thảy, hắn không thể nào nắm giữ, Lý Đường Tôn thất phân đất phong hầu chi địa, sớm đã bị Hoa Mai nội vệ cho thẩm thấu trở thành một cái sảng, hắn hàng năm có thể thu hoạch được một bút thu thuế, đều là một kiện khó khăn sự tình. Đã đất phong không cách nào nắm giữ, kia liền không cần thiết tiến đến Hà Gian quận vương từ cái tên liền có thể nghe ra, hắn phân đất phong hầu chi địa chính là Hà Gian. Hà Gian cũng không phải là một chỗ hoang vu chi địa, nhân khẩu tại đây dày đặc, thổ địa phì nhiêu, cũng coi là một chỗ nơi tốt, nhưng chỗ mấu chốt, nơi này khoảng cách thần đô Lạc Dương khoảng cách cũng không phải là quá mức xa xôi, khả năng phàm nhân một năm đều không thể đạt tới khoảng cách, đối võ chu mà nói cái này một cái khoảng cách, mặc dù không phải tùy tiện có thể vượt qua qua, nhưng cũng không phải chuyện quá khó khăn. Cho nên nơi đây cũng không thích hợp, bọn hắn hướng thẳng đến Nam Thiểm Bộ Châu phương Bắc biên cảnh mà đi. Sau 10 ngày, Liêu Bắc chiến báo đưa đạt thần đô. Hà Gian quận vương 10 ngày trước đột nhiên rơi xuống Liêu Thành, chém giết Liêu Bắc tiết độ sứ, thu hết dưới trướng, xưng cứu phục phủ đại tướng quân, lấy giúp đỡ Lý Đường phục hồi vì lý do khởi binh chinh phạt tứ phương. Chương 516, trăm vạn đại quân. Lễ quốc khánh trương thứ nhất tiến đến, hôm nay vẫn là vạn chữ đổi mới, bất quá thời gian phía trên muốn hơi muộn một chút. Buổi sáng đi đón lão muội, tới lần cuối một câu lễ quốc khánh chúc phúc ngữ, nước tốt gia tốt quốc gia tốt mọi nhà đều tốt nước tròn người trong nước tròn người người đều tròn, đem một phần nồng đậm tưởng niệm, cùng từng chuỗi mật mật chúc phúc gửi cho chi kỹ nhất ngươi, lễ quốc khánh khoái hoạt. Thần đô. Sáng chói Phật quang phóng lên tận trời, trận trận Phật âm không ngừng vang vọng, tràn ngập Phật quang đi về hướng đông tây về, không ngừng lưu chuyển quấn quanh lấy, hồng trần chi khí trùng thiên, cùng Phật quang dung hợp lại cùng nhau, một tòa đại Phật hư ảnh sừng sững tại thần đô trên không, chấn áp tứ phương, niệm tụng Phật kinh. Thái Sơ cung. Vũ Mị Nương nơi ở. Bây giờ Vũ Mị Nương trên mặt ngọc mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, ánh mắt bình thản không gợn sóng, một thân màu vàng sáng áo bào màu vàng, bên trên thêu ngũ long vần quanh, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, lẳng lặng nhìn trước mặt đỏ tím chi quý vương công đại thần. Bệ hạ, thần chờ lệnh xuất quân chinh phạt một niên kỷ 30 tuổi, ngạc hạ dâu dài nam tử trung niên, trực tiếp nhanh chân đi ra, quỳ lệ trên mặt đất trầm giọng giảng đạo. Không thể. Lương Vương điện hạ không thông vũ lực, điều binh khiển tướng hoàn toàn không biết gì cả, thống soái đại quân chúng tướng như thế nào chịu phục, mà kia Hà Gian quận vương ẩn nhẫn nhiều năm, một khi phát động, Liêu Bắc dễ xác, há lại thường nhân. Đương Lương Vương đứng ra về sau, lập tức có người ra ban phản bác nói. Nói nhảm hết bài này đến bài khác, Lương Vương bất mãn trách cứ một câu, hắn lập tức mở miệng biện giải thích, muốn ta huy hoàng đại chu, chiếm đoạt chi địa, diện tích lãnh thổ bao la, đâu chỉ trăm triệu dặm. Lớn như vậy Nam Thiểm Bộ Châu, đều là ta Đại Chu vốn có chi địa, Đông Thắng Thần Châu càng là đánh xuống nửa bên. Mà kia Liêu Bắc bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉ là Liêu Bắc một chỗ, bất luận là cầm vẫn là cầm, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Vương đại nhân lời nói, không khỏi nói chuyện giật gân một chút. Lương Vương điện hạ lời nói rất đúng, nuốt ngông ngựa người lập tức mở miệng phụ hòa nói. Liêu Bắc chỉ là một chỗ, binh không hơn vạn dư, coi như kia phản nghịch trắng trợn mở rộng nhân mã, tối đa cũng bất quá 10 vạn, mà ta Đại Chu chỉ cần điều khiển phụ cận chi địa binh mã, liền có thể tụ tập trăm vạn chi chúng, lấy trăm vạn tinh nhuệ đối 10 vạn đám ô hợp, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, không hơn trăm vạn đại quân hội tụ, chúng tướng tranh phong, nhất định phải có tôn thất người tiến về mới có thể trấn áp chúng tướng. Một câu tiếp lấy một câu phụ họa, bây giờ võ chu cầm quyền, tất cả họ Lý chi người đã không tính là tôn thất, mà họ võ nhân tài là tôn thất. Lương Vương Võ Tam Tư, chính là đương kim thánh thượng chi chất tử, huyết mạch tôn quý, địa vị tôn sùng. Trong triều thế lực khá lớn, theo Lương Vương động tâm tư muốn cướp đoạt cái này quân công, dưới cờ vây cánh tự nhiên là bắt đầu phất cờ hò reo, một bộ nếu là Lương Vương không đi, chúng tướng tranh công không người áp chế cục diện, đến lúc đó cục diện thật tốt đem phải hóa thành nước chảy. Có người ủng hộ, tự nhiên cũng là có phản bác người, trong triều bắt đầu tranh luận, một bộ hỗn loạn bộ dáng. Đây hết thảy, ngồi cao trên đó Vũ Mị Nương không nói một lời, nàng lặng lặng nhìn trong triều hết thảy. Miệng quan cao ngất, dùng ngũ thải sợi tơ xuyên ngũ thải viên châu mà thành chuỗi ngọc trên mũ miệng, 12 lưu rũ xuống trước mặt, để nhân ngoại nhân không cách nào thấy rõ tướng mạo. Để Lương Vương thân chinh sự tình, Thái Bình ngươi thấy thế nào? Ngồi ngay ngắn thượng thủ, như là pho tượng Vũ Mị Nương, nàng rốt cục mở miệng, trực tiếp đối lẳng lặng không nói một lời đoàn trang mỹ nhân mở miệng giảng đạo. Bệ hạ, Thái Bình công chúa bước liên tục nhẹ nhàng, nàng trực tiếp đi đến trung ương, nàng động tác giả dặn, không có có mảy may mảnh mai, tại cái này thần thoại thế giới bên trong, nàng làm Vũ Mị Nương nhỏ nhất nữ nhi, đồng thời cũng là thụ nhất Vũ Mị Nương sủng ái một đứa con gái, thở nhỏ bắt đầu tu hành, mặc dù chỉ là đi qua mấy ngàn năm, nhưng bản lĩnh của nàng đã không thấp, đây chính là đi đến hoàng triều phương pháp tu hành chỗ tốt, bọn hắn tu luyện, không phải tu luyện cá thể, mà là chia làm tập thể, dựa vào hoàng triều chi lực, mượn nhờ hoàng triều khí vận. Hoàng triều hưng thịnh, khai cương khoách thổ, thực lực của bọn hắn cũng sẽ tùy theo tăng tiến, lấy võ chu phồn hoa, làm sủng ái nhất nữ nhi. Thái Bình công chúa tu luyện tiến triển cực nhanh, bàn về thần thông, nàng chính là các vị tôn thất đứng đầu, gần với Vũ Mị Nương. Thần thông tức thực lực liền là địa vị. Hết thể đều là ngang bằng, đương Thái Bình công chúa thu hoạch được Vũ Mị nương sủng ái, đạt được võ chu khí vận tương trợ tăng tốc tu hành, địa vị thu hoạch được tăng lên, cũng là càng phát bị Vũ Mị nương cho ỷ lại, hết thể đều trở thành tốt tuần hoàn. Lương Vương tiến về chinh phạt, việc này tuyệt đối không thể Thái Bình công chúa quả quyết cự tuyệt, tại cái này thần thoại thế giới bên trong, thần thông sự nghiệp to lớn về vào một thân, nàng tự nhiên không sợ tại cái này Lương Vương võ tam tư, đương kim thánh thượng không có tuổi thọ hạn chế. Tự nhiên không cần đi cân nhắc người nối nghiệp ý nghĩ, mà cái này một vị lương vương tự nhiên cũng không có mưu đoạt thái tử chi vị dạ tâm, cũng sẽ không để triều chính người sinh ra phụ thuộc tổng. Long ý nghĩ. Lý do. Nghĩ kia Hà Gian quận vương bất quá là xa xôi tôn thất, tại Thái Tông thời điểm quật khởi, phía sau đã xuống dốc, bây giờ càng chỉ là miễn cưỡng duy trì, có tài đức gì. Kia Liêu Bắc tiết độ sứ, lại là vô năng, là cao quý tiết độ sứ, không có khả năng như thế sơ sẩy đề phòng. Cho nên kia Hà Gian quận vương phía sau tất nhất định có cao nhân tương trợ, mới có thể chém giết Liêu Bắc tiết độ sứ, thu hết dưới trướng chi binh. Lương Vương nâng bút ngâm thơ còn có thể, tiến đến mang binh đánh giặc Thái Bình công chúa không có tiếp tục nói hết, vừa ý nghĩ biểu lộ không thể nghi ngờ. Nghi ngờ anh ngươi như thế nào nhìn? Nhìn qua Thái Bình công chúa đi trở về, Lương Vương không cam lòng muốn đứng ra phản bác, Vũ Mị nương trực tiếp lại một lần nữa hỏi thăm, đem Lương Vương lúc đầu muốn đi ra bộ pháp, sinh sinh cho ách chế trụ, lần nữa đứng vững. Dưới mí mắt rủ xuống, một bộ giống như tỉnh không phải tỉnh lão giả, nghe thấy lời nói về sau, lại là trực tiếp chậm rãi đi ra, trực tiếp mở miệng giảng đạo, hết thể lấy bệ hạ làm chủ. Một câu, cực kỳ đơn giản sáng tỏ, trực tiếp mặt ngoài thái độ của mình. Tốt. Vậy liền để Lương Vương tiến đến Vũ Mị nương cực kỳ quả quyết, nàng quyết định hạ đạt về sau, trực tiếp bắt đầu tuyên bố, lấy Lương Vương vì nguyên soái, thống soái tam quân, điều động phải Long Vũ quân 10 vạn, tụ tập nơi đó 20 vị tiết độ sứ. 100 vạn đại quân phá này nghịch tặc. Lấy thế đè người, cái này một mực chính là Vũ Mị nương nàng chỗ làm sự tình. 100 vạn đại quân dưới, kia phản nghịch vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Thái Bình công chúa mặt có vẻ không cam lòng, trên mặt đẹp một mặt sương lạnh, nàng vậy mà lần đầu gặp phải cự tuyệt, vốn định đứng ra kể ra, cũng là bị một bên tướng mạo nho nhã nam tử, bắt lại cánh tay, không để cho nàng đứng ra. Tan chiều về sau, Thái Bình công chúa trên mặt không bình chi sắc, vẫn còn sống. Nàng làm Vũ Mị nương sủng ái nhất nữ nhi, hết thể đi quá thuận, ít có bị cự tuyệt thời điểm, bây giờ lần đầu bị cự tuyệt, tự nhiên tức giận bất bình. Tam ca vì sao cản ta đến đi ra bên ngoài, nàng không kịp chờ đợi đối bên cạnh nho nhã nam tử mở miệng hỏi. Chương 517, bản vương đến ra luật đại nhân, như văn vương qua công. Lý Hiển, Cao Tông con thứ 7, Vũ Mị nương con thứ 3. Lúc đầu trưởng ấu trình tự từ Cao Tông nơi nào đây luận, nhưng từ khi càn khôn điên đảo về sau. Hết thể tự nhiên là muốn lật quay tới. Lý Hiển tướng mạo nho nhã, thân thể thon dài, chỉ có sắc mặt kia cực kỳ tái nhợt, để cho người ta nhìn lại một bộ ống yếu, thiên tính hèn yếu bộ dáng. Thái Bình phượng mi bước lên, nàng đối với mình vị này tam ca quan hệ cũng không chặt chẽ, song phương gặp mặt cũng chỉ là tại triều này ra phía trên, bí mật không có bất cứ liên hệ nào. Từ trước đến nay nàng chính là thiên tri kiêu tử, cao cao tại thượng, cùng nhau đi tới cực kỳ thuận lợi, mà nàng cái này một vị tam ca thì là khác nhau rất lớn. Hắn tuần tự trải qua vô số gặp trắc trở, càng là tuần tự bị xác lập vì thái tử, thậm chí là một lần leo lên đại vị, chỉ là chợt bị phế, ở trong mắt nàng. Chính là đồ bỏ đi đại danh tử. Thiên tính nhu nhược, nàng cực độ chướng mắt mình cái này một vị tam ca. Nhìn xem Thái Bình công chúa tức giận bất bình thái độ, Lý Hiển hắn không có nhiều lời, trực tiếp từ tay háo ở trong móc ra một cái ngọc giản, ném cho Thái Bình công chúa về sau, hắn trực tiếp chậm rãi rời đi. Ngọc giản cầm trong tay, Thái Bình không nói một lời. Trực tiếp khởi hành rời đi Thái Sơ cung về sau, Ngọc Thủ dùng sức, Ngọc Giản ứng thanh mà nát, trong đó tin tức nhanh chóng thoáng hiện, nàng hai con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, quốc sư, từ Lý Đường sáng tạo vẫn liền giấu đầu lộ đuôi quốc sư hiện thân. Cái này một vị quốc sư, chính là Lý Đường gá đi ẩn. Cho dù là nàng cũng là không chỉ một lần nghe nói cái này một vị quốc sư nghe đồn, tương truyền cái này một vị chính là thần tiên trên trời hạ phàm, chỉ điểm nàng tiên tổ khai sáng đại đường một mạch. Mấy ngàn năm trước càng là tại đại đường sinh tử tồn vong thời điểm hiện thân mà ra, xoay chuyển tình thế tại khuynh đảo, đỡ cao ốc tại đem nghiêng. Mặc dù cụ thể chi tiết nàng cũng không rõ ràng, nhưng chỉ là giải rác mấy ngữ, liền nói ra một vị người thần thông quảng đại vật. Người này là nàng vị kia mẫu hậu đại địch, lúc trước võ chu vừa mới thay mặt đường thời điểm đoạn thời gian đó, mẫu hậu càng là ăn không biết vị, đêm không thể say giấc, lo âu cái này một vị quốc sư xuất hiện. Nàng chính là thông minh hạng người, tự nhiên rõ ràng trên triều đình hết thảy. Vì sao kia Lương Vương Võ Tam Tư có thể thắng được, mang binh tiến đến Bình Định? Bởi vì hắn họ Vũ, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất, quốc sư lại xuất hiện, địa vị của nàng lập tức xấu hổ xuống tới, bất luận như thế nào. Trên người nàng đều chạy xuôi cao tông chi huyết, nghĩ đến chỗ này địa, nàng không hề rời đi, ngược lại khởi hành gãy quay trở lại. Liêu Thành. Nơi đây ở vào Nam Thiềm Bộ Châu Đông Bắc Chi Địa, tại Bắc Chi Địa, liền là rộng lớn vô ngần biển rộng mênh mông, mà kỳ cảnh bên trong lại là vượt ngang lấy một đầu lan tràn nửa cái Nam Thiềm Bộ Châu tại gạ Liêu Hà. Nơi đây bị coi như lập nghiệp chi địa, cũng là Dương Khải Phong hắn tuyển chọn tỉ mỉ chỗ, thân ở chỗ này lập nghiệp, có hai chỗ cực tốt, thứ nhất liền là tới gần biển cả, sẽ không hai mặt thụ địch, mà thứ hai liền là cái này Liêu địa cảnh nội Liêu Hà chi chủ chính là kia một đầu lão long, Dương Khải Phong cùng hắn quan hệ không tệ, tại Liêu địa ở trong thế nhưng là đầu này Liêu Hà lão long nửa cái địa bàn, nơi đây hắn có thể mượn nhờ Liêu Hà lão long lực lượng. Giờ phút này, Liêu Thành bên trong, cứu phục đại tướng quân Hà Gian quận vương, hăng hái, hắn đứng ở nơi đó, không giận tự uy, quả nhiên bên trên là uy phong lẫm liệt, quyền thế có khả năng nhất cải biến một người, cái này mới bất quá ngắn ngủi 3 tháng thời gian, Hà Gian quận vương nắm giữ Liêu Bắc, thu hoạch được quyền lực tới nhuần, tự thân khí chất toàn vẹn đại biến. Phủ đại tướng quân đệ, nơi đây nguyên bản chính là Liêu Bắc tiết độ sứ phủ đệ, bất quá từ khi Liêu Bắc tiết độ sứ bị giết về sau, nơi đây đã trở thành Hà Gian quận vương phủ đại tướng quân đệ. Một cái bàn gỗ phía trên, trưng bày một tấm bản đồ. Cái này một tấm bản đồ chính là một quyển hoa trục, phía trên sóng nước dập dờn, vạn dặm giang sơn tận ở trong đó, nương theo lấy Dương Khải Phong ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, toàn bộ Liêu Bắc toàn bộ đều hiện lên tại bên trên, từng tòa thành thị, giang xuyên dòng sông đều hiện lên ra hư ảnh, trong thành thị hành tẩu người đi đường, ở vào trên đó hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, sơn hà xã tắc đồ nơi tay, đại địa bên trên diện hết thảy tình báo, đều không thể giấu giếm qua Dương Khải Phong. Liêu Bắc chi địa đã đều ở trong lòng bàn tay Hà Gian quận vương nhìn xem sơn hà xã tắc đồ, phía trên từng tòa thành thị, toàn bộ đều đã cải biến cờ hiệu, biến thành lý đường đại kỳ, đại biểu cho võ chu cờ xí đã bị rơi xuống. Liêu Bắc chính là Liêu địa tinh hoa nhất chi địa, cái khác Liêu Đông cùng Liêu Nam, Liêu Tây ba khu, chỉ cần Liêu Bắc một chút, công phản xuống tới chỉ là vấn đề thời gian. Đại tướng quân lời nói rất đúng, Liêu quốc cũng là Nam Thiểm Bộ Châu một bên cảnh đại quốc, thời kỳ cường thịnh mạn quốc thổ hùng ngồi gần phân nửa phía đông bắc. Liêu địa diện tích lãnh thổ bao la, mà cái này Liêu Thành chính là Liêu quốc chi đô thành. Năm đó Võ Chu công diệt Liêu quốc về sau, vì phòng ngừa Liêu quốc lặp đi lặp lại, nhất định phải lưu lại trọng binh chấn áp, nhưng cũng phòng ngừa trong đó tiết độ sứ làm lớn, cho nên đem Liêu địa chia cắt trở thành 10 đường tiết độ sứ cộng đồng tồn tại cảnh tượng. Bây giờ đại tướng quân thu hết Liêu Bắc, công diệt trong đó 4 đường tiết độ sứ, ủng binh 20 vạn, cầm xuống Liêu địa dễ như trở bàn tay. Chỉ là Liêu địa dễ kiếm, muốn giữ vững Liêu địa nhưng chính là chuyện muôn vàn khó khăn. Gia luật đại nhân lời nói rất đúng, bản vương chính là tâm lo điểm này, Liêu địa dễ kiếm, nhưng muốn đem Liêu địa hoàn toàn tiêu hóa, nhất định phải có nhiều năm thời gian, mà kia yêu hậu tuyệt đối không cho bản vương này thời gian. Bản vương đã thu hoạch được mật báo, yêu hậu đã điều động Ngụy Lương Vương Võ Tam Tư vì nguyên soái, điều động 10 vạn phải Long Vũ quân, đồng thời hội tụ Liêu địa tứ phương 20 vị tiết độ sứ, tổng cộng hội tụ 100 vạn đại quân, tiến công bản vương. Cho nên bây giờ bản vương không quyết định chắc chắn được là trước hạ Liêu địa, theo Liêu địa tự thủ, vẫn là tập trung lực lượng lấy Liêu thành vi bình chướng, đối kháng cái này Võ Tam Tư 100 vạn đại quân. Thu hết Liêu địa, cử động lần này không thể Hà Gian quận vương lời nói rơi xuống, đứng tại sơn hà xã tắc đồ phía trước một mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, thái dương trắng bệch lão giả, trực tiếp quả quyết lắc đầu, hắn mở miệng tiếp tục nói ra, đại tướng quân dong binh 20 vạn, trong đó chỉ có mấy vạn chính là tinh nhuệ chi binh, cái khác đều là lâm thời chiêu mộ đám ô hợp, khuyết thiếu huấn luyện không cách nào cùng kia yêu hậu 100 vạn tinh nhuệ so sánh. Thu hết Liêu địa, trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa không nói, còn muốn chia binh trấn thủ, áp chế Liêu địa phản loạn. Vốn là thế yếu, nếu là tại phân hóa lực lượng, càng là yếu hơn thêm yếu. Gia luật đại nhân ý tứ là tập trung nương tựa theo Liêu thành đối kháng cái này 100 vạn đại quân. Không, đề nghị của ta là vương gia chủ động xuất kích. 20 đường tiết độ sứ hội tụ vào một chỗ, thanh thế to lớn, chừng 100 vạn chi chúng. Nhưng bọn hắn bây giờ phân bố tứ phương, đơn độc một đường tiết độ sứ binh lực cũng không xuất chúng. Mà có quốc sư bảo vật này ở đây, địch nhân quân thế động tĩnh đều ở trong lòng bàn tay, đại tướng quân sao không nhân cơ hội này chủ động xuất kích, đến lúc đó đương kia Võ Tam Tư đến đây về sau, 20 đường tiết độ sứ còn có thể còn lại mấy đường? 100 vạn đại quân còn sẽ có bao nhiêu? Ha ha ha 14. Gia luật đại nhân kế sách thần kỳ vô song. Bản vương đến gia luật đại nhân như văn vương quá công. Chương 518, Đại Thắng, Thượng.